Tiêu Sinh sững sờ. Triệu Hạ Thu hiếm thấy cười cười, nhưng ta có thể. Rất tốt. Bạch Hạc thân hình khẽ động, đã vọt đến Triệu Hạ Thu trước mặt, hắn rôi ra một chỉ tại Triệu Hạ Thu trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Hây a. Triệu Hạ Thu gầm thét một tiếng, trường bào đống nhiên giơ lên, nhưng vẫn bị một chỉ này bắn lui ra ngoài một trượng. Tiên nhân chỉ đường. Tiêu Sinh kinh ngạc nói. Triệu Hạ Thu lấy kiếm để địa, ngừng lại lui thế, nhưng chỉ cảm thấy có một sợi chân khí theo cái kia một chỉ chui vào trong cơ thể của mình, giống như là có một đống con kiến tại thể nội nhúc nhích, khó chịu không nói ra được. A Đầu liếm môi một cái, Tiếu Lao Đại mới vừa nói ta đánh không lại, ta còn không phục, hiện tại xem ra, còn tốt đi đến không phải ta. Chương 145, Thu Hạ. Tiên nhân chỉ đường, chỉ phải là cái gì đường? Bạch Hạc tự lẩm bẩm, sau đó mỉm cười, dĩ nhiên là thượng tiên đường. Hắn lại rôi ra một chỉ, nhắm ngay Triệu Hạ Thu cái chán đâm xuống dưới. Né tránh. Tiêu Sinh nhắc nhở. Nhưng là Triệu Hạ Thu cũng không để ý tới này âm thanh cảnh cáo, hắn đem song kiếm triển khai, ngạnh sinh sinh mà gánh Bạch Hạc một chỉ này, một đôi mắt trong nháy mắt biến thành màu tím. Ồ. Bạch Hạc nhíu nhíu mày, có ý tứ. Tiêu Sinh lắc đầu thở dài, ngươi điên rồi. Ta vốn chính là trên núi võ đang đi xuống kiếm điên. Triệu Hạ Thu cắn răng gầm thét một tiếng, đem Bạch Hạc cái kia một chỉ cho đẩy lui, song kiếm đông nhiên triển khai, tiên nhân chỉ đường. Chỉ bằng ngươi. Bạch Hạc lùi về sau một bước, lẩm bẩm nói, ngươi môn nội công này là Huyền Quân Thất Trường Kiếm Quyết. Triệu Hạ Thu cao mày nói, ngươi gặp qua. Bí lục đã hủy, trên đời chỉ có lưu vài trang tàn quyển tồn tại ở võ đang, nhưng là tất cả luyện cái kia tàn quyển người không phải điên rồi, chính là chết rồi. Bạch Hạc quan sát tỉ mỉ một chút Triệu Hạ Thu, nhưng ngươi lại là thực sự luyện thành. Chỉ tiếc, nếu ngươi luyện trọn vẹn bí lục, ta nhất định không phải là đối thủ, nhưng chỉ dựa vào điểm này Huyền Quân Kiếm Quyết, vẫn là không chịu nổi một kích. Ngươi rất nhiều. Triệu Hạ Thu song kiếm rơi xuống. Lưỡng nghi kiếm pháp tam sinh. Bạch Hạc nghiêng người vừa trốn, thì ra là thế, đạo môn nhất phức tạp tâm pháp, luyện tới giản chi kiếm, mới có thể có đây. Ngâm miệng. Triệu Hạ Thu song kiếm vẩy một cái, vạch phá Bạch Hạc ống tay áo. Võ đang bảy đại kiếm, ngươi vậy mà được hai thanh, chỉ tiếc này hai thanh, tất cả đều đoạn mất. Bạch Hạc về sau nhảy lên, sau đó đối Triệu Hạ Thu hư chỉ vung lên. Một sợi kiếm khí hướng về phía Triệu Hạ Thu đánh tới, Triệu Hạ Thu huy kiếm một ô, đồng nhiên vẫn nộ quát, Huyền Quân chi kiếm, giúp ta lên trời. Kiếm thế bỗng nhiên liền thay đổi. Song kiếm như cuồng phong giống như quét lên, hướng về phía Bạch Hạc một kiếm mà đánh tới, kiếm phong lạnh thấu xương, làm cho ác ma thành mọi người khác đều không thể không lui về sau một trượng. Lần trước nhìn hắn bộ dáng như vậy là lúc nào? Tiêu Sinh hỏi bên cạnh Diệp Hỏa. Diệp Hỏa suy nghĩ một chút, là thành chủ đi tìm hắn gia nhập ác ma thành thời điểm. Thật lâu chưa từng nhìn thấy dạng này Hạ Thu. Tiêu Sinh than nhẹ một tiếng, xem ra Hạ Thu thực sự đã đem Tô công tử bọn hắn xem như bằng hữu của mình. Hắn nguyện ý vì bằng hữu biến thành cái kia kiếm điên, tựa như năm đó, nguyện ý vì mình sư phụ biến thành kiếm điên. 9 năm trước, núi Võ Đang. Thu Diệp bay xuống. Mặc đạo bào màu xám lão nhân từng bước hướng phía trên núi đi đến, hắn đã rất già, râu tóc bạc trắng, thậm chí cầm chuôi này kiếm gỗ tay đều có chút hơi run. Sư thúc tổ, làm sao ngươi tới rồi? Đợi tại ngoài sơn môn đạo đồng hoàng sợ hỏi. Tên là sư thúc tổ, nhưng lúc tuổi còn trẻ lại bởi vì phạm qua sai lầm lớn mà bị giam cầm ở phía sau núi. Dựa theo sư tổ lưu lại quy củ, hắn đời này cũng không thể từ sau núi đi tới mới đúng. Ta nghĩ đến, liền tới. Lão đạo nhân bình tĩnh nói một câu, sau đó liền từ đạo đồng bên người đi qua. Lý Thanh Đức, ngươi vậy mà đi ra phía sau núi. Ngọn núi bên trên, có một vang như hồng trung thanh âm truyền đến. Ta nói. Lão đạo nhân ngửa đầu, nhìn xem Sơn Phong chỗ cung điện kia, quắc, ta nghĩ đến, cho nên liền đến rồi. Sơn Phong, Tam Thanh Điện. Mặc đạo bào màu tím lão giả cầm kiếm ngăn ở nơi đó. Cùng thân hình còn lưng leo núi lao đạo nhân khác biệt, lao giả này thân hình thẳng, giống như một cái đạo kiếm. Võ đang kiếm hiệp. Bên trong đang tiến hành truyền kiếm nghi thức, ngươi không thể tiến vào. Cản đường đạo nhân trầm giọng nói. Võ đang bảy thanh kiếm, nên có một thanh, cho ta đổ nhi. Leo núi đạo nhân cả giận nói. Ngươi là võ đang tội nhân. Cản đường đạo nhân trầm dài nói. Nhưng đồ đệ của ta không phải. Leo núi đạo nhân trả lời. Hắn bái ngươi vi sư, kế thừa ngươi võ nghệ, cũng kế thừa ngươi tội nghiệp, hắn không xứng nắm giữ võ đang thất kiếm. Cản đường đạo nhân nhìn xem leo núi đạo nhân trong tay kiếm gỗ, tựa như ngươi, cũng vĩnh viễn chỉ xứng cầm chuôi này kiếm gỗ. Nếu ta dùng chuôi này kiếm gỗ thắng ngươi. Leo núi đạo nhân giơ lên trong tay kiếm gỗ, nhắm ngay cản đường đạo nhân, liền lưu cho đồ đệ của ta một thanh kiếm. Vậy ngươi liền thử một chút. Cản đường đạo nhân khinh thường nói. Trên đường núi, một cái tuổi trẻ đạo nhân ngay tại bồi rối hướng Sơn Phong chạy tới. Sư phụ a sư phụ, ngươi cũng nhiều ít năm không có chân chính dùng qua kiếm, ngươi như thế nào cùng võ đang kiếm hiệp đi so kiếm a? Không phải liền là võ đang thất kiếm sao? Lại không phải dùng liền có thể thành kiếm tiên, sư phụ ngươi vì sao coi trọng như thế a? Phía sau núi không phải rất tốt, phong cảnh tốt lại yên tĩnh, ta không có chút nào ưa thích phía trước núi đạo phủ a. Sư phụ, chờ ta một chút a. Tam Thanh Điện bên trong, kiếm gỗ đã lột, leo núi lao đạo nhân một thân cũ đạo bảo thượng nhuộm đầy máu tươi, hắn túi đầu nhìn xem trên đất võ đang kiếm hiệp, chỉ nói ba chữ, ta thắng. Sau đó thân thể hơi trao đảo một cái, ngửa đầu ngã trên mặt đất. Trẻ tuổi đạo nhân vào lúc này xông vào Tam Thanh Điện, đỡ lấy ngã xuống lao đạo nhân, sư phụ. Lao đạo nhân nỗ lực cười cười, đồ đệ à, vi sư giúp ngươi chọn thất kiếm bên trong thích hợp nhất người trôi này không phải đạo. Sư phụ. Trẻ tuổi đạo nhân xoa xoa nước mắt, đừng nói. Ta đời này không cầm tới kiếm, ngươi thay ta cầm, ta đời này không đi đến giang hồ, ngươi, thay ta đi. Lao đạo nhân nói xong một câu nói sau cùng này, chung quy là nhắm mắt lại. Một đám cầm kiếm đạo nhân xông tới, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, toàn bộ nhìn xem đã đứng người lên võ đang kiếm hiệp, chờ lấy hắn ra lệnh. Võ đang nghịch đồ Lý Thanh Đức, vi phạm huấn lệnh tự ý rời phía sau núi, vốn nên trọng phạt, nhưng tất nhiên người đã chết, liền không truy trách, chôn ở phía sau núi a. Võ đang kiếm hiệp nói đến một nửa, ho kịch liệt thấu sau một lúc tiếp tục nói, danh đồ Triệu Thu Hạ, lập tức mang Lý Thanh Đức thi thể trở lại phía sau núi. Trẻ tuổi đạo nhân ngẩng đầu, sư phụ ta nói, trôi này không phải đạo. Ngậm miệng. Tội nhân chi đồ, sao phối cầm võ đang thất kiếm? Võ đang kiếm hiệp cả giận nói, thế nhưng là, ngươi đáp ứng hắn. Trẻ tuổi đạo nhân nắm chặt nắm đấm, cho nên, hắn mới liều mạng. Võ đang kiếm hiệp quát, đây chẳng qua là hắn mong muốn đơn phương. Sư phụ a, ngươi đã nghe chưa? Chỉ là ngươi mong muốn đơn phương a. Trẻ tuổi đạo nhân nhẹ nhàng buông xuống sư phụ thi thể, vậy ta cũng có ta mong muốn đơn phương. Ngươi muốn cùng đồng môn động thủ. Võ đang kiếm hiệp hít mắt, hắn lúc này đã bị trọng thương, cũng không sức tái chiến, bất quá đại điện bên trong đều là có cơ hội kế thừa thất kiếm tuổi trẻ đệ tử, Triệu Thu Hạ nếu là động thủ, không có nửa điểm cơ hội. Ta muốn kiếm. Ngày đó, núi võ đang Tam Thanh Điện giấy lên lửa lớn rừng rực. Đại hỏa bên trong, có một tuổi trẻ đạo nhân có chính mình sư phụ thi thể đi xuống dưới núi, trong tay hắn cầm hai thanh kiếm. Võ đang thất kiếm, không phải đạo, về nước mắt. Sư phụ ngươi chỉ cần một thanh, vậy ta liền thay ngươi cầm hai thanh. Nhưng là võ đang thất kiếm, không xứng với ta, càng không xứng với sư phụ ngài. Trẻ tuổi đạo nhân hai tay cùng vùng, đem hai thanh kiếm nặng nề mà nện ở cùng một chỗ. Song kiếm đều lộn. Đi, sư phụ, đi xem một chút ngươi không xem hết giang hồ. Chương 146, không phải đạo. Ác ma thành bên trên, Tô Bạch Di hỏi bên cạnh Mạc Vấn, Triệu Hạ Thu, hắn có thể thắng sao? Mạc Vấn suy nghĩ một chút, Hạ Thu là một người rất đặc biệt, cho dù là tại ác ma thành cửu ác bên trong, hắn cũng vẫn là đặc biệt nhất một cái kia, luôn có thể bộc phát ra viễn siêu tại ta tưởng tượng lực lượng, thắng qua nguyên bản mạnh hơn đối thủ của mình. Nhưng là nghe nói Thượng Lâm Thiên Cung lầu ba bộ lâu chủ, thực lực đã không kém gì bốn viện thủ tọa. Tô Bạch Di suy nghĩ một chút, không thể để cho hắn mạo hiểm. Yên tâm đi. Mạc Vấn cười nói, ta đích xác là đáp ứng muốn bảo vệ ngươi, nhưng là ta ác ma thành bên trong không thể có người chết, một cái đều không được. Triệu Hạ Thu song kiếm cuồng vùng, thế công một chút thắng qua một chút, mà Bạch Hạc lại vẫn đứng tại nguyên chỗ, tay áo dài bay lên, hắn vẫn chưa dùng kiếm, nhưng mỗi lần xuất thủ cũng đều kiếm khí chảy ngang, từ đầu đến cuối đem Triệu Hạ Thu ngăn ở một thước bên ngoài. Ngươi cũng là kiếm khách. Triệu Hạ Thu hỏi, nhưng vì sao không phối kiếm? Từ đầu đến cuối chưa từng tìm được lương kiếm, không cần cũng được. Bạch Hạc lại lần nữa duỗi ra một chỉ, khẽ quát một tiếng, phá. Một chỉ này trực tiếp điểm ở về nước mắt trên thân kiếm, đánh ra một cái lỗ thủng nhỏ, Triệu Hạ Thu lại cũng không kinh ngạc, mà là dựa thế trực tiếp vứt bỏ về nước mắt, tay phải vùng không phải đạo, đâm về Bạch Hạc. Vì sao Hạ Thu một mực phải dùng kiếm gây đâu? Một tấc ngắn, một tấc hiểm, huống chi, kiếm gây vô phòng, khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Mạc Vấn than nhẹ một tiếng, cái gọi là kiếm khách nên có kiếm tâm. Mà Hạ Thu kiếm tâm chính là kiếm muốn lưu là nên được, kiếm tất hủy là không phục. Kiếm tâm vững chắc, vô phong chi kiếm cũng có thể tồi thành. Kiếm tâm. Nam Cung Tịch Nhi thấp giọng lẩm bẩm nói. Không phải đạo kiếm rơi vào Bạch Hạc trên trán, Bạch Hạc trường bào trong gió cuồn vũ, đối mặt trường kiếm, vẻ mặt hắn không thay đổi, vẫn như cũ có chút cười, chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, chỉ. Triệu Hạ Thu kiếm giống như là đụng vào một tòa vô hình tượng, chỉ nghe đông đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó liền bị cả lại. Trên tường thành Mạc Vấn kinh ngạc nói ra, du lịch mây vô ý. Một thước du lịch mây, tất một khó nói hết. Bạch Hạc hai tay háo chấn động, toàn bộ thiên hạ, nếu bàn về chân khí hộ thể, vẹn vẹn có Hách Liên lâu chủ có thể thắng ta một bậc. Ngay từ đầu, ngươi liền chú định sẽ bại. Sau khi nói xong, hắn rội ra một chỉ, lần nữa nhắm ngay Triệu Hạ Thu mi tâm. Chưa từng có cái gì chuyện đương nhiên. Triệu Hạ Thu phẫn nộ quát. Bạch Hạc sững sờ, cái gì? Chưa từng có. Triệu Hạ Thu lần nữa gầm thét. Hai tay cầm kiếm, lại lần nữa cầm trong tay không phải đạo kiếm hướng phía trước tới gần tấp hơn. Bạch Hạc rõ ràng cảm giác được trước người du lịch mây chi ý bắt đầu hỗn loạn lên, thậm chí có không ít sợi chân khí vạch phá chính hắn quần áo. Ta không tu đạo pháp, chỉ luyện kiếm thuật. Nhưng đi theo sư phụ nhiều năm, ta nhớ được đơn giản nhất một câu kia. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Đi. Triệu Hạ Thu tay hướng phía trước nặng nề mà hất lên. Không phải đạo kiếm thoát tay mà ra, phanh đến một tiếng trực tiếp phá Bạch Hạc du lịch mây vô ý. Này.

ngay sau đó đông nhiên rút ra bên hông thiết truy, thoáng qua ở giữa liền tập đến tức Mặc Hoa Tuyết trước mặt. Thật nhanh. Thanh Y Lang sợ hãi thán nói. Lôi đỉnh nức. Lục Thiên Đi hét lớn một tiếng, trong tay thiết truy bỗng nhiên vùng ra, nháy mắt hóa thành mười mấy truy ảnh, hướng về phía tức Mặc Hoa Tuyết đập tới. Hắn không có chút nào bởi vì đối phương là tuyệt thế mỹ nữ mà có lưu nửa điểm tình cảm, như này truy mệnh trùng, coi như lại tuyệt mỹ dung nhan, cũng chỉ có thể trở thành mở ra thịt nát. Nhưng chỉ nghe đông đến một tiếng, mười mấy đạo truy ảnh lần nữa trở về tại cái kia một cái thiết truy. Thiết truy trước đó, một thanh trường kiếm chống đỡ ở nơi đó, để hắn không được tiến lên mảy may. Lục Thiên Đi cầm truy tay run rẩy kịch liệt, hắn nặng nghề mà thở hổn hển, đã đủ đầu là mồ hôi. Này truy không sai. Tức Mặc Hoa Tuyết khẽ gật đầu, nghe nói Lục gia gia chủ rèn đúc chi thuật thiên hạ vô song, hôm nay gặp mặt, xác thực như thế. Chỉ tiếc, võ công không được. Lục Thiên Đi phẫn nộ quát, tức Mặc thành chủ, coi như ngươi kiếm thuật lại cao, cũng không thể vũ nhục người. Ngươi cảm thấy ta thanh kiếm này như thế nào? Tức Mặc Hoa Tuyết đột nhiên hỏi. Lục Thiên Đi sững sờ, quan sát tỉ mỉ một chút chuôi này màu hường đỏ trường kiếm, cuối cùng kinh ngạc nói, đây là hắn tặng cho ta lễ vật, những năm này ta một mực không nỡ dùng, nhưng là kiếm lâu không cần, tiên phẩm cũng sẽ biến thành phàm phẩm. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn xem trường kiếm, ánh mắt tự do, cho nên lần này ta dẫn nó đi ra. Lục Thiên Đi hít sâu một hơi, đây là Hỏa Thần kiếm, hoàn toàn xứng đáng trong kiếm tiên phẩm, chỉ là đã mất tung mấy chục năm, không nghĩ tới vậy mà tại trong tay ngươi. Gọi Hỏa Thần kiếm a, danh tự này không dễ nghe, ta vẫn là ưa thích hắn lấy được, gọi Hồng Nhan. Tức Mặc Hoa Tuyết ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, Hồng Nhan kiếm trở lại trong vỏ. Lục Thiên Đi trong tay thiết truy rơi xuống đất, hắn lắc đầu, ta ngăn không được ngươi. Tự nhiên. Tức Mặc Hoa Tuyết điểm đủ vút qua, từ Lục Thiên Đi bên người hiện lên. Gặp Tức Mặc Hoa Tuyết rời đi, Lục Thiên Đi cười cười, xoa xoa mồ hôi trên trán, đem thiết truy kia một lần nữa thả lại bên hông, giọng nói nhẹ nhàng mà nói ra, này nương môn, thật đúng là lợi hại. Thanh Y Lang sững sờ, ngươi đây là thế nào? Hiền chất, ta này diễn cũng coi như ra sức a. Đánh là khẳng định đánh không lại, nhưng là nếu là thiếu cánh tay chân nhưng là không có lợi, lưu một thân mồ hôi cũng coi là tận tâm ý đi. Lục Thiên Đi cười nói, thật là vô sỉ. Thanh Y Lang giơ ngón tay cái lên, cùng ta không sai biệt lắm, có lẽ kết minh sự tình, thật sự nhưng đảm. Ác ma thành dưới, Tiêu Sinh thối lui đến Yến Tiểu Đường bên người, quần áo của hắn thượng đã dính đầy máu tươi, đã có hắn, cũng có Bạch Hạc, vẻ mặt hắn ngưng trọng, lao thất. Thế nào rồi? Yến Tiểu Đường ngửa đầu nhìn lên trời, trên bầu trời có một cái màu xanh diều hâu bay qua. Trận xong rồi. Yến Tiểu Đường thấp giọng nói. Bạch Hạc nhúng tay lau đi máu trên khóe miệng nước đọng, cười nói, lâu chủ nói không sai, ác ma thành bên trong thật có một vị trận đạo đại sư. Một trận sương mù dần dần tại ác ma thành bên ngoài tràn ngập ra. Ta lúc còn trẻ đã từng đi nhầm vào qua một chỗ, gặp qua rất nhiều người chưa từng thấy qua chuyện, gặp được rất nhiều người vô pháp người giống như. Cái thôn kia người, đều họ Gia Cát. Yến Tiểu Đường ngửa đầu nói, khởi trận. Trên cổng thành Tô Bạch Tý sững sờ, như thế nào sương mù bay rồi? Một hồi thừa dịp sương mù, các ngươi liền lao ra. Mạc Vân nhắc nhở. Nơi xa, Đông Phương Vân Ngã mấy người cũng chú ý tới này kỳ quái sương mù kia phạm vi càng lúc càng lớn, đã xâm nhập vào chung quanh bọn họ. Vương Nhược Hư cau mày nói, nghĩ không ra ác ma thành bên trong lại còn có trận pháp đại sư, bọn hắn là muốn thừa dịp trận này sương mù đào tẩu. Đông Phương Vân Ngã trầm giọng nói, đầu rồng tòa, như hiện tại còn chưa động thủ, sợ sẽ muộn. Trận pháp, quỷ đạo. Long Tiên Sinh hừ lạnh một tiếng, chỉ tiếc, quỷ đạo chi thuật khắp thiên hạ, ta chưa từng gặp qua có một người có thể so sánh hắn am hiểu hơn. Ai? Đông Phương Vân Ngã hỏi. Bạch Cực Nhạc. Long Tiên Sinh sâu kín nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy ác ma thành hạ nồng vụ phía trên, đột nhiên bay lên vô số tiên hạc, xông phá những cái kia nồng vụ, đàng không mà lên. Đây là cái gì? Linh Nhiễm kinh ngạc nhìn xem trước mặt Bạch Hạc thân hình đột nhiên biến mất, hóa thành vô số tiên hạc, sau đó làm những cái kia tiên hạc đàng không mà lên thời điểm, vừa mới sinh ra sương mù lại chậm rãi thối lui. Huyễn thuật. A Đấu nghi ngờ nói. Yến Tiểu Đường đột nhiên nhẹ ra một ngụm máu tươi, hắn trầm giọng nói, không phải huyễn thuật. Hắn phá ta trận pháp. Trên cổng thành, Mạc Vấn mở to hai mắt nhìn, như thế nào như thế? Như thế nào như thế? Tô Bạch Di cau mày nói, thành chủ ngươi gặp qua cảnh tượng tương tự này. Gặp qua, tại Nam Hải Chi Tân, Doanh Châu Chi Thượng. Mạc Vấn trầm giọng nói, ta còn tưởng rằng là lợi hại cỡ nào trận pháp đại sư, nguyên lai chỉ biết một chút ra lông à. Những cái kia tiên hạc một lần nữa hội tụ ở hình người, Bạch Hạc vững vàng rơi xuống đất, nhặt lên vừa rồi Triệu Hạ Thu rơi trên mặt đất không phải đạo kiếm, đống nhiên vung lên. Chỉ thấy không phải đạo kiếm xuyên phá cái kia chưa tan hết sương mù, hướng về phía Yến Tiểu Đường đánh tới. Diệp Hỏa cùng Tiêu Sinh đồng thời ngăn ở Yến Tiểu Đường trước mặt. Bạch Hạc cười một tiếng, cái kia không phải đạo kiếm lại là tại không trung đánh cái một cái xoáy, ngược lại hướng về phía Triệu Hạ Thu bay đi. So với cái này chỉ thông ra lông trận pháp sư, người đối ta Thiên Cung uy hiếp muốn lớn hơn một chút. Triệu Hạ Thu ngẩng đầu lên, quát lên một tiếng lớn, chuẩn bị cưỡng ép đón lấy một kiếm này. Tiêu Sinh cùng Diệp Hỏa kịp phản ứng đã không kịp, mà Linh Nhiễm cùng A Đấu bảo hộ ở Cố Diệp bên cạnh, cách xa nhau Triệu Hạ Thu rất xa, đầu trâu mặt ngựa thì căn bản không cản được một kiếm này. Đáng chết. Mạc Vân chuẩn bị nhảy xuống, nhưng trong lòng đã biết không còn kịp rồi. Trở về. Một cái thanh âm ôn nhu bỗng nhiên vang lên. Không phải đạo kiếm kiếm thế trì trệ, sau đó lại thực sự dạo qua một vòng, hướng một phương hướng khác bay đi. Cái gì? Bạch Hạc kinh hãi nói. Có người vây thành, vậy liền xông ra đi, tất nhiên muốn xông ra đi, vậy liền cầm đao cầm kiếm đi đánh, câu nệ tại trận pháp loại này quỷ đạo, cũng không giống như tác phong của ngươi a Mạc Vân. Cái kia một bộ hồng y chậm rãi đi lên trước, một cái cầm bay tới không phải đạo kiếm, sâu kín nói, kiếm gây vô phòng, lại có kiếm ý, không sai. Sau khi nói xong, nàng lại đem kiếm ném ra ngoài, không phải đạo kiếm một lần nữa bay về phía Triệu Hạ Thu, chỉ là lần này nhưng không có nửa điểm sắc ý, cuối cùng vững vàng cắm ở Triệu Hạ Thu trước mặt. Người mặc hồng y tuyệt sắc nữ tử đi ra cái kia sau cùng một mảnh sương mù, đứng dưới thành, ngửa đầu nhìn về phía trên, ta tới. Chương 148, đao kiếm. Nhị tẩu. Tô Bạch Di cùng Nam Cung Tịch Nhi đồng thời hoảng sợ nói. Cái gì nhị tẩu? Mạc Vân hơi có chút bất mãn, gọi tức Mạc thành chủ cũng được. Tô Bạch Di hoàn toàn không để ý tới hắn, tất nhiên nhị tẩu tới, vậy liền nhất định không có vấn đề gì. Đều nói không muốn gọi nhị tẩu. Mạc Vân cả giận nói. Nhị tẩu, nhị tẩu. Nam Cung Tịch Nhi vọt thẳng phía dưới vung lên tay. Đem hai người kia cho ta ném xuống, ác ma thành mặc kệ bọn hắn, để bọn hắn cho Thượng Lâm Thiên Cung bắt đi thôi. Mạc Vân nâng chắn nói. Nơi xa rồng trong tiệu. Long Tiên Sinh kinh ngạc nói ra, cô này kiếm khí là, không cần nghĩ, dạng này lạnh thấu xương kiếm khí, khắp thiên hạ cũng tìm không ra cái thứ hai, là tức Mạc Hoa Tuyết tới. Đông Phương Vân Ngã cao mày nói. Vương Nhược Hư quay đầu, một cái vương gia đệ tử trẻ tuổi đem một tờ giấy đưa lên, Vương Nhược Hư mở ra xem, con người hơi hơi rút lại, sau đó đem tờ giấy kia thu hồi, nhàn nhạt nói ra, liền tức Mạc thành kiếm tiên đều tới, lần này vây công ác ma thành một trận chiến, sợ là muốn bại. Bất quá là một người một kiếm, có thể ngăn được chúng ta bảy đại phái. Long Tiên Sinh cười lạnh nói: "Thiên hạ độc nhất vô nhị Hồng Y kiếm tiên, cùng thiên hạ dụng đao đệ nhất ác ma thành chủ, khi bọn hắn đao kiếm kết hợp thời điểm, thiên hạ ai dám sở kỳ phong mang?" Đông Phương Vân Ngã hỏi: "Ta?" Long Tiên Sinh cuối cùng từ rồng trong tiệu đạp đi ra, Mạc Vân giao cho ta. Tức Mạc thành chủ, liền giao cho hai vị gia chủ. Ác ma thành dưới, Bạch Hạc nhìn xem cái kia một bộ hồng y, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần cuồng nhiệt, đây chính là kiếm tiên. Thế gian độc nhất vô nhị Hồng Y kiếm tiên. Tức Mạc Hoa Tuyết xoay người, Phù Sinh Túy Mộng Lâu bộ lâu chủ, Bạch Hạc. Bạch Hạc gật đầu nói, là ta. Ta có thể cảm giác được trên người ngươi kiếm khí, ngươi dù chưa bội kiếm, lại là cái kiếm khách, vừa rồi một kiếm kia vung đến cũng rất tốt. Tức Mạc Hoa Tuyết đúng là mở miệng tán thưởng. Bạch Hạc cười cười, có thể được đến kiếm tiên tán thưởng, cho dù là đối thủ, cũng làm cho Bạch Hạc mười phần mừng rỡ. Ngươi không có bội kiếm, vậy ta cũng liền không sử dụng kiếm. Tức Mạc Hoa Tuyết đối Bạch Hạc giơ ra một chỉ, đi. Một sợi kiếm khí theo Tức Mạc Hoa Tuyết một tiếng này quá khẽ, hướng về phía Bạch Hạc đánh tới. Bạch Hạc nhìn xem kiếm khí kia đã đến trước mắt, vội vàng cũng duỗi ra một chỉ, quát to, chỉ. Phanh đến một tiếng, hai đạo kiếm khí chạm vào nhau, đồng thời tiêu tán như khói. Tức Mạc Hoa Tuyết nhếch miệng, xoay người qua. Bạch Hạc thu hồi cái kia một chỉ, túi đầu nhìn một chút, bình yên vô sự, sau đó lại túi đầu nhìn xuống bộ ngực của mình. Vết máu trong nháy mắt lan tràn ra, đem một thân bạch bảo nhuộm thành huyết y. Không hổ là kiếm tiên a. Bạch Hạc thân hình lão đảo muốn ngã. Đón đỡ kiếm tiên một sợi kiếm khí, ngươi quá làm loạn. Một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên tại Bạch Hạc bên cạnh vang lên. Nguyên bản đã thư giãn xuống Tiêu Sinh, Diệp Hỏa bọn người nghe tới thanh âm này sau lập tức kéo căng thân thể, trực giác nói cho bọn hắn, cái người này so với Bạch Hạc tới nói, còn muốn càng thêm đáng sợ. Người kia mặc cùng Bạch Hạc một thức bạch bảo, chỉ là bạch bảo phía trên vẫn chưa thêu lên tiên hạc, mà là thêu lên một con phi long, hắn đôi đám người không người thi lễ một cái, kính đã lâu. Tức Mạc Hoa Tuyết nguyên bản đã xoay người qua, giờ phút này hơi hơi nghiêng đầu, là ngươi. Hồi lâu không thấy, Tức Mạc thành chủ. Người tới túi lầu nói, xá đệ quá vô lễ, xin hãy tha lỗi. Người muốn đánh sao? Tức Mạc Hoa Tuyết hỏi, đánh ngươi cần tốn chút khí lực, thời gian của ta không nhiều, nếu muốn đánh liền mau mau. Người tới lắc đầu, đỡ lấy bên cạnh Bạch Hạc, không dám đối Tức Mạc thành chủ vô lễ, huynh đệ chúng ta hai người, liền xin từ biệt. Bạch Hạc nghi ngờ nói, ca. Đừng nói chuyện, thương thế của ngươi xa so với nhìn qua nghiêm trọng. Người tới vung ra ba ngón ngừng lại Bạch Hạc huyệt đạo, sau đó liền đỡ hắn thả người rời đi. Thấy người này rốt cục rời đi, Tiêu Sinh thở ra một hơi dài, xoa xoa mồ hôi trên trán. Người này là ai? A Đấu hỏi. Phù Sinh Túy Mộng Lâu một vị khác bộ lâu chủ, Bạch Long. Nghe nói thực lực cùng Bạch Cực Nhạc chỉ kém mảy may. Tiêu Sinh chậm rãi nói. Đúng là cái khó đối phó ra hỏa. Tức Mạc Hoa Tuyết nhẹ gật đầu, ngay sau đó thả người nhảy lên, ở trên tường thành liền đạp ba cước về sau đi tới trên cổng thành. Nhị tẩu. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Di lập tức nên đón. Tới hơi chậm một chút, nhưng cũng may, không có quá muộn. Tức Mạc Hoa Tuyết ôn nhu cười một tiếng. Chu Chính cũng tới trước ôm quyền nói, nhị tẩu. Nguyên lai ngươi cũng tới, bọn hắn chuyến này có ngươi đưa tiễn, ta liền yên tâm nhiều. Tức Mạc Hoa Tuyết nhìn thấy Chu Chính cũng tại, càng là mừng rỡ. Tạ Vũ Linh cùng Phong Tạ Quân mặc dù lần trước tại Mạc Nhiễm Sơn Trang bên trong cùng Tức Mạc Hoa Tuyết tiếp xúc không nhiều, nhưng nghe qua nhiều như vậy giang hồ cố sự, đối vị này kiếm tiên cũng đã sớm lòng sinh ngưỡng mộ, cũng lập tức xông lên trước đều, nhị tẩu. Mạc Vân bất đắc dĩ xoa chính mình huyệt thái dương, thật sự là không thú vị a. Tức Mạc Hoa Tuyết con mắt đảo qua đám người, cười nói, học cùng chi khí, hắn sau khi đi, còn có truyền lại, rất tốt. Tô Bạch Đi nhớ tới Tức Mạc Hoa Tuyết lời mới rồi, vội vàng hỏi, nhị tẩu ngươi vừa rồi lời kia có ý tứ là, ngươi không cùng ta nhóm cùng đi Thượng Lâm Thiên Cung sao? Tức Mạc Hoa Tuyết lắc đầu, ta dù sao cũng là Tức Mạc Kiếm Thành đứng đầu một thành, như cầm kiếm sông Thượng Lâm Thiên Cung, khó tránh khỏi có chút quá mức khoa trương. Huống chi, nơi này những người này, đồng thời không có tốt như vậy cản. Có ngươi, có ta ở đây. Mạc Vấn đem chuôi này cực kỳ dễ thấy đại mã kim đao gánh tại trên bờ vai, thì sợ gì? Các ngươi một ngày này, phải trang đợi rất lâu rồi. Tức Mạc Hoa Tuyết hỏi. Mạc Vấn liếm môi một cái, ngày nhớ đêm mong a. Chỉ là kề vai chiến đấu thôi. Tức Mạc Hoa Tuyết nhắc nhở. Vậy mà có thể kề vai chiến đấu a? Mạc Vấn cảm khái nói. Đi. Tức Mạc Hoa Tuyết xoay người, bảy đại phái, chúng ta liền thay các ngươi ngăn ở nơi đây, bất quá Thượng Lâm Thiên Cung bên trong, cao thủ đông đảo, tỉ như vừa rồi lúc đó thân Bạch Long, liền thật không tốt đối phó. Nhưng là Thượng Lâm Thiên Cung bên trong cũng có các ngươi trợ lực, nhớ lấy. Nhị tẩu. Tô Bạch Di cao mày nói, chỉ ngươi cùng thành chủ hai người. Có ta hai người, là đủ. Tức Mạc Hoa Tuyết thả người nhảy lên, từ trên cổng thành nhảy xuống. Rốt cục đến phiên ta đăng tràng a. Mạc Vấn ngữ khí hưng phấn, liền cáo biệt lời nói đều chẳng muốn cùng Tô Bạch Di bọn hắn nói, nhấc lên kim đao liền theo nhảy xuống. Cùng lúc đó, Long Tiên Sinh đối không trung phát ra một chi lệnh tiễn, đối mặt cương địch, các đại gia tộc không có bất kỳ cái gì nhượng bộ lý do. Như chuyến này lui bước, đó chính là ta Thượng Lâm Thiên Cung địch nhân. Sau một lát, Lục gia gia chủ Lục Thiên Đi, Tạ gia Thanh Y Lang Tạ Hưng, Thiên Thư Đường Đường chủ Mục Tịch, Thiên Thủy Sơn Trang Trang chủ Liễu Đạc Hàn tất cả đều mang theo trong môn tinh nhuệ chạy tới. Long Tiên Sinh cười cười, chư vị, bắt đầu. Tại trước mặt bọn hắn, vẹn vẹn có hai người, một đao một kiếm, nhưng khí thế mạnh như thiên quân vạn mã. Chương 149, tái khởi. Ác ma thành cửa thành rốt cục vào lúc này mở ra, Tô Bạch Đi bọn người từ đó đi ra, đã thụ thương Triệu Hạ Thu, Cố Diệp, Tiến Tiểu Đường bọn người thì hướng phía thành nội đi đến. Hạ Thu. Tô Bạch Đi đối Triệu Hạ Thu xưng hô chẳng biết lúc nào đã từ Triệu đạo trưởng, Triệu huynh biến thành bây giờ Hạ Thu, hắn kêu một tiếng sau liền lập tức chạy tới xem xét Triệu Hạ Thu thương thế, thế nào rồi? Không chết được. Triệu Hạ Thu lạnh nhạt nói một câu. Ngươi vừa rồi một kiếm kia, quá mạnh mẽ. Tô Bạch Di tán dương. Không có giết chết đáng giết người, có thể nào được cho mạnh. Triệu Hạ Thu lắc đầu nói. Giữ vững làm thủ nói, chính là mạnh. Tô Bạch Di vô vô Triệu Hạ Thu bả vai, từ bên cạnh hắn đi qua, tiếp xuống liền giao cho ta. Triệu Hạ Thu quay đầu, cũng đừng chết rồi. Yên tâm đi. Tô Bạch Di cũng là quay đầu cười một tiếng. Tiêu Sinh sau đó đi tới, đối Chu Chính Quân Tử đi một cái lễ. Chu Chính Quân Tử, ta một mực đang nghĩ một ngày kia, ta có hay không cũng sẽ giống ngươi dưới ngòi bút nhân vật đồng dạng, vì nào đó dạng sự vật mà liều mạng đem hết toàn lực. Chưa từng có sao? Chu Chính hỏi. Tiêu Sinh lắc đầu, lúc ấy ta hối hận. Nhưng bây giờ ta bỗng nhiên nghĩ rõ ràng. Nghĩ rõ ràng cái gì rồi? Chu Chính cười cười. Như từ đầu tới qua, sẽ còn làm ra lựa chọn như vậy. Tiêu Sinh quay người, hướng phía nơi xa bước đi, tựa như hôm nay cái lựa chọn này. Chư thụ thương vào thành Triệu Hạ Thu bọn người, ác ma thành cửu ác còn lại đám người tất cả đều đi theo. Mạc Vấn cùng Tức Mạc Hoa Tuyết có thể lựa chọn một đao một kiếm độc chiến bảy đại phái các cao thủ, nhưng Tiêu Sinh bọn hắn cũng lựa chọn đứng ở sau lưng bọn họ, cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Tức Mạc Hoa Tuyết hơi hơi nghiêng đầu, ngươi có một đám không sai thành dân. Mạc Vấn cười cười, đều là bằng hữu. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh đánh xe ngựa từ ác ma thành trung hành đi ra, Phong Tả Quân đối Tô Bạch Đi đưa tay ra, luôn cảm thấy từ khi xuống núi ngày ấy sau, vẫn luôn tại trên đường. Kỳ thật những chuyện này, bản cùng sư huynh các ngươi không quan hệ. Tô Bạch Đi thở dài, giữ chặt Phong Tả Quân tay, nhảy lên xe ngựa. Thuyết pháp này liền không đúng, về sau này trên giang hồ phàm là thú vị cố sự, đều hẳn là cùng ta có liên quan. Phong Tả Quân cười nói. Tô Bạch Đi quay người, lại đối Nam Cung Tịch Nhi đưa tay ra, sư tỷ, chúng ta đi đón sư phụ về nhà. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, nhà. Phong Tiểu Trấn Hạnh Hoa Thôn, chỗ kia viện tử khế đất một mực tại trên người ta để đó đâu. Người ở đó rất tốt, phong cảnh rất đẹp, rượu uống rất ngon. Tô Bạch Đi cười nói. Được. Nam Cung Tịch Nhi cũng là doanh doanh cười một tiếng, nắm chặt Tô Bạch Đi tay liền nhảy tới. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh nhìn nhau, Phong Tả Quân lẩm bẩm nói, ta cảm thấy nơi nào có điểm không đúng. Tạ Vũ Linh nhẹ gật đầu, lần này, ta đồng ý ngươi. Sư Minh. Nam Cung Tịch Nhi hỏi như cũ đứng ở một bên Chu Chính. Chu Chính nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ta không lên xe ngựa, ta tùy hành sẽ bảo hộ ở các ngươi bên cạnh, không cần quản ta. Nói xong câu đó sau, Chu Chính Quân Tử liền điểm đủ vút qua, hướng về nơi xa bước đi. Đi thôi. Phong Tả Quân nặng nề mà vung một chút roi ngựa, đi Thượng Lâm Thiên Cung, vén hắn cái long trời lở đất. Tô Bạch Đi gãi gãi đầu, nếu có thể vụng trộm đem sư phụ cứu ra đương nhiên là tốt nhất. Lấy Thất Thúc tính cách, vậy nhưng rất khó len lén a. Tạ Vũ Linh cảm khái nói. Tô Bạch Đi cười cười, cũng thế. Thượng Lâm Thiên Cung. Tạ Khán Hoa nặng nề mà hắt hơi một cái, hắn đem quần áo trên người che kín, trời lạnh á, đây là sắp tuyết rơi a. U Ngục chỗ sâu lão nhân sâu kín nói ra, dựa theo lần trước hòa thượng kia thuyết pháp, nếu là tuyết rơi, người đáng chết. Tạ Khán Hoa cười nói, tiền bối, nếu như ta chết rồi, ngươi không phải sẽ rất tịch mịch, không có người cùng ngươi à, cũng không có người mời ngươi uống rượu ăn thịt. Lão nhân nở nụ cười gằn, ngươi vị bằng hữu kia thật lâu không đến à, ngược lại là rất nhớ rượu của hắn cùng thịt. Đúng vậy à. Tạ Khán Hoa ngáp một cái, có thể là đem ta cấp quên, mặc cho ta tự sinh tự diệt đi. Vừa dứt lời, U Ngục cửa liền bị mở ra. Vừa nói đâu, liền tới a. Tạ Khán Hoa cười đứng người lên, có thể nhìn rõ ràng người tới diện mục sau lại hơi sững sờ, là ngươi. Toàn thân áo trắng bạch cực nhạc đi đến Tạ Khán Hoa trước mặt, khẽ gật đầu, là ta. Tạ Khán Hoa nhìn xem U Ngục bên ngoài, khẽ nhíu mày, cũng không thấy được đồng tuyết bay vào tới a. Bạch cực nhạc lắc đầu, ta hôm nay không phải tới giết ngươi. Tạ Khán Hoa thở một hơi, nhưng hủ chết ta. Ta cho là ta đại nạn đã đến, ngươi cái này Diêm Vương tới lấy mạng. Hy vọng năm nay Duy Long Sơn không muốn tuyết rơi đi, dạng này liền có thể lại sống một năm. Chỉ cần đem tiên nhân thư giao ra, ta có thể để ngươi bất tử. Bạch cực nhạc lạnh nhạt nói. Tạ Khán Hoa nhún vai, thực sự là rất lạc hậu đàm phán, ta cho là ngươi đặc biệt như vậy người sẽ không nói dạng này lời nói. Ta rất thưởng thức ngươi. Bạch cực nhạc đống nhiên nói. Tạ Khán Hoa như mày, thưởng thức dung mạo của ta, vẫn là thưởng thức tài hoa của ta. Nếu như là những người khác, ta sẽ không cho bọn hắn cơ hội này, nhưng tương tự, ta chỉ có thể nói một lần. Bạch cực nhạc quay người, lần sau gặp mặt lúc, liền thật là muốn giết ngươi. Này, bên kia ra hỏa. U Ngục chỗ sâu lão nhân bỗng nhiên mở miệng. Bạch cực nhạc xoay người, biểu lộ chậm rãi ngưng trọng lên. Xem ra ngươi cũng rất ít tới U Ngục à, liền ngươi cũng không biết U Ngục chỗ sâu còn giam giữ dạng này một vị đại nhân vật đâu. Tạ Khán Hoa trêu chọc nói. Ngươi nhanh lên lăn, ta không thích ngươi. Lão nhân đi đến song sắt một bên, trên tay xiềng xích phát ra thanh thúy tiếng vang, nếu ngươi không đi, giết ngươi. Bạch cực nhạc nở nụ cười gằn, vậy ngươi liền thử một chút. Ồ. Lão nhân nặng nề mà vỗ một cái song sắt, toàn bộ U Ngục đều kịch liệt chấn động một cái. Một trận cuồng phong đánh út về phía Bạch Cực Nhạc, Bạch Cực Nhạc chân nhẹ nhàng dừng lại, cái kia cỗ chân khí liền bị cưỡng ép xuống, toàn bộ U Ngục khôi phục bình tĩnh. Tiền bối võ công giỏi. Bạch Cực Nhạc tán thán nói. Lão nhân nở nụ cười gằn, đến phiên ngươi một tên tiểu bối tới đánh giá võ công của ta. Tạ Khán Hoa gãi gãi đầu, Bạch Cực Nhạc, ngươi có dám hay không đem tiền bối phóng xuất đánh? Bạch Cực Nhạc không để ý tới hắn, quay người đi ra ngoài, U Ngục cửa lần nữa bị đóng lại. Tạ Khán Hoa nhún vai, một lần nữa nằm xuống, lười biếng nói ra, tiền bối, cái người này như thế nào? Lão nhân trầm mặc hồi lâu, có chút lợi hại. Thượng Lâm Thiên Cung ba vị lâu chủ, một cái là ta, một cái là hắn, còn có một cái chính là cái kia đưa cơm, trong đó mạnh nhất chính là cái người này. Tạ Khán Hoa nhếch miệng, những năm này ta đem ý nghĩ đều tiêu vào dạy bảo cái kia bất thành khí đồ đệ trên thân, sợ là càng thêm không phải là đối thủ của hắn. Chương 150, loạn ly. Thượng Lâm Thiên Cung, Xuân Phong lâu. Một cái dáng người thức tha xinh đẹp, cô gái mặc áo đen trèo lên đến mái nhà. Trông thấy người mặc trường bào màu xanh sẫm Xuân Phong lâu lâu chủ Hách Liên Tập Nguyệt đang đứng ở nơi đó nhìn qua lâu bên ngoài phong cảnh. Hôm nay không gió, nhưng Hách Liên Tập Nguyệt trường bào màu xanh sẫm lại hoàn toàn như trước đây mà bay lên. Lâu chủ, nữ tử thấp giọng kêu, trở về nha. Hách Liên Tập Nguyệt không quay đầu lại, lạnh nhạt nói, ừm. Nữ tử nhẹ gật đầu, thuộc hạ không có ở đây những ngày này, trên núi tựa hồ phát sinh không ít đại sự, ta nghe nói liền tạ lâu chủ đều trở về. Hách Liên Tập Nguyệt duỗi ra một chỉ, nhắm ngay nơi xa, chậm rãi nói, U Ngục bên trong. Nữ tử do dự một chút, tiếp tục nói ra, ta hồi Xuân Gió lâu trên đường, trông thấy Bạch lâu chủ đang hướng U Ngục bên kia đi. Hách Liên Tập Nguyệt nhàn nhạt từ một tiếng, thu ngón tay về, một mực nhìn lấy đâu. Nơi xa thân ảnh màu trắng kia bỗng nhiên dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn về Xuân Phong lâu phương hướng nhìn tới. Hách Liên Tập Nguyệt cười cười, cái kia một thân trường bào màu xanh sấm bay lên đến càng thêm mãnh liệt. Nữ tử áo đen toàn thân nháy mắt kéo căng, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đừng nóng lòng. Hách Liên Tập Nguyệt tay nâng lên nhẹ nhàng để ép. Nữ tử áo đen lập tức triệt thoái phía sau một bước. Cái kia thân ảnh màu trắng tiếp tục hướng phía trước bước đi, rất nhanh liền từ tầm mắt của bọn họ bên trong biến mất. Hách Liên Tập Nguyệt nhàn nhạt nói ra, còn chưa tới thời điểm đâu. Lâu chủ. Nữ tử áo đen lo nói, Thượng Lâm Thiên Cung, đây là muốn loạn sao? Loạn. Hách Liên Tập Nguyệt quay người, mới có thể lập. Thượng Lâm Thiên Cung, Thiên Cơ Viện. Thống nhất mang theo mặt nạ màu trắng các đệ tử ở trong viện bộ pháp vội vàng mà ra vào, trong tay tất cả đều cầm một cái hộp sắt. Bên trong ẩn giấu từ bên ngoài đưa vào tin tức cùng từ trong nội viện đưa ra ngoài chỉ lệnh. Xem ra, Bạch Cực Nhạc sở thiết ác ma thành vây khốn chi cục, ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là Tô Bạch Đi Thiên Cơ Viện bên trong, một cái mang theo màu xanh răng nanh mặt nạ nam tử trầm giọng nói.

cũng không biết lai lịch gì, liền thiên sư phủ lão thiên sư đều đối hắn cực kỳ tôn kính. Này tiểu thiếu niên mỗi ngày bồi tiếp Mặc Trần lên trời xuống đất, nhưng làm Thanh Thành Sơn làm cho gà bay chó chạy. Nho Thánh tiên sinh, ta trước đó nghe người ta nói, ngươi là thiên hạ nho sinh đứng đầu, nhất có tài hoa người. Như thế nào ngươi leo cây bản sự còn lớn hơn ta đâu? Mặc Trần chơi một ngày, nằm tại trên nóc nhà nhìn mặt trăng. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười khổ một cái, còn không phải sư phụ ngươi nói trong cơ thể ta có tổn thương khí tích tụ, thuần gần bên trong lực không ép được, nhất định phải hòa vào thiên địa, truyền thông tự nhiên, dựa vào này leo cây leo núi đến đem thương thế kia hóa khí ở vô hình. Hắn nói đến mơ hồ, nhưng ta hiện tại cảm thấy có thể là đang gạt người. Chính là vì gạt ta mỗi ngày bồi tiếp ngươi chơi a. Mặc Trần phất phất tay, sư phụ sẽ không gạt người, thiên địa chi đạo, thiên hạ không có so sư phụ hiểu rõ hơn. Vậy ta cảm thấy ta bây giờ thương thế hẳn là không sai biệt lắm. Đông Phương Tiểu Nguyệt vận khởi chân khí tại thể nội lưu chuyển một lần, sắp thực cảm giác đã không còn đáng ngại, để ngươi sư phụ một người xuống núi, kỳ thật ta có chút bận tâm. Mặc Trần sững sờ, sư phụ là đạo quân, càng là tinh thông ta đạo môn chí cao pháp môn Tam Hoa tụ đỉnh, hắn xuống núi, Nho Thánh tiên sinh còn có cái gì không yên lòng? Ai? Đông Phương Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, không nói nhiều như vậy. Chúng ta lại đến chơi một cái trò chơi a. Hắn ngẩng đầu đối trên nóc nhà Mặc Trần ước lượng trong tay thạch đầu. Cái gì trò chơi a? Mặc Trần ngã nhào một cái nhảy xuống tới. Lấy cục đá gõ gốc cây kia, ngươi nói một con số, ta liền gõ bao nhiêu lá rụng xuống. Đông Phương Tiểu Nguyệt chỉ trong đình viện một cái cây. Lợi hại như vậy? Mặc Trần suy nghĩ một chút, cái kia tới trước cái 16. Được. Đông Phương Tiểu Nguyệt nhẹ tay nhẹ hất lên, cầm trong tay cục đá cho ném ra ngoài, nhưng viên kia cục đá lại ném bay, đụng vào tường viện phía trên, sau đó lại gậy trở về, hướng về phía Mặc Trần chán bay đi. Mặc Trần khoát tay, đem cục đá kia giữ tại ở trong tay, hắn cười cười, tay lại mở ra lúc, cục đá đã hóa thành một phấn, Nho Thánh tiên sinh, như thế nào cùng ta một đứa bé ngoạn tâm mắt. Đông Phương Tiểu Nguyệt sửng sốt một chút, Mặc Trần a Mặc Trần, nguyên lai ngươi những ngày này một mực tại ẩn giấu thực lực của mình a, không nghĩ tới ta sống cao tuổi rồi, bị ngươi một đứa bé cho lừa gạt. Hắc hắc. Mặc Trần thả người nhảy lên, nhảy ra ba bước bên ngoài, còn tốt sư phụ từng nói với ta, cái gọi là Nho Thánh, chính là khám phá thiên hạ quy tắc, tất nhiên khám phá quy tắc, cái kia khi dễ tiểu hài tử cái gì, cũng là làm ra được. Đông Phương Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ nói, tên kia vậy mà tại phía sau nói như vậy ta thì càng đến xuống núi tìm hắn. Mặc Trần, ngươi coi như võ công mạnh hơn gấp 10, cũng ngăn không được ta. Ta một người đương nhiên không được, ta còn có giúp đỡ. Mặc Trần đắc ý dương lên đầu. Đông Phương Tiểu Nguyệt nghi ngờ nói, chẳng lẽ thiên sư nhóm cũng tới rồi? Ra đi. Mặc Trần hét lớn một tiếng. Mèo. Mèo. Đáp lại Mặc Trần lại là hai tiếng mèo gọi. Chỉ thấy cái kia hai con thường thường canh giữ ở đạo cửa phủ Ly Hoa Miêu chậm rãi từ nơi hẻo lánh bên trong đi ra. Bạch Trạch, Thao Thiết. Mặc Trần chắp tay trước ngực, một đạo đùa vàng rơi vào dưới chân, bày trận. Đông Phương Tiểu Nguyệt nguyên bản còn cảm thấy có mấy phần buồn cười, nhưng nhìn lấy cái kia hai con mèo làm như có thật mà tại chính mình hai bên đứng thẳng xuống, không khỏi vẻ mặt nghiêm túc, tam tài chi trận. Nho Thánh tiên sinh, tuy nói ngươi võ công xa xa cao hơn ta, thế nhưng là tại sư phụ ta đạo phủ bên trong, phối hợp này tam tài chi trận, ngươi cũng không có biện pháp đi ra cửa nhà. Mặc Trần đắc ý cười nói. Ồ. Đông Phương Tiểu Nguyệt hướng phía trước đạp một bước, thật sao? Mặc Trần toàn thân kịch liệt run lên, trên trán nháy mắt thấm ra to bằng hạt đậu mồ hôi, hắn cắn răng, trợn lên. Giống. Hai con mèo vậy mà đồng thời phát ra hổ khiếu đồng dạng tiếng giống giận dữ. Đông Phương Tiểu Nguyệt bộ pháp trì trệ, lại cảm giác có ba cô áp lực đồng thời từ ba phương hướng xông tới mình, duy nhất thuận thế phương hướng chính là lui lại, hắn cười nói, trước đó không lâu hắn còn cùng ta nói ngươi là cái bất thành khí đồ đệ, xác thực có phụ sư phụ kỳ vọng cao. Mặc Trần thở ra một hơi dài, cho nên lần này ta nhất định phải hoàn thành hứa hẹn đối với hắn. Hoàn thành sẽ như thế nào? Đông Phương Tiểu Nguyệt hỏi. Hoàn thành, sư phụ đáp ứng sẽ mang ta xuống núi du lịch. Mặc Trần trả lời. Đông Phương Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng dạng này, ta mang ngươi xuống núi, cùng đi tìm ngươi sư phụ, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên rồi? Mặc Trần sững sờ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Sư phụ nói ngươi là lao hồ ly. Đông Phương Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ta coi như là tán thưởng. Sư phụ nói, chớ tham sảng khoái nhất thời, muốn nhìn cả đời. Mặc Trần nhướng nhướng lông mi, tiên sinh, trở về ngủ đi, thuốc đã cho ngươi sắc tốt. Đông Phương Tiểu Nguyệt trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng vẫn là thở dài, vẩy vẩy tay áo tử, thôi thôi, không cùng ngươi một đứa bé so đo. Tiên sinh ngươi bây giờ xem ra so ta còn giống tiểu hài từ đâu. Mặc Trần nhẹ nhàng thở ra, thu hồi trên đất bùa vàng. Theo Mặc Trần động tác, bên cạnh cái kia hai con Ly Hoa Miêu cũng quét qua vừa rồi hung thú tư thế, duỗi lưng một cái liền dạo bước đi đến Đông Phương Tiểu Nguyệt bên người, bắt đầu dùng đầu cọ chân của hắn. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười cười, này hai con mèo đến cùng là quái vật gì? Lại là Bạch Trạch, lại là Thao Thiết, chẳng lẽ cái gì thượng cổ hung thú? Chính là sư phụ dưới chân núi nhặt được. Mặc Trần ôm lấy trong đó một cái, danh tự là ta nhìn sách về sau lấy, bá khí a. Sát thực bá khí. Đông Phương Tiểu Nguyệt ôm lấy một cái khác, hình tượng từ vừa rồi Dương Cung Bạt Kiếm biến thành hai cái tiểu thiếu niên ôm hai con nhu thuận ly miêu sánh vai mà đi, một nháy mắt lại lộ ra phá lệ ấm áp cùng hài hòa. Nho Thánh Tiên Sinh, thương thế của ngươi rõ ràng còn chưa tốt, vì cái gì gấp gáp như vậy xuống núi đâu? Ta lo lắng các đồ đệ của ta, dù sao địch nhân của bọn hắn quá mức cường đại. Tiên sinh năm đó là thế nào trở thành Nho Thánh đây này? Năm đó học cung bị Tây Lăng kiếm môn vây công, ta ngàn dặm buôn tập về núi, một người đánh gây 300 kiếm, đã chiếm thắng cục về sau lại lấy lý lui địch, từ ngày đó trở đi, ta được xưng là Nho Thánh. Ngươi nhìn, ngày đó ngươi cũng là một người. Nho nhỏ hài đồng, lại cùng ta một cái Nho Thánh nói về đại đạo lý tới. Ha ha ha ha ha ha. Chương 152, đường hẹp. Long tiên sinh, năm đó đệ đệ ngươi đến đây khiêu chiến ta, ta hai người trẻ tuổi nóng tính lập xuống giấy sinh tử, tuy nói hiện tại xem ra chuyện này có chút không ổn, nhưng dù sao đã nói sinh tử vô luận, những năm này ngươi một mực canh cánh trong lòng, Mạc Vấn vung trong tay kim đao, thật đúng là không còn khí độ a. Long tiên sinh nở nụ cười gằn, ta vốn cũng không có khí độ, ta chỉ có ba thanh lưỡi búa. Dịu vàng, dịu bạc, vẫn là dịu sắt. Mạc Vấn nhướng mày hỏi. Tay ngươi nắm đại mã kim đao, tự nhiên cho ngươi một cái tốt nhất dịu vàng. Long tiên sinh tay bỗng nhiên dương lên, một thanh màu vàng đũa nhỏ hướng về phía Mạc Vấn đối diện bay đi. Hoa Tuyết, vậy ta liền lên trước nha. Mạc Vấn một đao đem chuôi này màu vàng đũa nhỏ đánh trở về, đại đao trong tay bỗng nhiên vung lên, đao khí rơi vào Long tiên sinh đỉnh đầu, bị Long tiên sinh nhấc tay một trường hóa đi, nhưng phía sau hắn tòa kia rồng kiệu lại tại nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Bên cạnh các đại phái trung thủ lĩnh tất cả đều thức thời lui sang một bên. Thanh Minh viện thủ tọa cùng ác ma thành chủ có tử thủ chính là thiên hạ đều biết sự tình, một trận chiến này không thể tránh được, bọn hắn bất luận kẻ nào đều không có nhúng tay lý do. Bảo ta Tức Mặc thành chủ. Tức Mặc Hoa Tuyết lạnh nhạt nói một câu, cùng đi theo đến các đại phái thủ lĩnh trước mặt, như vậy, nơi này liền giao cho ta. Tứ đại gia tộc Vương gia gia chủ Vương Ngự Hư, Đông Phương gia gia chủ Đông Phương Vân Ngã, Lục gia gia chủ Lục Thiên Đi, Tạ gia thiếu chủ Tạ Hưng, Đại Trạch phủ Thiên Thủy Sơn trang trang chủ Liêu Đạc Hàn, Thiên Thư Đường đường chủ Mục Tịch, này lục đại cao thủ trừ Tạ Hưng bên ngoài, mỗi người đều trên giang hồ đều có thể xưng tông sư một phái, Tức Mặc Hoa Tuyết cho dù được xưng là đương thời duy nhất kiếm tiền, nhưng lại có thể mạnh đến lấy một người chiến tất cả sao? Tức Mặc thành chủ, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Vương Nhược Hư cười lạnh một tiếng. Năm đó phu quân ta một người trèo lên Duy Long Sơn, từ dưới núi đánh tới trên núi, đánh cho toàn bộ Thượng Lâm Thiên Cung đều không ngóc đầu lên được, lúc kia, phải chăng cũng có người cảm thấy hắn khinh thường đâu? Tức Mặc Hoa Tuyết ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu, hồng nhan kiếm bay đến trước mặt của nàng, nàng nắm chặt chuôi kiếm, trùng điệp hất lên. Một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí làm cho bảy người kia tất cả đều lùi một bước. Ta rốt cuộc minh bạch ngày đó ngươi leo núi lúc là cảm giác gì? Tức Mặc Hoa Tuyết cười cười, là một loại thoải mái, phảng phất toàn bộ thiên hạ đều ngăn ở trước mặt mình, lại y nguyên hướng về phía trước thoải mái. Nhị tẩu cùng Mạc thành chủ, thật có thể ngăn trở nhiều như vậy cao thủ sao? Tô Bạch đi xe ngựa của bọn hắn khoảng cách Ác Ma thành đã càng đi càng xa, nhưng hắn như cũ thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua tòa thành trì kia, trong giọng nói khó nén sầu lo. Nam Cung Tịch Nhi trấn an hắn, yên tâm đi, có Mạc thành chủ tại, tất nhiên sẽ không để cho nhị tẩu xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, mà Mạc thành chủ sau lưng có toàn bộ Ác Ma thành, trong thành cao thủ đông đảo, xa xa không chỉ cửu ác, mặc dù bọn hắn đều đã thoái ẩn giang hồ, nhưng thời khắc mấu chốt cũng tất nhiên sẽ ra tay tương trợ Mạc thành chủ. Cho nên chúng ta có thể làm, chính là thừa dịp bọn hắn kìm chân bảy phái cao thủ thời điểm, mau chóng chạy tới Thượng Lâm Thiên Cung. Tô Bạch đi nhẹ gật đầu, thu hồi ánh mắt, nhìn một chút người bên cạnh, cười nói, phảng phất lại trở lại mấy tháng trước, vẫn là chúng ta bốn cá nhân, một chiếc xe ngựa. Lần này trong chúng ta đồ sẽ không bị đánh tan đi. Phong Tả Quân tay cầm roi ngựa, đón gió đêm cười hỏi. Vậy vẫn là quy củ cũ, như lần nữa tẩu tán, liền hẹn nhau Thượng Lâm Thiên Cung gặp. Nam Cung Tịch Nhi sở lấy bên hông lương nhân kiếm, trong giọng nói mang theo vài phần sầu lo, mặc dù đã xông ra Ác Ma thành, thoát khỏi bảy đại phái chư vị cao thủ, nhưng là trong lòng nàng vẫn có bất an mãnh liệt. Cái kia đột nhiên xuất hiện tại Ác Ma thành hạ bộ lâu chủ Bạch Long, nàng đã từng thấy qua. Rất nhiều năm trôi qua, hắn dung nhan nhưng vẫn không có biến qua. Năm đó Mâu thân mang theo nàng trốn đi học cung thời điểm, hắn đã từng xuất hiện, Nam Cung Vũ Văn dùng hết toàn lực cũng không phải đối thủ của hắn, nhưng rất kỳ quái chính là, năm đó hắn mặc dù thắng Nam Cung Vũ Văn, cuối cùng nhưng vẫn là bỏ mặc nàng mang theo Nam Cung Tịch Nhi đào tẩu. 3. Một tiếng thanh thúy tiếng bước chân, rơi vào lập tức trần xe lều phía trên. Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Dĩ đồng thời đẻ lại chuôi kiếm. Này tới cũng quá nhanh đi. Phong Tả Quân hùng hùng hổ hổ đang muốn quay đầu, lại bị Tạ Vũ Linh nhúng tay cản trở về, ngươi đổi ngươi xe, chúng ta đối phó cái người này. Bạch Long đứng tại xe ngựa trần nhà phía trên, bạch bào bay lên, hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn xem Tạ Vũ Linh, vị này chính là Tạ gia Tam công tử rồi. Tạ Vũ Linh cau mày nói, ngươi nhận ra ta? Bạch Long nhẹ gật đầu, ta một mực đang chú ý cái này trên giang hồ người trẻ tuổi, thế hệ này đệ tử của tứ đại gia tộc, ngươi nhưng liệt tiến trước ba. Bất quá rất đáng tiếc, hôm nay ta không phải tới tìm ngươi, là tới tìm ta a. Tô Bạch đi một cái xoay người, nhảy đến lập tức trần xe lều phía trên, nắm lên quân ngữ kiếm chỉ vào Bạch Long. Bạch Long nhìn kỹ một chút Tô Bạch Y Liễu, nhẹ gật đầu, chúng ta rốt cục gặp mặt. Ta phát hiện các ngươi phủ sinh túy mộng lâu người, nói chuyện luôn yêu thích giả trang ra một bộ huyền chi lại huyền dáng vẻ. Cái gì rốt cục gặp mặt, làm có một loại đợi ta rất nhiều năm cảm giác. Tô Bạch Y một kiếm vung đi, trực tiếp quán xuyên Bạch Long lồng ngực, chỉ là đồng thời không có máu tươi tuôn ra, Tô Bạch Y khẽ nhíu mày, liền trông thấy trước mắt Bạch Long nháy mắt hóa thành bụi. Bạch Long cùng Bạch Hạc, hai vị này bộ lâu chủ tinh thông huyền thuật, chắc hẳn hắn chính là dùng này huyền thuật tránh đi ngũ sư huynh lại tới đây. Nam Cung Tịch Nhi cầm kiếm nhảy tới, đứng ở Tô Bạch Y bên cạnh. Nam Cung cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Bạch Long thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Tô Bạch Y bỗng nhiên quay người, thấp giọng nói, sư tỷ, trước ngươi gặp qua hắn. Thấy qua. Nam Cung Tịch Nhi gật đầu nói, năm đó ta cùng mẫu thân đi học cùng trên đường, từng bị hắn chặn đường qua, hắn lúc ấy có cơ hội đem ta cùng mẫu thân đều giết, nhưng cuối cùng chẳng biết tại sao không có động thủ. Tại cuối cùng một khắc này, ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cho nên không có động thủ. Bạch Long lạnh nhạt nói, vậy ngươi nói ngươi tìm đến ta, lại là cái gì ý tứ? Tô Bạch Tý hỏi. Bạch Long khẽ mỉm cười một cái, tới tìm ngươi, chính là tới gặp ngươi một mặt. Ta nghĩ xác nhận một việc. Sự tình gì? Tô Bạch Tý nghi ngờ nói. Ta đã có đáp án. Bạch Long lui về sau một bước, thân ảnh liền nháy mắt biến mất. Tô Bạch Tý thu hồi kiếm, gãi gãi đầu, người này thật kỳ quái. Hắn năm đó chính là như thế. Nam Cung Tịch Nhi thở ra một hơi dài, nhưng ngay sau đó lập tức quay người, cầm kiếm chỉ hướng phía trước, là ai đến, đến rồi? Hòa thượng áo trắng hướng phía bọn hắn xài bước mà thẳng bước đi tới, là ta, tiểu tăng giới tình bất giới sắc. Lại là ngươi hòa thượng này. Nam Cung Tịch Nhi giật mình, rút kiếm liền giết tới. Giới tình bất giới sắc dọa đến lập tức dừng lại bộ pháp, chắp tay trước ngực, một cái kẹp lấy Nam Cung Tịch Nhi trường kiếm, A Di Đà Phật, cô nương dung mạo ngươi là thật đẹp, người cũng là thật hung ác, đi lên chính là sát chiêu. Không giết ngươi, chờ lấy bị ngươi giết sao? Nam Cung Tịch Nhi cả giận nói. Tiểu tăng là người một nhà. Giới tình bất giới sắc bất đắc dĩ nói. Ta nhổ vào. Nam Cung Tịch Nhi mắng, ai cùng ngươi cái này con lựa chọc là người một nhà. Đạo quân đại nhân. Giới tình bất giới sắc hai tay chăm chú mà kẹp lấy trường kiếm, vội la lên, mau ra đây a. Đạo quân. Đám người kinh hãi. Chương 153, gặp hoa. Tới. Một cái đạo nhân đứng thanh rơi vào giới tình bất giới sắc bên người, chỉ thấy hắn người mặc đạo bào màu tím, thân hình cao lớn, đầu đội hoa sen quan, sắc thực rất có mấy phần đạo gia chân nhân phong thái. Nhưng là Nam Cung Tịch Nhi lại cầm kiếm đã lui. Cảnh giác đánh giá trước mặt đạo nhân, ngươi là đạo quân. Đạo quân nhẹ gật đầu, Nam Cung cô nương. Đây là đạo quân sao? Phong Tả Quân hỏi Tạ Vũ Linh. Tạ Vũ Linh cau mày nói, đạo quân một mực ở tại Thanh Thành Sơn Thiên Sư Phủ, liền trưởng môn các phái cầu kiến cũng không nguyện ý đi ra, ta làm sao có thể gặp qua. Tô Bạch Đi đi đến Nam Cung Tịch Nhi bên người, thấp giọng nói, sư tỷ đừng nội, trước nghe một chút bọn hắn nói thế nào. Nhìn thấy Tô Bạch Đi hiện thân, đạo quân con mắt hơi hơi sáng lên, quả nhiên là ngươi a. Tô Bạch Đi sững sờ, đạo trưởng gặp qua ta. Trong ngộng. Đạo quân mỉm cười. Ta lại không trong ngộng gặp qua ngươi. Tô Bạch Đi nhún vai. Ta ngộng thấy tiên đảo Nam Lâm, mà ngươi cầm kiếm hướng Nam. Đạo quân tung người một cái, đi tới Nam Cung Tịch Nhi bên người, nhúng tay tiếp nhận lương nhân kiếm, cắm về trong vỏ, trọn vẹn động tác như nước chảy mây trôi, mười phần tự nhiên, Nam Cung Tịch Nhi vậy mà đều chưa kịp đối này có phản ứng. Ngươi. Nam Cung Tịch Nhi kiếm đã vào vỏ, chỉ có thể một trưởng đối đạo quân đánh tới. Đạo quân cười cười, tím tay háo hất lên. Đem Nam Cung Tịch Nhi trưởng khí cho dễ như trở bàn tay mà đánh tan, ngay sau đó duỗi ra một chỉ tại Nam Cung Tịch Nhi mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, sư phụ ngươi cũng sợ các ngươi không nhận ra ta, cho nên cho ta ra cái chủ ý. Vúng. Nam Cung Tịch Nhi gầm thét một tiếng, áo bào tím bay lên. Đây là. Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, học cùng hỗn độn chỉ. Một chỉ hỗn độn, kinh ác hỗn loạn. Đạo quân ngón tay chỉ tại Nam Cung Tịch Nhi mi tâm, Nam Cung Tịch Nhi bên cạnh người tử khí lưu chuyển tựa như tại mạnh kháng. Nghe các ngươi sư phụ nói, đây là học cùng chuyên phạt những cái kia trốn học không nghe lời học sinh võ công, chỉ có học cùng sư phạm có thể tập được. Mà các ngươi nhất định sẽ nhớ kỹ môn võ công này. Sau khi nói xong, đạo quân ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh. Phong Tả Quân toàn thân run lên một cái, ta tin, ta tin. Tạ Vũ Linh trầm ngâm một lát, nói ra, nghe nói đạo quân đại nhân tập Tam Hoa Tụ Đỉnh Thần Thông, như vậy có thể hay không có thể làm cho chúng ta gặp một lần cái kia Tam Hoa đâu? Đạo quân cười cười, lắc đầu, hoa đã tạ. Tạ Vũ Linh con ngươi hơi hơi rút lại, bắt đầu lặng lẽ ngưng khí. Không cần, ta tin tưởng vị đạo trưởng này chính là đạo quân. Tô Bạch Di phất phất tay. Ồ, đạo quân thu ngón tay về, vì sao tin tưởng rồi? Tô Bạch Di suy nghĩ một lúc, trả lời, sư phụ cùng ta nói qua, đạo quân đại nhân mi tâm chỗ, có một đạo thiểm điện dấu vết, ngày bình thường nhìn không thấy, chỉ có khi chân khí lưu chuyển thời điểm mới có thể hiện hiện. Thì ra là thế. Đạo quân vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Nam Cung Tịch Nhi, võ công của ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn cao. Lấy ngươi bây giờ niên kỷ, có thể có võ công như vậy, thực sự là rất khó đến. Mà lại, vừa rồi một chỉ hỗn độn, lại chưa gặp kinh ác, ngươi có đạo tâm. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng thở thở ra một hơi, từ nhỏ ta chính là yêu nhất trốn học một cái kia, bởi vì ta căn bản không sợ hỗn độn chỉ. Ta thấy được. Đạo quân nhìn một chút Nam Cung Tịch Nhi đỉnh đầu, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Ngươi thấy cái gì rồi? Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Ta thấy được hoa. Đạo quân xoay người, nhìn xem giới tình bất giới sắc, đại sư, nên nói rõ ngươi ý đồ đến. Giới tình bất giới sắc nhẹ gật đầu, lại bắt đầu từ trong ngực móc đồ vật, lần này cuối cùng không có người ngăn cản hắn, nhưng mà hắn móc ra đồ vật, lại làm cho đám người tất cả đều giật nảy cả mình. Thối dạy. Phong Tả Quân hoảng sợ nói. Không phải vậy, tiểu tăng cùng giày này chung sống nhiều ngày, sờ lấy lương tâm nói, không có chút nào thối. Giới tình bất giới sắc nói. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ nói, ngươi xuất ra một cái giày tới làm cái gì? Giới tình bất giới sắc nhìn về phía Tô Bạch Di, ngươi hẳn là nhận ra cái này giày. Tô Bạch Di khẽ nhíu mày, đi lên trước, đem cái kia giày nhận lấy, nhìn kỹ một vòng sau nhẹ gật đầu, giày này là ta làm cho sư phụ. Chính là sư phụ ngươi để cho ta tới nơi này. Giới tình bất giới sắc nói, đây là hắn cho ta tín vật, ta vẫn cảm thấy tín vật này có chút hoang đường, cũng may ngươi thật sự nhận biết. Ngươi không phải Thượng Lâm Thiên Cung người sao? Vì sao lại cùng sư phụ ta đứng ở cùng một chỗ? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Giới tình bất giới sắc sờ lên chính mình đầu trọc, này liền nói rất dài dòng, cực kỳ lâu trước kia, ta nhưng thật ra là Thanh Minh Viện đệ tử. Về sau, sư phụ ngươi tìm tới ta, đem ta đưa đi Hình Luật Viện. Có lẽ các ngươi không biết, mặc dù Hình Luật Viện là cái buồn tẻ nhàm chán chùa miếu lớn, nhưng so với cái kia Tu La Chàng tới nói cần phải tốt hơn quá nhiều. Vậy hắn vì cái gì không đem ngươi mang đến Vụ Vũ Lâu? Tô Bạch Di tiếp tục hỏi. Xem ra sư phụ ngươi những năm này thật sự cái gì đều không cùng ngươi đã nói, Vụ Vũ Lâu à, vào lúc đó, đã chỉ còn lại một mình hắn. Giới tình bất giới sắc cười nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi, dựa theo hắn ngay lúc đó thuyết pháp, hắn là muốn giải tán Vụ Vũ Lâu, đi cưới Nam Cung Vũ Văn, sau đó quy ẩn Sơn Lâm. Bất quá hắn nói chuyện cho tới bây giờ đều là nửa thật nửa giả, cũng có thể là đã sớm dự liệu được chính mình hôm nay, cho nên để trong lâu những người kia kịp thời thoát thân. Như vậy sư phụ ta để ngươi tới đây là? Tô Bạch Tí lại hỏi. Sư phụ ngươi nói, để ta nói cho các ngươi biết Thượng Lâm Thiên Cung muốn giết hắn tin tức là giả, là cố ý lừa các ngươi đi qua, để các ngươi không nên tin. Giới tình bất giới sắc trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là sững sờ, tiếp lấy cẩn thận suy nghĩ một chút ý tứ của những lời này. Để ngươi nói cho chúng ta biết là giả. Tô Bạch Di nhìn thoáng qua đạo quân, cho nên đến cùng thật sự giả. Đạo quân bị Tô Bạch Di nhìn thoáng qua, cười bấm ngón tay, ta tính toán. Ai nha, đương nhiên là thật rồi. Giới tình bất giới sắc không kiên nhẫn cơ cơ tay áo, ta nhìn tận mắt Bạch Cực Nhạc lấy ra phán sách, cũng nhìn tận mắt sư phụ đem con dấu đắp lên đi. Cái kia, Tô Bạch Di càng là hoang mang. Giới tình bất giới sắc đi qua vô vỗ Tô Bạch Di bả vai, sư phụ ngươi nói mình có phương pháp thoát thân, Bạch Cực Nhạc muốn giết hắn là tin tức giả. Là muốn cho các ngươi đừng đi Duy Long Sơn, dù sao nơi đó hung hiểm vô cùng, đi nơi nào chính là cựu tử nhất sinh. Các ngươi không đi, chỉ hắn một cái chết, hắn không quan trọng. Ngươi biết, có ít người chính là nhìn từ bề ngoài rất không đứng đắn, nhưng trên thực tế lại là cái đại anh hùng, thời khắc mấu chốt đều nguyện ý xả thân cầu nghĩa. Tô Bạch Di tò mò nhìn giới tình bất giới sắc, cái kia đại sư ngươi tới nơi này là? Ta tới nơi này làm nhiên là tiếp ứng các ngươi à, Duy Long Sơn địa thế hiểm yếu, cơ quan vô tận, không có ta đem các ngươi dẫn lên núi, còn thế nào cứu Tạ Khán Hoa a? Giới tình bất giới sắc vô vô bả vai, ta đã sớm cùng các ngươi nói qua, ta là người một nhà. Chương 154, Ngộng Tỉnh. Một cái khác đỡ hướng phía Duy Long Sơn phương hướng đi nhanh mà đi trong xe ngựa, Bạch Hạc ngay tại nín hơi chữa thương, cái kia kiếm tiên vung chỉ mà ra một đạo kiếm khí, vốn không đến nỗi tạo thành đáng sợ như thế tổn thương, nhưng hắn lúc ấy lại quá khinh thường, cũng rôi ngón đi đón đỡ, mới tao ngộ đến cường đại như thế phản vệ. Vận khí hồi lâu sau, Bạch Hạc hẹ ra một ngụm máu đen, sắc mặt tái nhợt mới chậm rãi hiện ra huyết sắc, hắn thở phào một hơi. Không hổ là kiếm tiên a, xúc động như vậy không giống tác phong của ngươi. Bạch Long xốc lên xe ngựa màn che đi đến. Bạch Hạc lao đi khỏe miệng vết máu, cười nói, hiếm thấy có thể cùng Hồng Y kiếm tiên đối kiếm, đương nhiên muốn kiếm lời đủ vốn mới được. Ca, ngươi mới vừa đi cái nào rồi? Bạch Long ngồi xuống nói ra, ta đi gặp Tô Bạch Di Lệ. Bạch Hạc sững sờ, ồ, như thế nào? Bạch Long suy nghĩ một lúc nói ra, có một loại rất kỳ quái thân cận cảm giác. Ca có ý tứ là? Bạch Hạc sâu kín nói. Bạch Long lắc đầu, không nên suy nghĩ nhiều, ta không có bất kỳ cái gì ý tứ. Tất nhiên nhìn thấy, vì sao không trực tiếp đem bọn hắn bắt đi? Bạch Hạc hỏi. Bạch Long trầm ngâm một lát, trả lời, ta luôn cảm thấy, lâu chủ ý tứ nhưng thật ra là muốn để Tô Bạch Di tiến về Thượng Lâm Tiên Cung. Bất quá coi như bên ta mới nghĩ làm như vậy, sợ là cũng làm không được, mấy tên thiếu niên kia lang đều có trời ban chi tài, huống chi học cùng quân tử ngay tại cách đó không xa. Mà lại, ta phát giác được một cỗ khác khí tức quen thuộc xuất hiện tại phụ cận. Bạch Hạc nghi ngờ nói, ai? Đạo quân đại nhân. Bạch Long trầm giọng nói. Đạo quân đại nhân cũng xuống núi rồi.

ngay cả đứng đều đứng không vững rồi. Cầm trường cung nam tử cười nhạo nói. Ngồi dưới đất nam tử cầm lấy bên cạnh bầu rượu, thấp giọng nói, không đúng. Vừa dứt lời, bầu rượu kia ngay tại nháy mắt nổ tung. Cầm trường cung nam tử nhíu nhíu mày, đang muốn quay đầu quát lớn, lại phát hiện chính mình đã không thể động đậy, hắn thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ngồi dưới đất nam tử sợ hãi thán nói, làm sao có thể? Trên đời làm sao lại có người có thể lấy sức một mình ngăn chặn cả tòa thành trì? Đông Phương gia chỗ trong sân, cái kia cầm song thương người trẻ tuổi đống nhiên ngẩng đầu lên, gầm thét, là ai? Trên đường dài, chỉ có một nam tử tại chiều trước chậm rãi đi đi. Người kia mặc một bộ áo đen áo choàng, áo đen phía trên vẽ đầy ngôi sao, gió thổi lên nam tử quần áo, giống như là khuấy động một mảnh tinh không. Nam tử đi đến Đông Phương gia ngồi ở viện tử bên cạnh, nghe tới cái kia âm thanh gầm thét về sau, giơ tay lên nhẹ nhàng hướng xuống nhấn một cái. Đông Phương thiếu chủ lập tức bị áp đảo trên mặt đất, mặt kề sát đất, một điểm năng lực phản kháng đều làm không được. Ngươi hỏi ta là ai? Nam tử ngừng lại, hiện tại nhưng biết rồi. Đông Phương thiếu chủ quát khẽ nói, giả thần giả quỷ. Nguyên lai chỉ là đứa bé. Nam tử khe khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Phàm hắn chỗ qua mà, tất cả núp trong bóng tối các đại phái đệ tử đều cảm thấy một cô áp lực cực lớn từ trời rơi xuống, để bọn hắn không thể động đậy. Tháp lâu phía trên cầm cung nam tử khó khăn quay đầu, nhìn chằm chằm cái kia một mình tại trên đường dài hành tẩu nam nhân, hỏi, đây là quái vật gì? Ta như thế nào không biết bảy đại trong phái còn có dạng này người tồn tại? Ngồi dưới đất nam tử nặng nề mà thở hổn hển, bảy đại trong phái chỉ có một người có thể làm đến loại trình độ này. Hồ Tác Thành bên ngoài, Phong Tả Quân lôi kéo dây cương, đem xe ngựa ngừng lại. Có chút không đúng. Tạ Vũ Linh thấp giọng nói. Mọi người khác đều nhẹ gật đầu, càng tới gần Hồ Tác Thành, càng cảm giác được không thích hợp, loại kia đập vào mặt cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh mẽ, đám người quay đầu nhìn về phía Giới Tình Bất Giới Sắc. Giới Tình Bất Giới Sắc lắc đầu, không phải nguyên bản những người kia, tới mới cao thủ, ở xa bọn hắn phía trên. Hồ Tác Thành cửa thành từ từ mở ra, mặc áo đen áo choàng nam tử từ trong đó đi ra, gió nổi dương áo, ngôi sao lấp lánh. Vị này là? Giới Tình Bất Giới Sắc trong lòng có một cái suy đoán. Không sai, chính là hắn. Đạo Quân mỉm cười. Nam tử đứng thẳng, hơi hơi ngửa đầu, không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải Đạo Quân đại nhân. Ta cũng không dám tin tưởng, ngươi vậy mà đều xuống núi. Đạo Quân đi xuống xe ngựa, Tinh Tú Viện thủ tọa, Tinh Hà. Tinh Tú Viện thủ tọa. Mọi người đều kinh. Thượng Lâm Tiên Cung phân lầu 3 4 viện, trong đó 4 tòa phân Hình Luật Viện, Thiên Cơ Viện, Thanh Minh Viện cùng Tinh Tú Viện. Trong đó Hình Luật Viện trưởng quản Thượng Lâm Thiên Cung nội bộ giới luật thường phạt, Thiên Cơ Viện trưởng quản cơ quan thuật cùng gián điệp tình báo, Thanh Minh Viện phụ trách bồi dưỡng Thiên Cung sát thủ, mà thần bí nhất Tinh Tú Viện thì phụ trách bí đạo nghiên cứu, bao quát trận pháp, y dược, bí thuật các loại, cơ hồ trên giang hồ chưa từng lộ diện, nhưng là Tinh Hà cái người này lại rất nổi danh. Năm đó Nam Ngọc Lâu thượng Duy Long Sơn, tất cả trong nội viện không ai cả nổi, duy chỉ có Tinh Tú Viện bản này không am hiểu trô đánh nhau, đi ra một người mặc áo đen áo choàng nam tử. Trong truyền thuyết hắn cùng Nam Ngọc Lâu xuống một ván cờ, vây khốn Nam Ngọc Lâu dòng dã hai cái canh giờ, cuối cùng hai người dùng bình thủ kết cục. Tinh Hà lui trở về Tinh Tú Viện, mà Nam Ngọc Lâu tiếp tục leo núi. Đây là Tinh Tú Viện lần thứ nhất đi đến giang hồ trước đó, nhưng lại rất nhanh đi đến giang hồ về sau, mọi người vẫn là không cách nào hiểu rõ đến Tinh Tú Viện thực lực chân chính, nhưng ít ra ghi nhớ Tinh Hà là có thể cùng Thiên Hạ đệ tam Nam Ngọc Lâu một trận chiến người. Tô Bạch Di cười khổ nói, như thế nào cảm giác Thượng Lâm Thiên Cung các cao thủ một mạch mà đều tới. Lúc này nếu có thể thượng Duy Long Sơn, chẳng phải là trực đảo Hoàng Long rồi. Đạo Quân nhàn nhạt nói ra, Tinh Hà thủ tọa, không phải địch nhân. Tinh Hà nhẹ gật đầu, dường như đồng ý nói Quân lời nói, nhưng cũng không phải bằng hữu. Đạo Quân cười nói, vì sao cản đường? Tinh Hà duỗi ra một chỉ hướng Tô Bạch Đi, ta không muốn hắn đi Thượng Lâm Thiên Cung. Đạo Quân nhẹ gật đầu, mọi thứ cũng nên có cái lý do. Tinh Hà lắc đầu, chỉ là không muốn. Đạo Quân chậm rãi đi lên trước, ta nguyện ý cùng người tâm sự. Tinh Hà thở dài, Tô Hàn đối ta có ân. Năm đó không có hắn, xuất thân bình thường ta tiến không được Duy Long Sơn. Đạo Quân đi đến Tinh Hà trước mặt, ta nghe qua đoạn chuyện xưa này. Tinh Hà lại là thở dài, nhưng là Ninh Thanh Thành đối ta cũng có ân, hắn đã cứu ta, nếu không có hắn, ta liền chết tại Nam Hải Chi Tân. Mọi thứ đều yêu cầu một cái báo đáp, nhưng là Tô Hàn không hỏi ngươi muốn qua bất luận cái gì. Đạo Quân rối ra một chỉ. Đạo Quân đại nhân, ngươi biết ta tu tập nhiều năm âm quỷ bí thuật, có thể nhìn thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy đồ vật. Tinh Hà nhìn về phía Đạo Quân. Đạo Quân cười cười, tự nhiên, Tinh Hà thủ tọa một mực là chúng ta Thiên Sư phủ quan tâm nhất mấy người một trong. Ta bây giờ thấy Đạo Quân đại nhân thân thể của ngươi, tựa như là một gian lỗ hổng gió tinh mỹ lầu cát. Tinh Hà trầm giọng nói, bề ngoài nhìn qua vẫn như cũ lộng lẫy như lúc ban đầu, nhưng là chân khí lại liên tục không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra, tùy thời liền sẽ đổ sụp. Ta khuyên nhủ quân đại nhân lập tức trở về đến Thanh Thành Sơn đạo phủ. Ta cũng khuyên Tinh Hà thủ tọa rời đi nơi này, trở lại Tinh Tú viện. Đạo Quân ngón tay hướng phía trước nhẹ nhàng mới tới. Đạo Quân đại nhân nếu thực như thế, Tinh Hà nghiêm nghị nói, liền như thế, làm như thế nào? Đạo Quân duỗi ngón, tại tinh hà đầu bên cạnh, nhẹ nhàng điểm một cái. Nhảy đến một tiếng, giống như là một ngụm trầm trọng lao trung bị gõ vang, sóng âm khuyết tán ra, giống như là bình tĩnh trên mặt hồ, nổi lên một đạo gợn sóng. Hồ tác thành bên trong, sáu cái phương vị khác nhau phía trên, đứng sáu cái nam tử áo đen tại đồng thời lui về sau một bước. Những cái kia vừa rồi bị tinh hà cưỡng ép áp chế các phái đệ tử cảm giác được trên thân áp lực trong nháy mắt thối lui, tháp lâu phía trên, cái kia nguyên bản ngồi nam tử lập tức đứng dậy hướng phía ngoài thành nhìn lại, tinh tú viện đều tới, sợ là chuyến này là công dã chẳng. Đạo quân thu ngón tay về, sắc mặt xem ra có chút tái nhợt, hắn phất phất tay, Nam Cung cô nương. Nam Cung Tịch Nhi vội vàng đáp, đệ tử tại. Các ngươi trước vào thành đi thôi. Đạo quân nhìn về phía tinh hà, ta trước cùng ta vị lão bằng hữu này trò chuyện một hồi. Được. Nam Cung Tịch Nhi vô vỗ Phong Tả Quân bả vai, Phong Tả Quân lấy lại tinh thần, lập tức đánh xe ngựa hướng thành nội bước đi. Tinh hà quay đầu, nhìn xem trên xe ngựa Tô Bạch Tỷ, Tô Bạch Tỷ cũng quay đầu nhìn về phía tinh hà. Rốt cục gặp mặt. Tinh hà lạnh nhạt nói. Chương 156, quay đầu. Xe ngựa lái vào hồ tắc thành bên trong, Đông Phương thiếu chủ dẫn đầu thập tam ứng chúng phóng ngựa đi đến trên đường dài, không nói hai lời bay thẳng xe ngựa mà đi. Những người này, Phong Tả Quân kéo một phát dây cương, đem xe ngựa dừng lại, là chân chính Đông Phương gia thập tam ứng chúng. Liên mã đều phủ thêm ngân giáp, xem ra Tiếu Lao đại chặt chân một chiêu kia không làm được. Tạ Vũ Linh nắm chặt đỡ Tô Phiến. Hết thể 14 người, ta đánh 7 cái, ngươi đánh 7 cái. Phong Tả Quân xông Tạ Vũ Linh nhíu nhíu mày. Không, ta đánh một cái, ngươi đánh 13 cái. Tạ Vũ Linh một bước nhảy ra, trong tay đỡ Tô Phiến nháy mắt triển khai, cùng Đông Phương thiếu chủ trưởng thường chạm vào nhau, Đông Phương thiếu chủ trưởng thường trong tay nghiêng một cái, dùng ngựa lui về sau một bước. Tạ Vũ Linh. Đông Phương thiếu chủ phẫn nộ quát. Đông Phương Khởi. Tạ Vũ Linh ngữ khí lạnh lùng. Đáng chết, dựa vào cái gì ta đánh 13 cái? Phong Tả Quân một bước từ Tạ Vũ Linh bên người vượt qua, lại một bước trực tiếp từ Đông Phương Khởi bên người xuyên qua, một thanh đại đao bỗng nhiên vung mạnh, đem cái kia 13 cỡi ngạnh sinh sinh đố lại trở về. Người đến người nào? Phía trước nhất một cái ưng trúng quát. Đao cuồng, Phong Tả Quân. Phong Tả Quân cầm trong tay trường đao cắm ở trước mặt, qua đao này người, giết. Tô Bạch Di sững sờ, hỏi Nam Cung Tịch Nhi, sư huynh lúc nào trở thành đao cuồng? Nam Cung Tịch Nhi bất đắc dĩ nói, ngay tại ngươi bế quan cái kia mấy ngày, hắn cùng ác ma thành chủ rất là hợp nhau, cùng một chỗ luyện mấy ngày đao sau liền tự xưng đao cuồng. Hai vị bằng hữu, hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm thời điểm a. Giới Tình Bất Giới sắc rôi ra một cái tay, khẽ quát một tiếng, chỉ. Một cây vũ tiễn dừng ở Giới Tình Bất Giới sắc bàn tay một thước bên ngoài, tiễn thế không ngừng, còn tại chỗ kịch liệt xoay tròn lấy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái này tòa tháp lâu. Cầm cung nam tử quát khẽ nói, hắn đã sớm biết chúng ta ở đây. Say rượu nam tử rút ra bên hông dao găm, xem ra trong bọn họ cũng có người đã sớm đem hồ tắc thành cho mò thấy. Tiểu tăng đi trước một bước. Nơi này, liền giao cho Nam Cung cô nương. Giới Tình Bất Giới sắc điểm đủ vút qua, hướng về phía tháp lâu đi nhanh mà đi. Hắn nghĩ lên tới. Cầm cung nam tử kéo căng dây cùng, nhắm ngay cái kia không ngừng di động thân ảnh màu trắng, quá coi thường người. Dạng này thân pháp. Say rượu nam tử nghi ngờ nói, Phật ra, như ý bước. Như ý. Ta lại để ngươi không đắc ý. Cầm cung nam tử bông ra dây cùng, vũ tiễn pha không, phát ra một tiếng kinh thiếu, bay thẳng Giới Tình Bất Giới sắc đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Giới Tình Bất Giới sắc nở nụ cười, tay áo dài vung lên, rỗi ra tay phải trong nháy mắt dần hiện ra một vệ kim quang, hắn một cái cầm cây kia vũ tiễn. Hòa thượng này, võ công so với ngày đó, lại tăng tiến không ít. Nam Cung Tịch Nhi sợ hãi thán nói. Cầm cung nam tử càng là kinh hãi, làm sao có thể. Trở về. Giới Tình Bất Giới sắc xoay người một cái, liền đem vũ tiễn cho vung trở về. Vũ tiễn so ra lúc tốc độ còn muốn càng nhanh mấy phần, trực tiếp quán xuyên tháp lâu đỉnh chót, dọa đến cái kia cầm cung nam tử chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lần này đến phiên ngươi uống nhiều a. Say rượu nam tử cười nhạo nói, hòa thượng này là quái vật gì? Cầm cung nam tử xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không phải quái vật, bất quá là hình luật viện thế hệ này xuất sắc nhất đệ tử thôi. Say rượu nam tử trầm giọng nói, Giới Tình Bất Giới sắc lúc này đã đi tới tháp lâu phía dưới, thả người nhảy lên, mấy cái thả người công phu đã đi tới tháp lâu phía trên. Say rượu nam tử một đao vạch ra, trực tiếp chém xuống hắn một mảnh tay áo chân, Giới Tình Bất Giới sắc hơi hơi vừa lui, cơ hồ liền muốn từ trên lầu tháp té xuống, hắn một cái xoay người, nắm chặt lan can lại chuyển tới tháp lâu một bên khác. Ngươi ngược lại là có mấy phần bản sự. Giới Tình Bất Giới sắc cười nói. Giang Nam Vương gia, Vương ngàn dặm. Say rượu nam tử cầm đao hơi hơi phủ phủ. Tạ Khán Hoa bằng hữu, Giới Tình Bất Giới sắc. Giới Tình Bất Giới sắc trả lời. Nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Thượng Lâm Thiên Cung hình luật viện đệ tử. Say rượu nam tử thấp giọng nói, vì sao không dám thẳng báo ra môn? Bởi vì chuyến này không phải vì hình luật viện đến, mà là vì bằng hữu tới. Giới Tình Bất Giới sắc nhảy lên hướng về phía trước, đẩy ra một thước đại thủ ấn, xin chỉ giáo. Trên đường dài, đao khí chảy ngang, Phong Tả Quân một mình cầm đao xuyên qua đến thập tam ứng chúng bên trong, đã đầu đầy là mồ hôi, thế nhưng là ánh mắt lại càng ngày càng phấn khởi. Đao, liền nên bá đạo, càng bá đạo càng tốt. Phong Tả Quân cao giọng cười dài, một người chiến 13 người, có đủ hay không bá đạo? Sư huynh, ta cảm thấy không đủ. Tô Bạch Di cao giọng trả lời. Vậy như thế nào mới đủ? Phong Tả Quân hỏi. Một người chiến giang hồ, một người chiến thiên hạ, mới đủ bá đạo. Tô Bạch Di trả lời. Tốt, vậy liền trước thắng này 13 người, tái chiến giang hồ, chiến thiên hạ. Phong Tả Quân trường đao đi lên bỗng nhiên vung lên, trực tiếp sẽ vì thủ một thất liệt mã trên thân ngân giáp đánh vỡ nát, gió lớn thức, vân long phong hổ. Mà đổi thành một bên, Đông Phương Khởi cùng Tạ Vũ Linh quyết đấu lại muốn lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Đông Phương Khởi mới đầu thương thế như rồng, xem ra chiếm hết tiên cơ, nhưng đều bị Tạ Vũ Linh phiến pháp cho thoải mái mà hóa đi, đến cuối cùng Đông Phương Khởi chỉ cảm thấy toàn thân giống như là kìm nén một cỗ khí, có sức lực cũng làm không lên địa phương. Tạ Vũ Linh, muốn đánh liền hảo hảo mà đánh, nương môn tựa như gãi ngứa đâu. Đông Phương Khởi cả giận nói. Tạ Vũ Linh cúi đầu cười một tiếng, nhẹ tay nhẹ vung lên, đỡ tô phiến vòng quanh Đông Phương Khởi trường thương dạo qua một vòng, sau đó trở lại hắn trên tay, hắn lại nhẹ nhàng hất lên, liền đem Đông Phương Khởi đánh cho lui ba bước. Thanh Phong Minh Nguyệt phiến pháp, như thế nào cùng trước đó nhìn thấy không giống nhau lắm rồi. Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói. Thanh Phong Minh Nguyệt, thần tiên điểm huyệt, ta ngay từ đầu coi là đây chỉ là một môn chọn người huyệt võ công. Tạ Vũ Linh điểm đủ vút qua, đứng ở Đông Phương Khởi trường thương phía trên, nhìn xuống Đông Phương Khởi, nguyên lai huyệt đạo không chỉ ở người trên thân, tỉ như ngươi dùng súng, cái kia bảy thước bên trong, liền có súng thế, thương thế cũng có huyệt đạo của mình. Cố Lộng Huyền hư. Đông Phương Khởi trường thương vẩy một cái, nhẹ tay nhẹ xoay tròn, Tạ gia phế vật, cũng dám ở trước mặt ta dõng dạc. Thanh Phong Minh Nguyệt, không cùng thường nhân có thể nói. Tạ Vũ Linh phất tay cầm trong tay quạt xếp bay ra ngoài, đánh trúng Đông Phương Khởi lồng ngực sau một lần nữa bay trở về đến ở trong tay, ta Tạ gia, những năm này một mực không tranh, mới bị các ngươi xem thường. Nhưng hôm nay, ta muốn tranh. Từ hôm nay, Tạ gia cũng muốn tranh. Đời tiếp theo tứ đại gia tộc người cầm quyền, làm họ Tạ. Đông Phương Khởi lau đi vết máu ở khóe miệng, ngươi tại người si nói ngọng. Tạ Vũ Linh nhẹ nhàng cơ cơ quạt xếp, thế đạo này bất chính, danh môn chính phái làm lấy cậu thả sự tình, ở trên núi thời điểm, sư huynh nói với chúng ta, cái này giang hồ lập tức liền muốn trở thành cực ác chi đạo. Rất nhiều người cho rằng sư huynh trong biên chế cố sự, nhưng trên thực tế, ta đã sớm biết, cái này giang hồ sớm đã là cực ác chỗ. Cho nên ta muốn lấy hạ phạm thượng. Tất nhiên người ở phía trên nát, vậy liền đem bọn hắn chạy xuống. Giang hồ là như thế này, tứ đại gia tộc càng là dạng này. Ngũ sư huynh tại sách của hắn bên trong viết qua một câu, ta ký ức rất sâu, ta tặng cho ngươi. Bởi vì ngươi cũng còn trẻ, tới kịp quay đầu. Sư huynh câu nói kia là nói như vậy. Giang hồ là lợi ích sao? Không. Giang hồ nên là, người thiếu niên ngộng. Chương 157, thủ hộ. Tạ Vũ Linh trường bào bay lên, khí thế trên người hiếm thấy mà hiện lộ ra một cỗ lạnh thấu xương chi khí, chấn động đến cái kia nguyên bản đầy người nộ khí Đông Phương Khởi đều sửng sốt. Tô Bạch Đi cũng là kinh ngạc đến ngây người, nhìn một chút Nam Cung Tịch Nhi, sư tỷ, Tạ sư huynh hắn, nguyên lai như thế biết nói chuyện sao? Nam Cung Tịch Nhi cười cười, có lẽ trong lòng của hắn ở một cái khác Tạ Vũ Linh a, trong lòng của hắn căn bản ở một cái nhiệt huyết Phong Tạ Quân a. Tô Bạch Đi cảm khái nói, Nam Cung Tịch Nhi suy nghĩ một lúc, lời này của ngươi nói đến có điểm là lạ. Đông Phương Khởi nhíu mày suy tư một lát, nhìn về phía Tạ Vũ Linh, có lẽ lời của ngươi nói có ngươi đạo lý, nhưng cái kia cũng không phải ta hiện tại hẳn là nghĩ sự tình. Tạ Vũ Linh vung ra đỡ Tô Phiến, ta minh bạch, cho nên vẫn là đánh đi, bên thắng mới có tư cách nói đạo lý. Đông Phương Khởi cũng vung lên trường thương, mà ta hiện tại còn đứng. Hai người binh khí lại lần nữa va chạm đến cùng một chỗ, Đông Phương Khởi so với vừa rồi phải tỉnh táo không ít, ra thương lúc không còn lô mãng mà một mực tiến công, đã nghiêm túc đối đãi lên cuộc tỉ thí này, hai người tiến công đánh cho có tới có về, trong lúc nhất thời lại phân không ra thắng bại. Kế tiếp liền giờ đến phiên chúng ta đi, sư tỷ. Tô Bạch Tí hỏi. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu. Kế tiếp giờ đến phía ta. Tô Bạch Di vò đầu nói trắng ra, bọn hắn đều là hướng về phía ta tới. Kết quả đều khiến các ngươi vọt tới ta đằng trước, ta hơi quá ý không đi a. Vốn nên như vậy. Nam Cung Tịch Nhi đứng người lên, chậm rãi rút ra bên hông lương nhân kiếm. Tô Bạch Di vội la lên, sư tỷ, ta hiện tại rất lợi hại. Cái kia Yến Tiểu Đường cho ta. Không phải lợi hại hay không vấn đề. Nam Cung Tịch Nhi đối Tô Bạch Di lắc đầu, mà là chỉ cần có sư tỷ tại, ngươi người sư đệ này liền không cần xuất thủ. Ngươi rõ chưa? Vậy tại sao Phong sư huynh cùng Tạ sư huynh xuất thủ rồi? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Ngươi có đôi khi rất thông minh, có đôi khi lại thật sự rất ngu ngốc. Nam Cung Tịch Nhi gãi gãi Tô Bạch Di đầu, ôn nhu cười cười. Tô Bạch Di mặt nháy mắt đỏ hồng, sư tỷ ngươi không muốn giống sở tiểu hài tử đầu một dạng sở ta, nghe Phong sư huynh nói, ngươi so ta niên kỷ còn nhỏ điểm đâu. Đó cũng là sư tỷ, có sư tỷ tại, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Nam Cung Tịch Nhi ngẩng đầu lên, liền xem như Thượng Lâm Tiên Cung cũng giống vậy. Một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí từ Nam Cung Tịch Nhi trên thân tản ra, cả kinh giao đấu Phong Tả Quân những cái kia liệt mã đều kinh huyết lên đến, bối rối ở giữa đụng vào nhau, Đông Phương Khởi cũng kinh ngạc dương đầu lên, thật mạnh kiếm khí. Phong Tả Quân quay đầu cười nói, xem ra khoảng thời gian này, chẳng những võ học của chúng ta tinh tiến, sư tỷ cũng một điểm không có rơi xuống a. Không về. Đông Phương Khởi khẽ nhíu mày, Nam Cung Tịch Nhi trên thân cho hắn cảm giác gáp bách vậy mà cùng phụ thân của mình trên lệch không nhiều. Sư tỷ, vào võ đạo trường một rồi. Tạ Vũ Linh nghi ngờ nói. Còn không có. Nam Cung Tịch Nhi đem Lương Nhân kiếm nâng hướng không trung, nhưng có lẽ có thể nương tựa theo một trận chiến này, phá cảnh. Hai bên trên nóc nhà, xuất hiện 6 thân ảnh, bọn hắn cùng Tinh Hà đồng dạng, mặc áo choàng màu đen, áo choàng phía trên vẽ lấy ngôi sao, chỉ là so với Tinh Hà tới nói, ngôi sao số lượng muốn ít một chút, nhưng là 6 người tập hợp một chỗ, lại tiếp cận với một đạo ngân hà. Bọn hắn nhìn xem Nam Cung Tịch Nhi trường kiếm, có người chậm rãi mở miệng nói chuyện. Chúng ta vô ý cùng Nam Cung cô nương một trận chiến. Coi như Nam Cung cô nương muốn chiến, chúng ta cũng sẽ lui. Thủ tọa nói qua, người trong thiên hạ đều có thể giết, Nam Cung cô nương không thể. Nam Cung Tịch Nhi cau mày nói, vì sao? Ta cũng không nhận ra các ngươi thủ tọa. Hai quân tử từng lên Duy Long Sơn, cùng thủ tọa một trận chiến. Đời này không được tổn thương Nam Cung cô nương một cọng tóc gáy. Đây là năm đó bọn hắn lập xuống ước định. Tô Bạch Di cười, xem ra ta trước đó có sư tỷ trước đó còn có nhị sư huynh nha. Nam Cung Tịch Nhi nghi ngờ nói, đây là nhị sư huynh cùng Thượng Lâm Thiên Cung lập xuống ước định, nhưng vì sao dọc theo con đường này, các ngươi Thượng Lâm Thiên Cung những người khác lại xuống không ít ngoan thủ. Tinh Tú Viện là khác biệt, chí ít thủ tọa là khác biệt. Vậy các ngươi hiện tại ý muốn như thế nào? Chờ thủ tọa trở về, hắn sẽ cho chúng ta một đáp án. Hồ Tắc Thành bên ngoài, Đạo Quân cùng Tinh Hà đứng đối mặt nhau, nhưng lại không có người xuất thủ. Tinh Hà nhẹ giọng thở dài, nếu là năm đó Đạo Quân đại nhân đứng ở chỗ này, chúng ta coi như 7 người thành tinh thần trận, cũng chỉ là múa dịu qua mắt tợ. Đạo Quân lắc đầu cười nói, chớ nói năm đó ta vẫn là thiếu niên lang đẹp trai đâu. Tinh Hà hiếm thấy mà nở nụ cười, ta đây cũng không biết, ta gặp được Đạo Quân đại nhân thời điểm chính là thời nay bộ dáng như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Đạo Quân nhúng tay vuốt vuốt mi tâm, trách ta đắc đạo quá muộn a. Tinh Hà trầm mặc một lát, mới tiếp tục nói, Đạo Quân đại nhân, vốn đã nửa bước lên trời, lại vì sao đi xuống? Đạo Quân quay người, ngẩng đầu lên nhìn xem cái kia đầy trời ngôi sao, người tu đạo, không một không chờ cái kia vũ hóa thành tiên một ngày, nửa đời trước của ta cũng một mực vì thế mà nỗ lực, ta tại Thanh Thành Sơn gió xuân đài khô tỏa 19 năm, nghe sư phụ giảng giải thiên địa chi đạo, sau đó xuống núi, thiên hạ xưng ta là Đạo Quân. Ta không vào qua phàm trần, chỉ nghe qua trên trời có tiên cảnh, tiên cảnh có bản đạo, an chi tiện trường sinh bất lão, tiên nhân không lo, tung hoành ngàn dặm, mở mị khoan thai, theo tuế nguyệt lưu truyền. Nhưng sau khi xuống núi, ta không thấy tiên cảnh, chỉ thấy thế đạo thất vọng không chịu nổi. Sư phụ cùng ta nói, phàm thế chính là như thế dơ bẩn, cho nên chúng ta tu đạo chính là vì rời đi cái này phàm thế. Về sau ta gặp một người, hắn gọi Tê Hàn. Hắn nói thế đạo không chịu nổi, không người có thể chỉ lo thân mình, chân chính tu đạo không phải là tìm rừng sâu núi thẳm trốn đi, mà là nhập thế, cứu thế. Tinh Hà ngữ khí bình tĩnh như trước, Đạo Quân đại nhân liền như vậy bị thuyết phục sao? Đạo Quân lắc đầu, Tô Hàn khẩu tài rất tốt, nhưng là ta khô tỏa 19 năm, há lại sẽ một khi liền đuổi. Nhưng ta cảm thấy hắn là cái không sai người, liền cùng hắn trở thành bằng hữu. Về sau tiên đảo Nam Lâm, hắn mời ta trợ chiến, ta liền đi. Sau đó liền gặp được những cái được gọi là tiên nhân, ta lúc ấy liền nghĩ, nếu như trở thành tiên nhân là như thế, vậy liền không làm tiên nhân. Tinh Hà trầm giọng nói, những cái kia tự nhiên không phải chân chính tiên nhân. Thái thượng vong tình, đồng thọ cùng trời đất, sư phụ nói tới tiên nhân cũng là lạnh lùng như vậy. Trận chiến cuối cùng, ta cùng Nho Thánh sánh vai, hắn vì ta cản trí tử một kích, lúc ấy ta liền nghĩ, đời này không làm tiên nhân. Đạo Quân quay người, ta làm nhân tiên. Một trận lâu dài trầm mặc. Ta tại Duy Long Sơn thượng thôi diễn vô số lần, hắn như lên núi, ngôi sao cuối cùng là tòa nào tiên sơn, nó sẽ trở về. Tinh Hà rốt cục nói ra câu nói này, đây chính là hắn vì sao muốn ngăn cản Tô Bạch đi lên núi nguyên nhân. Thiên đạo không thay đổi, vạn vật vĩnh cửu. Đạo Quân chỉ thiên, vừa chỉ chính mình, duy người có thể làm ra cải biến. Tinh Hà lui về sau một bước, chậm rãi hỏi ra một câu, Đạo Quân đại nhân, như thế nào đạo? Đạo Quân cười nói, thiên địa không người đẩy mà tự hành, nhật nguyệt không người đốt mà hiển nhiên, ngôi sao không người liệt mà lời nói đầu, cầm thú không người tạo mà tự sinh, không hô hấp mà từ hô hấp, không nhịp tim mà từ nhịp tim, đây chính là đạo. Tinh Hà lại hỏi, cái kia lại làm sao người? Đạo Quân cười từ Tinh Hà bên người đi qua, theo đạo mà làm là người sáng mắt, nghịch đạo mà làm là si nhân, thay đổi tuyến đường mà làm là kỳ nhân. Tô Hàn đã chết, trên đời còn có kỳ nhân sao? Ngươi vì cái gì không thể tin tưởng, người kia có thể là chính mình đâu? Ta rõ ràng chính mình lực lượng, nhưng chúng ta cũng đều không rõ bọn hắn lực lượng. Đạo Quân bước vào Hồ Tắc Thành. Chương 158, phân lộ. Nam Cung Tịch Nhi trường kiếm trao lên, chỉ vào cái kia 6 tên người áo đen, toàn thân căng cứng, kiếm ý lưu chuyển, thời khắc để phòng bọn hắn đột nhiên xuất thủ. Mà cái kia 6 tên người áo đen thì một mực túi đầu nhìn qua phía dưới, nói xong vừa rồi cái kia câu nói sau cùng sau liền đã không còn ngôn ngữ. Tô Bạch Di nuốt ngụm nước miếng, phía sau lưng đã mồ hôi đầm địa, trong tay cũng cầm quân ngữ kiếm. Rất mạnh kiếm ý. Đạo quân bỗng nhiên xuất hiện ở Nam Cung Tịch Nhi bên người, đưa nàng tay đè xuống dưới, có nhị sư huynh ngươi phong thái. Đạo quân đại nhân. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đạo quân đại nhân ngẩng đầu lên, sáu vị tinh quan, hồi lâu không thấy. Bái kiến đạo quân đại nhân. Sáu tên người áo đen cung kính nói. Đứng tại phía trước nhất người áo đen ngay sau đó nói ra, tất nhiên đạo quân đứng ở nơi này, vậy đã nói rõ thủ tọa đại nhân đã làm ra lựa chọn, chúng ta sáu người cũng liền cáo lui. Như thượng Duy Long Sơn. Đạo quân đại nhân trầm giọng nói. Vậy liền lên trước Duy Long Sơn. Sáu tên người áo đen đồng thời quay người rời đi. Tháp lâu phía trên, giới tình bất giới sắc thả người nhảy xuống, lưu lại tháp lâu phía trên bị đánh cho mặt mũi bầm dập hai tên vương gia đệ tử, hắn vươn tay lau đi vết máu ở khoe miệng, đánh nhau liền đánh nhau, uống gì rượu, giả trang ra một bộ cao nhân bộ dáng, không chịu nổi một kích. Sau khi nói xong, giới tình bất giới sắc tiếp tục hướng phía hồ tắc thành chỗ sâu đi đến, tứ đại gia tộc cùng đại trạch phủ thế lực khác giờ phút này e ngại vương gia cùng đông phương gia huy thế mà không dám xuất hiện, như vậy liền do hắn đi đầu thu thập đi. Phong Tả Quân cầm trong tay trường đao nặng nề mà cắm ở trên mặt đất, phẫn nộ quát, Tạ Vũ Linh, không đánh nổi. Thập Tam Ưng chúng dục ngựa lần nữa tổ trận, trên người bọn họ ngân giáp đã bị Phong Tả Quân đánh cho vỡ vụn, dưới chân liệt mã cũng dã rời không chịu nổi, Ưng chúng thủ lĩnh cắn răng nói, người này là quái vật gì? Tạ Vũ Linh thu hồi quả xếp, nhàn nhạt nói ra, người đã bại. Đông Phương Khởi lấy thương để địa, thở hững hộc, hắn nhìn về phía Tạ Vũ Linh, võ công của ngươi tinh tiến không ít. Ta gặp rất không tệ sư phạm. Tạ Vũ Linh dừng một chút, lại tiếp tục nói, cùng đồng môn, ngươi xác thực thay đổi không ít. Đông Phương Khởi thu hồi trường thương, nghiêm mặt nói, lần này xác thực tài nghệ không bằng người, chúng ta Đông Phương ra bại, liền lui. Đến nỗi ngươi mới vừa nói những lời kia, ta sẽ trở về suy nghĩ một chút. Vậy liền sau này còn gặp lại. Tạ Vũ Linh chậm rãi nói, tin tưởng không lâu về sau ngươi liền sẽ trở lại tứ đại gia tộc, đợi đến khi đó. Đông Phương Khởi quay người, chúng ta còn sẽ có một trận chiến, đến lúc đó ta nhất định sẽ thắng qua ngươi. Sẽ không. Tạ Vũ Linh trầm giọng nói, chờ ta lại trở lại tứ đại gia tộc thời điểm, ta chính là tứ đại gia tộc người cầm quyền. Trong học cung, thường gia cùng nhân. Đông Phương Khởi vung vẩy trong tay trường thương, dẫn Thập Tam Ưng chúng rời đi. Ngươi sai, trong học cung trở ra không phải cùng nhân. Lần này nói chuyện lại là Tô Bạch Di Diệ, mà là có dũng khí người. Nam Cung Tịch Nhi liếc mắt nhìn hắn, ngươi rất có thể nói a. Tô Bạch Di gãi gãi đầu, động thủ không được, cũng chỉ có thể qua loa vài câu. Phong Tả Quân khiêng đao đi trở về, tiếp tục đánh xuống. Ta cảm thấy tay ta đều phải đoạn mất. Tạ Vũ Linh giễu cợt nói, ngươi không phải nói ngươi muốn chiến thiên hạ, chiến giang hồ sao? Như thế nào chiến 13 người liền muốn tay gãy rồi? Phong Tả Quân sớm thành thói quen Tạ Vũ Linh châm chọc khiêu khích, sẽ không lại giống tại học cung lúc tức giận như vậy, đem trường đao ném vào đến trên xe, đánh nhau trước nói điểm phấn chấn lòng người, mới có thể đánh cho càng vui sướng hơn đi. Đúng, hòa thượng kia đâu? Hẳn là đi đối phó những người khác, hòa thượng võ công rất mạnh, mà lại đã tại này hồ tắc thành bên trong ẩn nút thật lâu, hẳn không có vấn đề quá lớn. Nam Cung Tịch Nhi quay đầu nhìn thấy Tô Bạch Di sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem đạo quân, nghi ngờ nói, như thế nào? Tô Bạch Di trầm mặc nhìn đạo quân hồi lâu, cuối cùng hít vào một ngụm khí lạnh, đạo quân đại nhân, vì sao ta nhìn thấy thân thể của ngươi, phảng phất trở nên trong suốt rồi? Ồ! Đạo quân xoay người, cười nhìn về phía Tô Bạch Di, ngươi có thể nhìn thấy loại trình độ này. Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, quan sát tỉ mỉ đạo quân liếc mắt một cái, đồng thời không có phát hiện bất kỳ dị dạng, Tô Bạch Di, ngươi nói bậy bạ gì đó? Đạo quân đại nhân nào có trở nên trong suốt? Ta có thể nhìn thấy thời khắc này đạo quân đại nhân đứng tại ta trước mặt, cùng người thường không khác, nhưng ta cũng có thể nhìn thấy đạo quân đại nhân thân thể càng ngày càng trong suốt, phảng phất nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền có thể xuyên phá. Tô Bạch Di cau mày nói, ta rất khó hình dung ra cảm giác này, nhưng ta đích xác là thấy được. Đây chính là tiên nhân thư lực lượng A. Đạo quân đại nhân rỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng điểm tại Tô Bạch Di mi tâm. Tô Bạch Di dùng sức nháy nháy mắt, lẩm bẩm nói, cái loại cảm giác này không thấy. Giá. Một tiếng kinh uống đánh gãy Tô Bạch Di suy nghĩ, chỉ thấy giới tình bất giới sắc vội vàng một chiếc xe ngựa khác đi tới trước mặt của bọn hắn. Hòa thượng, nơi nào đến xe ngựa a? Phong Tả Quân hỏi. Dĩ nhiên là giành được. Giới tình bất giới sắc đắc ý dương lên tay áo dài. Một kéo xe ngựa không đủ sao? Phong Tả Quân nghi ngờ nói, lại cướp một giá làm gì a? Ta cảm thấy tiếp xuống, chúng ta có thể muốn chia binh hai đường. Giới tình bất giới sắc sâu kín nói. Tô Bạch Di nhẹ gật đầu, đúng vậy, muốn chia binh hai đường. Đạo quân lắc đầu. Các ngươi những này hậu bối, tiền bối ngươi là đạo gia chân quân, như bởi vì chúng ta mà thân tử đạo tiêu, sợ là sẽ phải để chúng ta bị thiên hạ đạo môn cho truy sát. Tô Bạch Di bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật rất nhiều năm trước, ta nên chết ở đó tòa ở trên đảo. Đạo quân thở dài một tiếng. Tô Bạch Di nhún vai, cái kia tất nhiên còn sống, đã nói lên còn rất dài thời gian đang chờ các ngươi. Lời này của ngươi nói đến rất giống mẹ của ngươi. Đạo quân cười nói. Tô Bạch Di sững sờ, đạo quân đại nhân cũng nhận biết mẫu thân của ta. Nhận biết. Nếu ta không vào đạo môn, năm đó nhất định sẽ yêu nàng. Đạo quân nhúng tay khẽ vuốt Tô Bạch Di đỉnh đầu,

Nguyên bản chen trúc trong xe ngựa, chỉ còn lại Nam Cung Tịch Nhi cùng Tô Bạch Tí hai người, Nam Cung Tịch Nhi ngáp một cái, dường như có chút buồn ngủ. "Sư tỷ mệt, liền trước tiên ngủ đi." Tô Bạch Tí nhẹ nói. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, "Ngươi cũng ngủ đi." Tô Bạch Tí lập tức cười, "Sư tỷ ngươi quên, ta chưa từng ngủ a." "Nha." Nam Cung Tịch Nhi mặt hơi đỏ lên, "Là quên." Xe ngựa bên ngoài giới tình bất giới sắc nói tiếp, "Các ngươi tốt sinh nghỉ ngơi đi. Ta đuổi kịp xe ngựa, lại bình lại ổn. Mà lại con đường phía trước trong vòng trăm dặm sẽ không còn có địch nhân, ta trước khi đến đều tìm kiếm qua." Nam Cung Tịch Nhi cầm qua một kiện áo choàng đắp lên trên thân, đối Tô Bạch Tí nói khẽ, "Vậy ta liền nghỉ ngơi." Tô Bạch Tí gật đầu đáp, "Ừm. Có ta trông coi." Nam Cung Tịch Nhi nở nụ cười, "Đều nói từ ta người sư tỷ này che chở ngươi người sư đệ này, như thế nào luôn nghĩ đem cái này tiện nghi chiếm trở về đâu?" Tô Bạch Tí suy nghĩ một lúc, trả lời, "Sư tỷ ngủ về sau an nguy, từ ta Tô Bạch Tí thủ hộ, quyết định như vậy nha." "Tùy tiện a, dù sao dọc theo con đường này sẽ không có địch nhân." Nam Cung Tịch Nhi lại ngáp một cái, vừa rồi nàng mặc dù không có chân chính xuất thủ, nhưng cùng cái kia sáu vị tình quan rằng có so với Phong Tả Quân bọn hắn đao thật thương thật ngược lại càng thêm tiêu hao tinh thần lực, bây giờ mí mắt của nàng tử đã bắt đầu đánh nhau. Tô Bạch Tí bỗng nhiên sâu kín nói một câu, cũng không biết Duy Long Sơn là bộ dáng gì. Giới tình bất giới sắc nói tiếp, "Duy Long Sơn Tà Quân a, có được long mạch, uy nghiêm hùng vĩ, mặc dù người trên núi chán ghét chút, nhưng quả thực là cái địa phương tốt." Nam Cung Tịch Nhi nhắm mắt lại, "Ta cũng chưa từng đi qua, nhưng nghe mấy vị sư huynh nói qua, tựa hồ là cực kỳ màu mỡ một ngọn núi, trên núi có rất nhiều mỏ vàng, cho nên ta nghĩ, đại khái là kim quang long lanh a." "Kim quang long lánh?" Tô Bạch Tí nhếch miệng, "Nghe không bằng 10 dặm lang đang a." "Đó là đương nhiên a, học cung 10 dặm lang đang, thế nhưng là đẹp nhất địa phương." Nam Cung Tịch Nhi thanh âm càng ngày càng mê ly, "Ngươi lần trước lên núi chưa kịp xem thật kỹ một chút, lần sau trở về, nhất định mang ngươi đi khắp 10 dặm." "Được rồi." Tô Bạch Tí cười nói. Bên ngoài xe ngựa, giới tình bất giới sắc hung hăng hất lên roi ngựa, bất đắc dĩ đối Dạ Phong nói ra, "Hai người kia, căn bản không để ý tới lời ta nói a." Chương 160, Điểm Hương. Thượng Lâm Thiên Cung. Phù Sinh Túy Mộng Lâu. So với sớm đã không có một hai vụ vũ lâu, cùng từ trước đến nay đệ tử thưa thất Xuân Phong Lâu, Phù Sinh Túy Mộng Lâu là trước mắt lầu ba bên trong số người nhiều nhất một nơi. Đại đa số thời điểm, Phù Sinh Túy Mộng Lâu đệ tử đều sẽ bị phái đến dưới núi chấp hành nhiệm vụ, nhưng mấy ngày nay thu được chiếu lệnh về núi đệ tử càng ngày càng nhiều, trên núi cũng nháy mắt trở nên náo nhiệt. Phù Sinh Túy Mộng Lâu đệ tử, thống nhất áo trắng, eo treo ngọc bội, dung mạo tú lệ, đồng thời đa số người trẻ tuổi, nghe nói đây là bởi vì lâu chủ Bạch Cực Nhạc đặc biệt thích, nhưng những đệ tử này trừ bề ngoài xuất chúng bên ngoài, còn có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ đều là thiên phú chắc tuyệt người. Bây giờ Thanh Minh Viện đệ tử cơ hồ đều bị phái đi Ác Ma Thành, Thiên Cơ Viện đệ tử đại đa số tán trong giang hồ, Hình Luật Viện những năm này một mực thế yếu, Tinh Tú Viện thì thầm cư không ra ngoài, bất quá hỏi trên núi sự tình. Xuân Phong Lâu bên trên, cô gái mặc áo đen nhìn cách đó không xa Phù Sinh Túy Mộng Lâu, lo nói, bây giờ Bạch Cực Nhạc lại triệu hồi trong lâu đệ tử, sợ là phải có dị động. "Cơ La, chúng ta trong lâu người đâu?" Hách Liên Tập mới hỏi. Cơ La bất đắc dĩ lắc đầu, "Lâu chủ, những năm này ngươi một mực không có quản trong lâu sự tình, các đệ tử đã sớm tán, đâu còn có cái gì đệ tử a?" "Ngươi không phải sao?" Hách Liên Tập mới hỏi. "Thăng thêm ta, hết thảy còn có 7 người, đều tại về núi trên đường." Cơ La than nhẹ một tiếng, "Lâu chủ, ta mới gặp lúc, bị trên người ngươi quang mang hấp dẫn, nhưng đây chút năm, vì cái gì ngươi thay đổi nhiều như vậy chứ?" "Bùi bằng tán đi, quang mang lại xuất hiện." Hách Liên Tập Nguyệt dừng một chút, lại hỏi, "Ngươi vì sao không đi đâu?" Cơ La do dự một lát, cuối cùng mặt hơi đỏ lên, "Ta không nỡ lâu chủ." Hách Liên Tập Nguyệt lắc đầu, "Tội gì?" Cơ La bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, túi đầu nói, "Đệ tử lớn mật, nhưng đệ tử ái mộ lâu chủ, nguyện cả đời truy đuổi lâu chủ." Hách Liên Tập Nguyệt quay người, "Cho dù, ta không phải ta." Cơ La trầm mặc một lát, trả lời, "Lâu chủ biến thành như bây giờ, tự nhiên có lâu chủ nguyên nhân. Đệ tử không đi phỏng đoán, để các ngươi đi." Hách Liên Tập Nguyệt than nhẹ một tiếng, "Là muốn cứu các ngươi." Cơ La sững sờ, rốt cục nghĩ rõ ràng đây hết thảy, vì sao Xuân Phong Lâu cùng Vụ Vũ Lâu đệ tử những năm này tất cả đều hạ sơn, chẳng lẽ là bởi vì Hách Liên Tập Nguyệt cùng Tạ Khán Hoa đã sớm dự liệu được Thượng Lâm Tiên Cung tiếp xuống trường tranh đấu này, sợ hãi đem bọn hắn cuốn vào trong đó, mới tận lực như thế. "Ta không hạ sơn." Cơ La kiên định nói. "Đồ đần." Hách Liên Tập Nguyệt đi lên trước, đối Cơ La đưa tay phải ra, nhưng cái kia tay phải còn không có chạm đến Cơ La đỉnh đầu thời điểm, Cơ La liền phát ra thống khổ một tiếng thấp linh, hắn lắc đầu, đem tay thu hồi lại. Thế nhân đều biết Hách Liên Tập Nguyệt một thân gió xuân chi lực, cận thân chi vật đều hóa thành bụi, cho là phong lưu cực kỳ cường hãn. Nhưng chỉ có rất ít người biết, đây là bởi vì Hách Liên Tập Nguyệt khi còn bé luyện công tẩu hỏa nhập ma tạo thành, hắn một thân gió xuân chi lực vô luận chính mình lại thế nào khống chế, đều không thể hoàn toàn tán đi, dẫn đến không cách nào cùng người có bất kỳ tiếp xúc thân mật. Cho dù là ôm túi đầu hành động như vậy có thể đều sẽ cho người ta mang đến thương tổn cực lớn. "Lâu chủ." Cơ La khẽ gọi một tiếng. Đến lúc đó, đứng tại đằng sau ta. Hách Liên Tập Nguyệt quay người, nhìn về phía bầu trời. Phù Sinh Túy Mộng lâu đỉnh trong các, Bạch Cực Nhạc một người thân ở trong đó, nhóm lửa một cây nhang, ngay sau đó ngồi xếp bằng xuống. Cây nhang kia cũng không biết là làm bằng vật liệu gì chế, chỉ đốt trong chốc lát, đỉnh trong các liền đã mây mù lờ lờ, Bạch Cực Nhạc nhắm mắt lại, bắt đầu dài dàng giặc minh tưởng. Ở đó nhất mặt phía nam mây mù phiêu miểu địa phương, có một người đứng tại đỉnh núi cao, nhìn qua nơi xa. Nhanh a. Thượng Lâm Thiên Cung, Thiên Thủy Lâu. Đây là Thượng Lâm Thiên Cung tòa thứ tư lâu, là lịch đại đại cung chủ bế quan địa phương, mà này một nhiệm kỳ đại cung chủ Ninh Thanh Thành, vừa bế quan không ngờ đi qua gần 10 năm. Cũng không biết dưới núi thế giới biến thành sao phiên bộ dáng. Ninh Thanh Thành cầm trong tay chén thuốc uống một hơi cạn sạch, bây giờ thiên hạ đệ nhất là ai? Thiên Võ bảng 10 năm không có đổi mới, phía trên đệ nhất ý nguyên vẫn là cung chủ ngài. Sau lưng đệ tử trả lời. Tiết Thần Quan đâu? Ninh Thanh Thành hỏi. Vẫn là không có tin tức, giang hồ truyền ngôn, hắn đã chết rồi. Đệ tử trầm giọng nói. Thương Thánh Vương lão đầu đâu? Ninh Thanh Thành lại hỏi. Nghe nói, hắn rời núi, qua nhiều năm như vậy lần thứ nhất bước ra vương ra cửa sân. Chỉ là, hắn lại rất mau trở lại đi. Đệ tử trầm giai nói. Đi ác ma thành. Đánh lui hắn là Mạc Vấn. Ninh Thanh Thành suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu. Không, Mạc Vấn sợ là còn chưa đủ. Có thể là đạo quân. Đệ tử sâu kín nói. Đạo quân xuống núi. Ninh Thanh Thành giật mình, những chuyện này, Bạch Cực Nhạc chưa từng có cùng ta nói qua. Bây giờ Thanh Minh Viện đã toàn bộ tiến về Ác Ma Thành, Thiên Cơ Viện đệ tử tiến về viện trợ, mà Tinh Tú Viện tính cả thủ tọa Tinh Hà ở bên trong 7 vị tinh quan, cũng đều bí mật xuống núi. Nhưng là Phù Sinh Túy Mộng Lâu, lại triệu hồi tất cả đệ tử. Đệ tử trong giọng nói mang theo vài phần sợ hãi, cung chủ, sợ là một ngày này rốt cuộc phải đến. Bạch Cực Nhạc. Ninh Thanh Thành lắc đầu, hắn làm đây hết thảy, không phải vì ta. Càng không phải là vì cái gì Thượng Lâm Thiên Cung đại cung chủ vị trí. Đệ tử nhíu mày, vậy hắn gióng trống thua chiêng, cách làm chính là cái gì? Hắn muốn để cái kia thân phụ tiên nhân thư người trẻ tuổi lên núi. Ninh Thanh Thành trầm giọng nói, mà hắn liền ở chỗ này chờ người trẻ tuổi kia. Cái kia về sau đâu? Đệ tử không hiểu. Về sau, liền không cần Thượng Lâm Thiên Cung. Ninh Thanh Thành cười cười. Đệ tử mặc dù nghe không rõ Ninh Thanh Thành trong lời nói thâm ý, nhưng ít ra nghe hiểu mặt chữ ý tứ, vội vàng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Ta nghĩ, ta có phải là hẳn là gặp một chút Tạ Khán Hoa rồi? Ninh Thanh Thành lạnh nhạt nói. U ngục phụ cận, hiện tại cũng là Phù Sinh Túy Mộng Lâu đệ tử, Hách Liên Tập Nguyệt đều không thể tiến vào, nếu chúng ta tiến đến, sợ là sẽ phải bị Bạch Cực Nhạc ngăn cản. Đệ tử trả lời. Ninh Thanh Thành nhẹ tay nhẹ mà gõ mặt bàn, lẩm bẩm nói, như vậy Hách Liên Tập Nguyệt. Ta tại. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Cửa ra vào chỗ, một thân trường bào màu xanh sấm bay lên, Hách Liên Tập Nguyệt chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Hách Liên lâu chủ, không có truyền lệnh không được thiện vào Thiên Thủy lâu. Đệ tử quát, làm cản. Ninh Thanh Thành nhúng tay ngăn lại đệ tử của mình, sau đó nhìn xem Hách Liên Tập Nguyệt, Hách Liên lâu chủ, chúng ta có đại khái 10 năm chưa từng thấy mặt, ngươi vẫn như cũ phong lưu như năm đó à? Hách Liên Tập Nguyệt nhìn xem Ninh Thanh Thành, ngựa khí bình tĩnh, đại cung chủ, nhìn xem không tốt. Ninh Thanh Thành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đúng vậy a, sắp chết thân thể, kéo nhiều năm như vậy. Nam Ngọc lâu rất mạnh. Hách Liên Tập Nguyệt nói, là, nhưng không nên có, mạnh như vậy. Ninh Thanh Thành ánh mắt bên trong hiện lên một tia lạnh tấu xương. Chương 161, Như Ngộng. Ninh Thanh Thành nhẹ nhàng nâng đưa tay, phía sau hắn đệ tử liền lui ra, Hách Liên Tập Nguyệt thả người nhảy lên, rơi vào Ninh Thanh Thành bên người. Ninh Thanh Thành rót một chén trà, chậm rãi nói, "Hách Liên lâu chủ, uống chén trà." Hách Liên Tập Nguyệt lắc đầu giúp cho cự tuyệt. Ninh Thanh Thành túi đầu cười một tiếng, kém chút quên, "Ngươi chỉ có thể dùng kim loại chế dụng cụ. Nhiều năm như vậy, bệnh của ngươi cũng vẫn là không có chữa khỏi a." "Ta, không phải bệnh." Hách Liên Tập Nguyệt lạnh nhạt nói, "Cũng đúng, người ta đều không phải bệnh." Ninh Thanh Thành nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Mà ta 10 năm trôi qua, cũng y nguyên vẫn là bộ này nửa chết nửa sống dáng vẻ." Hách Liên Tập Nguyệt trầm mặc một lát, hỏi, "Nam Ngọc lâu, vì sao không có mạnh như vậy?" Ninh Thanh Thành uống một ngụm thuốc trà, chậm rãi nói, "Nam Ngọc lâu lên núi trước đó liệt thiên võ bảng thứ 3, không bằng Tiết Thần Quan, mà năm đó Tiết Thần Quan xông Thượng Lâm Thiên Cung, đến Tinh Tú viện liền quay đầu rời đi. Nhưng Nam Ngọc lâu lại xông 4 viện, trèo lên lầu 3, đánh tới Thiên Thủy lâu trước." Ngươi cảm thấy là Thiên Vũ lão nhân bị hoa mắt, vẫn là ta Thượng Lâm Thiên Cung ngày càng lộn bại đây. Ngày ấy ta không tại, Bạch Cực Nhạc không tại, Tạ Khán Hoa không tại. Hách Liên Tập Nguyệt dừng một chút, tiếp tục nói, không người cản hắn. Cho nên vì sao ngươi không tại, Bạch Cực Nhạc cũng không ở đây. Thậm chí Bạch Long cùng Bạch Hạc đều không tại. Ninh Thanh Thành hỏi ngược lại, mà lại ngày ấy tiếp Nam Ngọc lâu đệ nhất kiếm sau, ta liền rõ ràng mà ý thức được một sự kiện. Chuyện gì? Hách Liên Tập Nguyệt hỏi. Hắn so với ta mạnh hơn. Ninh Thanh Thành cười khổ nói, nếu không phải tứ đại thủ tọa cản hắn như vậy lâu, hao phí hắn không ít chân khí, không phải vậy hắn không chỉ có thể làm tổn thương ta, càng có thể giết ta. Hách Liên Tập Nguyệt trầm ngâm một lát, vấn đề ở chỗ nào?

Giới tình bất giới sắc nghi ngờ nói, vì cái gì ta không thể nhìn? Tóm lại, ngươi không thể nhìn, ngươi nếu là nhìn, nhẹ thì thụ thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma bạo tẩu mà chết. Tô Bạch Di đầy trong đầu đều là vừa rồi cái kia luyện kiếm thân ảnh, trong lòng tràn đầy hoang mang. Hắn tu luyện tiên nhân thư tâm pháp nhiều năm, trước đó cũng tu luyện tiên nhân thư đao pháp quyển, nhưng lại chưa từng có xuất hiện qua vừa rồi tình huống, chẳng lẽ là bởi vì kiếm pháp quyển đặc thù? Thế nhưng là nhị tẩu nói nàng năm đó cũng nhìn qua này kiếm phổ, lại chỉ nói học không được thôi, chưa nói qua sẽ xuất hiện huyễn tượng a. Giới tình bất giới sắc nhìn Tô Bạch Di ở một bên nhíu mày trầm tư, nhún vai, tiếp tục thảnh thơi quá thay mà đuổi lên xe ngựa của mình, không phải liền là tiên nhân thư đi. Người khác làm bà bối, ta cũng không hiếm lạ. Ngươi yên tâm lớn mật mà luyện thành đúng rồi, ta cũng sẽ không nhìn lén. Tô Bạch Di sững sờ, làm sao ngươi biết đây là tiên nhân thư? Giới tình bất giới sắc ngáp một cái, hiện tại lúc này, ngươi còn có tâm tư xem kiếm phổ, không phải tiên nhân thư lại có thể là cái gì? Xem đi, đẹp mắt nhất xong về sau một mùi lửa thiêu hủy, đem những này đồ vật đều ghi tạc trong đầu. Dạng này đến lúc đó liền không có người cam lòng giết ngươi. Tô Bạch Di hít một hơi dài, tựa ở trong xe ngựa, do dự hồi lâu sau mới lần nữa mở ra kiếm phổ. Bất quá là một cái thời gian thở dốc, Tô Bạch Di dưới thân xe ngựa, bên cạnh giới tình bất giới sắc đều đã tiêu tán không khói, chờ Tô Bạch Di lấy lại tinh thần thời điểm, trung quanh chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bay đầy trời tuyết. Đây là nơi nào? Tô Bạch Di ha to miệng, lại phát hiện nói không ra lời, hắn kinh sử trí mà tả hữu bồi hồi, rốt cục phát hiện chính mình là thân ở một tòa núi tuyết phía trên, mà bên vách núi, đứng một cái áo trắng tóc trắng thân ảnh. Hắn vội vàng hướng về phía thân ảnh kia chạy tới, muốn hỏi đến tận cùng. Nhưng là làm Tô Bạch Di đuổi tới bên vách núi thời điểm, thân ảnh màu trắng kia chợt thả người nhảy lên, hướng phía cái kia vực sâu vạn trượng nhảy xuống. Không! Tô Bạch Di ở trong lòng hét lớn một tiếng, hắn phủ phục nhìn về phía bên dưới vách núi phương, đã thấy phong tuyết đông nhiên đập vào mặt, hắn vội vàng nghiêng người né tránh. Chỉ thấy cái kia thân ảnh màu trắng rơi vào vực sâu bên trong, đông nhiên rút kiếm. Sau đó liền nghe tới một tiếng ầm vang, cả tòa núi tuyết đều bị một tiếng này tiếng vang chấn động phải run rẩy lên. Những cái kia động lại không biết bao nhiêu tuổi tác tuyết đều khối lớn mà từ trên núi ngã xuống khỏi đi, đánh út về phía cái kia tóc trắng kiếm khách. Mà tóc trắng kiếm khách thì đình trệ ở không trung, trường kiếm trong tay bay lên, một đạo màu trắng bình chướng đem hắn cả người đều vây quanh ở trong đó, những cái kia tuyết bay đụng vào bình chướng bên trên, đều trong nháy mắt tiêu tán. Khối tuyết không ngừng rơi xuống, cuối cùng lại đều bị kiếm khí đánh tan trở thành hạt tuyết, rơi vào bên dưới vách núi phương. Mà giờ khắc này chỗ này vách núi, tòa này núi tuyết đã trở thành tên này tóc trắng kiếm khách sân khấu. Hắn tại cái này to lớn trên võ đài, huy kiếm cuồng vũ, phủ cận dãy núi phía trên, tuyết động ngay tại điên cuồng sụp đổ, những cái kia kinh thiên động địa kiếm khí từ trôi này tinh xảo bạch ngọc trên thân kiếm làm càn mà phát tán ra, đem tuyết động đánh rơi đồng thời cũng đem không chung những cái kia vân khí sương mù đánh nát sói lở. Tô Bạch Di giờ phút này thấy không rõ bộ mặt của người nọ, chỉ có thể nhìn thấy trong vách núi, xuất hiện trên trăm cái kiếm khách thân ảnh, có đã cầm kiếm đạp lên tầng mây, có chắp tay đạp trên không trung tu. Tiết rơi lặng lẽ nhìn về phía đại địa. Có đã kèm theo những cái kia sụp đổ khối tuyết nhắm mắt lại thẳng tắp ngã xuống khỏi đi. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thời khắc này Tô Bạch Di trong lòng đã không có vừa rồi sợ hãi, chỉ còn lại vô tận hiếu kỳ. Hắn bị kiếm khách kiếm pháp và thanh thế hấp dẫn, bằng tâm mà nói, vô luận là sư phụ Tạ Khán Hoa, vẫn là Hồng Y kiếm tiên tức Mặc Hoa Tuyết, bọn hắn vung ra kiếm tại vừa rồi kiếm pháp trước mặt, đều sẽ thua chỉ kém em. Đây mới thực là tiên nhân chi kiếm. Hắn mở to hai mắt nhìn, bắt đầu cẩn thận quan sát kiếm khách động tác. Sau một lát, hắn liền minh bạch. Kiếm khách tại dùng một đạo điên cuồng kiếm khí ngăn cản chính mình hạ xuống chi thế, đồng thời hắn ngay tại ý đồ dùng kiếm thế của mình tới hình thành một đạo kiếm phong, trong sân cốc, cuồng phong gào thét, đống nhiên phía bên trái, đống nhiên thổi phải, có khi lại hướng phía dưới, lại duy chỉ có thiếu một đạo hướng lên gió. Nếu có một gió từ dưới lên, phù diêu thuận ta 9000 dặm. Trong tên kiếm khách hư ảnh cuối cùng hợp làm một thể, hắn đem trường kiếm đi lên nặng nề mà vung mạnh. Gió nổi, cuồng phong gào thét, phảng phất vách núi chỗ sâu, có một đầu cự long đang gầm thét. Tóc trắng kiếm khách liền đáp lấy này phong phi dương thẳng lên, nháy mắt rơi xuống Tô Bạch Di trước mặt. Hắn nhìn về phía Tô Bạch Di rỉ. Hoặc là Tô Bạch Di cho là hắn đang nhìn mình. Tô Bạch Di vô ý thức lui về sau một bước. Tóc trắng kiếm khách đống nhiên đối Tô Bạch Di vung một kiếm, so với vừa rồi những cái kia thế có thiên quân kiếm, một kiếm này, rất yên tĩnh rất ôn nhu, chậm rãi rơi xuống. Tô Bạch Di tận mắt nhìn thấy trước mặt hắn cái kia một hạt tuyết tản bị một kiếm kia cho cắt thành chỉnh chỉnh tề tề hai nửa. Tóc trắng kiếm khách nháy mắt thu kiếm quay người. Sau đó đem kiếm cắm ở bên cạnh đất tuyết bên trong, cuối cùng ngẩng đầu lên. Núi tuyết phía trên tầng mây cùng sương mù mai đều bị hắn vừa rồi kiếm khí cho xông phá, giống như là một cái thế giới bị đánh ra một cái lỗ, ánh nắng liền xuyên thấu qua cái kia lỗ bắn ra vào, chiếu vào áo trắng kiếm khách trên thân. Đây là Tô Bạch Di ha to miệng, phát hiện chính mình rốt cục có thể phát ra âm thanh, hắn giật mình, nhưng lại quay đầu, lại trông thấy giới tình bất giới sắc thần tình cuốn hoặc, chung quanh núi tuyết cùng tóc trắng kiếm khách đều biến mất, hắn lại trở lại xe ngựa kia phía trên. này kiếm phổ là có thể thôi miên sao? Giới tình bất giới sắc nghi ngờ nói, vẫn là ngươi không thể ngủ căn bản chính là hoang ngôn. Ngươi vừa mới chính là ngủ mất rồi. Này kiếm phổ. Tô Bạch Đi thở phào một hơi, đem kiếm phổ thu vào, hắn đã xác nhận, bản này kiếm phổ cùng trước đó hắn nhìn thấy tiên nhân thư đều không giống, phía trên một mực có dấu huyền diệu, có lẽ chính là cùng loại với đạo môn cùng tinh tú viện bí thuật ta. Mơ tới cái gì rồi? Giới tình bất giới sắc Vân Đạm Phong khinh hỏi. Hòa thượng, Duy Long Sơn là núi tuyết sao? Tô Bạch Đi hỏi. Dĩ nhiên không phải, mặc dù ngày đông sẽ tuyết rơi, nhưng đương nhiên không tính là núi tuyết, không phải vậy sư phụ ngươi đã sớm chết, núi tuyết hẳn là quanh năm tuyết rơi không ngừng mới đúng. Giới tình bất giới sắc trả lời. Kia cái gì núi, quanh năm tuyết rơi không ngừng. Rơi xuống tuyết đều che khuất trên trời thái dương. Tô Bạch Đi lẩm bẩm nói, tựa như đang lẩm bẩm lầu bầu. Giới tình bất giới sắc suy nghĩ một lúc, Duy Long Sơn lại mặt phía bắc đi ngàn dặm, hẳn là có rất nhiều dạng này núi a nhưng ta không có đi qua, bất quá trong đó có một ngọn núi rất nổi danh, ngươi nhất định nghe nói qua. Nghe nói phía trên ở chân chính thần tiên, nếu có thể bước qua cái kia vạn năm tuyết động đi đến đỉnh núi, liền có thể nhìn thấy tiên nhân dạy trường sinh chi thuật. Cái gì núi? Côn Luân. Chương 163, Ma Quân. Côn Luân chi hư, phương 800 dặm, cao vạn trượng. Thượng hữu mộc hòa, trường ngũ tẩm, đại ngũ vi. Mặt có chín giếng, lấy ngọc vị cột. Mặt có chín môn, cửa có khai sáng thú trấn chi. Giới tình bất giới sắc đón dạ phòng, đông nhiên tới hào hứng, cười vang nói, Côn Luân a Côn Luân a, nghe nói phía trên ở Tây Vương Mẫu, ta cũng rất muốn đi xem một cái đâu. Tô Bạch Đi thuận miệng nói ra, vậy ngươi liền đi a. Ha ha ha ha. Giới tình bất giới sắc lắc đầu nói, đi Côn Luân, muốn vượt qua mặt phía bắc vạn dặm băng nguyên, muốn đi Côn Luân người, 100.000 cái có 99.999 cái đều chết ở cái kia phiến băng nguyên bên trên. Còn có một cái đâu? Tô Bạch Đi hỏi. Còn có một cái là Tô Hàn. Nghe nói hắn vượt qua cái kia phiến băng nguyên, leo lên Côn Luân, trở về sau, hắn liền thành. Giới tình bất giới sắc dựng thẳng lên một ngón tay, thiên hạ đệ nhất. Thì ra là thế. Tô Bạch Đi gật đầu. Như thế cái gì à, đây chính là thế nhân phỏng đoán, Tô Hàn cho tới bây giờ không có thừa nhận qua chính mình đi qua Côn Luân, đương nhiên hắn cũng không có phủ nhận qua. Giới tình bất giới sắc cười cười, bất quá ta tin tưởng, nếu như trên đời có qua một người leo lên qua Côn Luân, như vậy chỉ có thể là Tô Hàn. Tô Hàn, thật sự lợi hại như vậy sao? Tô Bạch Đi lẩm bẩm nói. Cái này giang hồ, hướng phía trước đến 100 năm, lại sau này đẩy 100 năm, đều sẽ không còn có một người, có thể vượt qua hắn. Giới tình bất giới sắc cười nói, lời này không phải ta nói. Tô Bạch Đi không hiểu, đó là ai nói? Sư phụ ngươi, Tạ Khán Hoa. Giới tình bất giới sắc sâu kín nói. Hai người cứ như vậy câu được câu không mà trò chuyện, Tô Bạch Đi hỏi một chút liên quan tới Tô Hàn chuyện cũ, mặc dù rất nhiều hắn khi còn bé đã tại trong quán trà nghe qua, nhưng từ giới tình bất giới sắc trong miệng nói ra, đổ càng nhiều mấy phần có thể tin, bất quá trò chuyện hồi lâu sau, Tô Bạch Đi mới phát hiện, giới tình bất giới sắc lớn hơn mình không được mấy tuổi, liên quan tới Tô Hàn những cái kia chuyện cũ, hắn kỳ thật cũng là từ người khác nơi đó nghe được. Cho tới sau nửa đêm thời điểm, giới tình bất giới sắc rốt cục có bối rối, liền đem roi cho Tô Bạch Đi, chính mình tiến vào trong xe ngựa ngủ. Tô Bạch Đi cầm roi phóng ngựa hướng về phía trước, trong lòng vẫn là nghĩ đến tòa nào tiên sơn, trên ngọn tiên sơn kia tóc trắng kiếm khách, hẳn là đó chính là Tô Hàn. Thượng Lâm Thiên Cung. U Ngục. Tiểu tử, ngươi nói ngươi cùng ta nói cái kia cháu trai là kết bái huynh đệ. U Ngục chỗ sâu lão nhân chậm rãi nói. Tạ Khán Hoa uống một ngụm rượu, bên cạnh hắn đứng Xuân Phong Lâu Cơ La, thay thế Hách Liên Tập Nguyệt mang đến rượu và đồ nhắm, đập đi một chút miệng, đúng vậy à, tiền bối, năm đó ta đánh không lại hắn, tất nhiên đánh không lại, vậy cũng chỉ có thể làm huynh đệ. Lão nhân cũng uống một ngụm rượu, cười nói, đây là cái đạo lý gì? Tạ Khán Hoa quay đầu hỏi Cơ La, như thế nào hôm nay là ngươi tới rồi? Cơ La cười cười, ngoài cửa bây giờ đều bị phụ sinh Túy Mộng Lâu người cho bao vây lại, nếu là lâu chủ tự mình đến, chắc hẳn sẽ đánh lên. Này ngược lại là, các ngươi lâu chủ hướng người tới ngoan thoại không nhiều, có thể đánh Diêm Vương, lại quấn bất quá tiểu quỷ, ngươi liền không giống, ngươi lại xinh đẹp, tính cách lại tốt, chắc hẳn phụ sinh Túy Mộng Lâu các sư huynh tranh nhau muốn cho ngươi mở đường nhỏ a. Tạ Khán Hoa kéo xuống một cái đùi gà, hung hăng cắn một cái. Cũng là không phải, bỏ ra chút công phu, cảm giác lần này, toàn bộ Duy Long Sơn bầu không khí đều không giống. Cơ La nhẹ giọng thở dài, liền lâu chủ, cảm giác gần đây cả người đều có chút khẩn trương. Ta mấy tháng nay nghe các ngươi nói chuyện phiếm. Lão giả lên tiếng lần nữa, có một vấn đề, ta muốn biết. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Tạ Khán Hoa cất cao giọng nói. Duy Long Sơn là Tô gia Duy Long Sơn, Thượng Lâm Thiên Cung là Tô gia Thượng Lâm Thiên Cung. Các ngươi nói đến người, Ninh Thanh Thành, Bạch Cực Nhạc, Hách Liên Tập Nguyệt, vì cái gì bọn hắn đều không họ Tô? Lão giả trầm giọng nói. Tạ Khán Hoa sững sờ, sau đó hỏi Cơ La, hiện tại Tô gia tử đệ ở đâu? Cơ La trả lời, Tô gia tử đệ hiện cư hậu núi, chủ quản Duy Long Sơn khoáng hái, kim tài phương diện, bọn hắn vẫn là chúa tể, liền xem như Bạch Cực Nhạc phải dùng tiền, cũng phải đến hậu sơn xin chỉ thị trưởng lão. Phía sau núi, lão giả thanh âm bên trong lộ ra một tia khinh thường. Cơ La mặc dù không biết lão giả thân phận, nhưng gặp Tạ Khán Hoa đối nó 10 phần tôn kính, cũng không dám lãnh đạm. Đúng thế, Tô gia quản kim tài, chuyện còn lại giao cho Thượng Lâm Thiên Cung tự trị, cả hai bình an vô sự, đã hơn 10 năm. Chỉ làm một cái quản tiền. Tô gia tử đệ lúc nào trở nên như thế mềm yếu rồi? Lão giả hừ lạnh nói, gia chủ đương thời là ai? Tạ Khán Hoa lắc đầu nói, có lẽ là Tô Hàn một người hao hết Tô gia khí vận đi, Tô gia đời này hậu nhân đã đảm đương không nổi cái này khổng lồ Thượng Lâm Thiên Cung, phía sau núi những cái kia Tô gia đệ tử, liền một cái bước vào thiên nhai cảnh võ giả đều không có, cho dù cầm quyền cũng chỉ là tiếp nhận nguy hiểm to lớn thôi. Bây giờ Tô gia gia chủ chính là Cơ La trong miệng trưởng lão, Tô Hàn Lập. Thập Tam đệ. Lão giả cả kinh nói, hắn không phải một cái luyện đao đều nâng không nổi phế vật sao? Tô trưởng lão đao mặc dù không quá đi, nhưng là bản tính sắc thực đánh cho tốt nhất. Cơ La thần sắc có chút lúng túng, điểm này, liền Bạch Cực Nhạc đều rất bội phục, nếu là hắn tiền muốn thêm một hai, Tô trưởng lão đều có thể cho đem giấy tờ cho đánh trở về. Lão giả dùng sức vỗ tay một cái bên trong xiềng xích, bất ức. Phế vật. Cho nên nói, Tô gia liền không phải tuyển nhận những này họ khác đệ tử vào núi. Hôn cho tới bây giờ, lại trở thành người khác quản gia. Tạ Khán Hoa lại uống một ngụm rượu, lời này cũng là không đúng, nếu không phải Tô Hàn xuống núi triệu tập thiên hạ cao thủ gia nhập Thượng Lâm Thiên Cung, như vậy Thượng Lâm Thiên Cung tại về sau cũng sẽ không trở thành đại phái đệ nhất thiên hạ, chỉ có điều khổng lồ như vậy tổ chức, Tô Hàn về sau, Tô gia không người có thể trưởng không thôi. Đời này Tô gia, thật sự rác rưởi như vậy. Lão giả cả giận nói, cũng là không phải, đồ đệ của ta. Tạ Khán Hoa suy nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu nói, đúng là cái phê vật. Duy Long Sơn trận tuyết rơi đầu tiên, mau mau rơi xuống a. Lão giả bỗng nhiên nói, Tạ Khán Hoa gấp, thế nào? Lão tiền bối ngươi đây là ngóng trông ta chết đi a? Ngày ấy, ta liền muốn từ nơi này rời đi. Lão giả thở dài một tiếng, nghĩ không ra lâu như vậy đi qua, Tô gia vẫn là phải dựa vào ta tới cứu vớt. Tạ Khán Hoa lấy làm kinh hãi, hỏi dò, tiền bối ngươi đã tìm tới đi ra biện pháp rồi? Lão giả nở nụ cười gằn, nơi này vốn là khốn không được ta, ta trước đó liền cùng ngươi nói, ta cũng không phải là bị người nhốt vào tới, là chính ta muốn vào tới. Tạ Khán Hoa chần chờ một lát, lại hỏi, cái kia vì sao tiền bối hiện tại không đi? Trước đó không đi. Trước đó không đi, là bởi vì ta không muốn đi. Hiện tại không đi, là lo lắng ta đi, ngươi liền muốn bị giết. Lão giả đem rượu ấm uống một hơi cạn sạch, dù sao ngươi mời ta uống nhiều ngày như vậy rượu. Mặc dù thế nhân ngu muội, bảo ta ma quân, nhưng ta là người tốt đấy. Ma quân. Cơ La toàn thân run lên. Tốt đẹp loại người. Lão giả lặp lại. Chương 164, khách sạn. Ngày kế tiếp thần lúc, Tô Bạch Di cưỡi ngựa xe rốt cục đi tới một cái khách sạn trước đó, trung quanh mặc dù một mảnh hoang vu, nhưng khách sạn xem ra vẫn còn tính toán sạch sẽ, không phải như vậy rách nát, hắn suy nghĩ một lúc, quyết định đi bên trong mua chút lương khô. Chờ một chút. Giới Tình bất giới sắc nghe tới động tĩnh, từ trong xe ngựa đi ra. Ta đi mua chút màn thầu. Tô Bạch Di nói. Cùng nhau đi thôi, cẩn thận là hơn. Giới Tình bất giới sắc lạnh nhạt nói. Sư tỷ đâu? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Giới Tình bất giới sắc hướng bên trong nhìn thoáng qua, còn giống như ngủ đâu. Lấy lực lượng một người đối kháng 6 vị tinh quan, coi như không xuất kiếm, thân thể cũng sẽ cực độ rã rời, để cho nàng nghỉ ngơi một chút ta. Được rồi, ta cho sư tỷ mua chút nàng thích uống hoa đào nhưỡng. Tô Bạch Di cười nhảy xuống xe. Đừng làm rộn. Giới Tình bất giới sắc lắc đầu, cũng từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, loại này núi ngoại ô khách sạn, ở đâu ra hoa đào nhưỡng, có tối đa nhất tiêu đao tử, 5 văn tiền một hũ lớn, bao no. Nhanh đi mau trở về đi, để sư tỷ nghỉ ngơi một hồi. Tô Bạch Di bước nhanh hướng trong khách sạn đi đến. Mới nói mấy câu muốn xách mấy lần sư tỷ a. Giới Tình bất giới sắc đi theo, hai người cùng một chỗ đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy trong khách sạn, đứng hai đợt người, trong tay đều cầm bạc lấp lánh binh khí, mắt lom lom nhìn đối phương, Tô Bạch Di hai người đẩy cửa đi vào, mọi ánh mắt đều chuyển hướng bọn hắn. Quấy rầy. Tô Bạch Di quay người muốn đi gấp. Không, không có chút nào quấy rầy. Một thanh phi đao cắm ở cột cửa bên trên. Giới Tình bất giới sắc than nhẹ một tiếng, muốn chết ta. Tô Bạch Di bất đắc dĩ xoay người, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Một cái trên mặt có sẹo nam tử đi lên trước, cười nói, chúng ta cái này khách sạn, có cái tên cứ gọi Quỷ Môn Quan, là trên đường này nhất đen hắc điếm. Phàm là bước vào tiệm này người, liền phải đem tiền tài lưu lại, đem mệnh lưu lại. Hắc điếm, trực tiếp như vậy liền nói cho người hắc điếm sao? Tô Bạch Tí hỏi. Tất nhiên nói cho ngươi, đương nhiên là vững tin ngươi đi không ra tiệm này. Tên mặt thẹo cười nói, hai vị không khéo, vừa vặn đụng tới hai phái chúng ta tại cướp nhà này hắc điếm thuộc về, nếu là bình thường, khách sạn này bên trong liền 3-4 người. Như thế nào cũng phải để các ngươi ăn bữa cơm no, hạ cái độc lại chết. Hôm nay tất cả mọi người tại, vậy liền một người một đao, trực tiếp giết. Giới Tình bất giới sắc đống nhiên cười. Người cười cái gì? Tên mặt thẹo cùng Tô Bạch Tí đồng thời hỏi. Đã các ngươi đây là hắc điếm, vậy chúng ta liền không khách khí. Giới Tình bất giới sắc vô vô Tô Bạch Tí bả vai, đem bọn hắn cướp không. Cái gì? Tên mặt thẹo cùng Tô Bạch Tí tất cả giật mình. Giới Tình bất giới sắc khẽ cho mày, tựa hồ có chút bất mãn. Tô Bạch Y, ngươi thế nào thấy giống như là cùng đao này mặt thẹo cùng một bọn? Bọn hắn muốn cướp chúng ta, sau đó bị chúng ta đoạt không phải cũng là đáng đời? Mà lại, nhóm người này ở đây mở hạt điếm, chắc hẳn giết không ít người vô tội a. Tên mặt thẹo cười nói, giết mấy người tính là gì? Ta còn giết qua người cả nhà đâu. Ngươi nhìn. Giới Tình Bất Giới sắc một bước lướt đi, một trưởng liền đem đao sẹo nam đầu cho đánh bay, sau đó về sau vừa lui, tránh đi những cái kia phun ra ngoài máu tươi. Trọn vẹn động tác nước chảy mây trôi, thông thuận thoải mái, hòa thượng này giết lên người tới không có nửa điểm do dự, đem Tô Bạch Đi đều nhìn kinh ngạc đến ngây người, đem cái kia hai nhóm cướp phỉ cũng cho kinh ngạc đến ngây người. Đao. Mặt sẹo. Một người trong đó nhìn xem cái kia đầu lăn ở dưới chân của mình, dọa đến toàn thân run rẩy. Tô Bạch Di nuốt ngụm nước miếng, "Hòa thượng, ngươi giết thế nào sinh? Ngươi lại quên sao? Ta là Thanh Minh viện đi ra a." Giới Tình Bất Giới sắc hướng phía trước bước ra một bước, "Các ngươi còn muốn giết chúng ta sao?" "Đại ca, chúng ta được thay mặt sẹo báo thủ." Bên trái cái kia đám người bên trong có một thanh âm quát khẽ nói. Bên trái đám kia cầm đầu là cái lưng hùm vai gấu đại hán, cầm một thanh kim hoàn đao, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trường đao bên trên vòng vàng va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, hắn vung lên đao, liền đem lên tiếng vậy tiểu đệ đầu cho bổ xuống. Hắn hướng về phía Giới Tình Bất Giới sắc cười cười, vị đại sư này, người phía dưới có mắt không biết Thái Sơn, xin hãy tha lỗi. Chúng ta bây giờ liền đi, không quấy rầy đại sư. Lập tức bên trái nhóm này cướp phỉ lặng ngắt như tờ, bên phải đám kia cướp phỉ lại là một mảnh xôn xao, nhao nhao ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh của bọn hắn. Thủ lĩnh của bọn hắn được cho khăn, thân hình gầy gò, trong tay cầm một thanh ngân câu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia hàn quang, trầm mặc hồi lâu sau, hắn chỉ nói ba chữ, chúng ta đi. Muốn đi liền có thể đi sao? Một cái mang theo vài phần ý cười thanh âm bỗng nhiên vang lên. Cẩn thận. Giới Tình Bất Giới sắc khẽ quát một tiếng, ngăn ở Tô Bạch Y trước người. Chỉ thấy một thanh quạt xếp bỗng nhiên xuất hiện ở đường ở giữa, từ đám người bên cạnh người bay qua, cuối cùng trực tiếp quán xuyên hai tên thủ lĩnh lồng ngực, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, trong đường tất cả cướp phỉ đều ngã trên mặt đất. Một bóng người bỗng nhiên thoáng hiện ở Tô Bạch Y cùng Giới Tình Bất Giới sắc trước mặt, người kia đưa tay trái ra khoan thai mà tiếp được cái kia thanh quạt xếp, sau đó tay phải nhặt lên một cái xích hồng sắc bầu rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Chất lỏng màu đỏ từ bên miệng hắn trôi xuống dưới. Bầu rượu kia bên trong, đúng là huyết. Tô Bạch Di trợn to mắt nhìn người trước mặt, có chút khó có thể tin. Mặc dù xuất thủ như thế ngoan lệ, hành vi như thế âm quỷ, nhưng trước mặt hắn người này lại áo trắng như tuyết, diện mục tuấn lãng, tay cầm một cái quạt giấy khoan thai mà vùng, trừ miệng sừng này nhất lưu chạy xuống tới chất lỏng màu đỏ lượt hiện quỷ dị bên ngoài, rõ ràng là một trọc thế giai công tử diện mạo. Nhưng trong nháy mắt kia bao phủ lại toàn bộ phòng sát khí lại làm cho Tô Bạch Di dùng mình một cái. Tiêu Giao Tiên. Giới Tình Bất Giới sắc chậm rãi đọc lên ba chữ này, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Giao Tiên, tự nhiên không phải tiên, nhưng cũng không phải ma. Hắn đã từng hưởng dự giang hồ, cũng coi là một cái phong lưu thiếu niên, danh khí rất lớn, lớn đến liền Tô Bạch Đi đều nghe qua cái tên này. Vụ Vũ Lâu nhị lâu chủ, Tiêu Giao Tiên. Tô Bạch Đi nghi ngờ nói. Vụ Vũ Lâu đều không có, còn có cái gì nhị lâu chủ? Tiêu Giao Tiên lắc đầu, nhìn thoáng qua hòa thượng kia, ngươi là năm đó Tạ Khán Hoa từ Thanh Minh viện bên trong kiếm về đứa bé kia a? Vâng. Giới Tình Bất Giới sắc thần sắc nghiêm túc. Tiêu Giao Tiên lại liếc mắt nhìn Tô Bạch Di Diệ, vị tiểu hữu này lại là tại hạ Tô Bạch Di Diệ, gia sư Tạ Khán Hoa. Tô Bạch Di trả lời. Nói bậy. Giới Tình Bất Giới sắc gầm thét một tiếng, kéo qua Tô Bạch Di bả vai, liền muốn về sau rút. Tiêu Giao Tiên lại bỗng nhiên vung tay lên, đem khách sạn cửa cưỡng ép khép lại, hắn lộ ra nụ cười quái dị, Tạ Khán Hoa đồ đệ, ngươi muốn làm cái gì? Giới Tình Bất Giới sắc hỏi. Tô Bạch Di không hiểu. Tiêu Giao Tiên cùng ta sư phụ không phải hảo hữu chí giao sao? Vì cái gì ngươi hoảng loạn như vậy? Đứa đần. Hắn đã sớm không phải thời điểm đó Tiêu Giao Tiên. Giới Tình Bất Giới sắc quát khẽ nói, ngươi cảm thấy sư phụ ngươi sẽ cùng một cái uống máu người quái vật làm bằng hữu sao? Chương 165, Tiêu Giao. Thượng Lâm Thiên Cung, lầu 3 bốn viện, đây là Tô Hàn mở ra Duy Long Sơn đại môn, quảng thu thiên hạ hảo kiệt về sau một mực bảo trì xây dựng chế độ, nhưng là tại có một đoạn thời gian, mọi người vẫn coi là sẽ xuất hiện một tòa khác lâu, Tiêu Giao lâu. Bởi vì Vụ Vũ Lâu nhị lâu chủ Tiêu Giao Tiên sắp đột phá võ đạo chừng mực, đi vào này thiên đạo ba cảnh. Cái gọi là thiên đạo ba cảnh, liền tới nhân cảnh, thần nhân cảnh cùng thánh nhân cảnh. Cái gọi là trí nhân không mình, thần nhân vô công, thánh nhân vô danh, mỗi người tại phá xuất võ đạo chừng mực thời điểm, đều sẽ căn cứ trong lòng mong muốn mà trở thành khác biệt ba cảnh cao thủ. Có thể trở thành lầu ba lâu chủ người, đều là thiên đạo ba cảnh cao thủ, tỉ như trí nhân cảnh Hách Liên Tập Nguyệt, thần nhân cảnh Bạch Cực Nhạc, thánh nhân cảnh Tạ Khán Hoa. Mà Tiêu Giao Tiên tại vào núi về sau, cảnh giới võ học một ngày nàng giảm, nhất là đi qua Tạ Khán Hoa chỉ điểm, rất nhanh liền mò tới thiên đạo ba cảnh cánh cửa. Thẳng đến có một ngày, Tiêu Giao Tiên bế quan vụ vũ lâu các đệ tử cũng chờ đợi ở bên ngoài nhà, nghe nói một ngày này chính là Tiêu Giao Tiên phá cảnh ngày. Ngày đó, Duy Long Sơn trời sinh dị tượng, có người nói nhìn thấy Kim Long hiện thân, cũng có người nói có thiên hỏa hạ xuống, nhưng chỉ có Duy Long Sơn đệ tử biết, ngày đó cái gì cũng không có phát sinh, chỉ là rơi xuống một trận tuyết. Tuyết ngừng về sau, Bạch Cực Nhạc dẫn theo Phù Sinh Túy Mộng Lâu đệ tử đến, sau đó Tiêu Giao Tiên xuất quan, thật sự là hắn đã đột phá võ đạo trường mực, cũng không có bước vào thiên đạo ba cảnh bên trong bất luận cái gì một cảnh, mà là đi một con đường khác. Hắn nhập ma. Tiêu Giao Tiên vung vẩy trong tay quạt xếp, ta mị cười cười, liên quan tới chính mình cố sự hắn đặc biệt cho giới tình bất giới sắc đầy đủ thời gian nói cho Tô Bạch đi nghe, nhưng giảng đến hắn nhập ma sự tình lúc, hắn phất tay ngăn lại, liền đến đây đi. Vậy ta sư phụ đâu? Bạch Cực Nhạc tới Vụ Vũ lâu lúc, hắn làm cái gì? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Hỏi rất hay. Tiêu Giao Tiên cười cười, Bạch Cực Nhạc tới Vụ Vũ lâu thời điểm, Tạ Khán Hoa cũng không có làm gì, sau đó ta cùng Bạch Cực Nhạc đánh một trận, hắn thắng, nhưng cũng không giết chết ta, về sau ta liền xuống núi, cho tới hôm nay. Về sau Thượng Lâm Thiên Cung cũng một mực không có tìm người phiền phức. Giới tình bất giới sắc vừa nói, một bên âm thầm vật khí, trong lúc đó Tạ Khán Hoa giúp ngươi không ít. Tiêu Giao Tiên nhíu lông mày, đúng vậy à, cho nên ta rất cảm kích hắn, nghe nói hắn còn chưa có chết, ta thực sự rất là cao hứng. Cho nên ta chuyến này là muốn đi Duy Long Sơn, nhìn xem hắn bị chặt đầu, ha ha ha ha ha ha. Ta nghĩ các ngươi là đi Duy Long Sơn cứu hắn a. Giới tình bất giới sắc chắp tay trước ngực, gầm thét một tiếng, phải thì như thế nào? Tiêu Giao Tiên lắc đầu nói, ai ra, châu chấu đá xe. Dù sao các ngươi chuyến này cũng là phí công, không bằng liền cùng ta cùng đi xem Tạ Khán Hoa đầu người rơi xuống đất ta. Ngươi ra ngoài, mang theo Nam Cung Tịch Nhi rời đi, ta ngăn chặn hắn. Giới tình bất giới sắc đối Tô Bạch Đi thấp giọng nói, sau đó một trưởng đối Tiêu Giao Tiên đánh qua. Phật môn đại thủ ấn, đến hay lắm. Tiêu Giao Tiên quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái, dễ như trở bàn tay mà liền ngăn trở giới tình bất giới sắc đại thủ ấn, sau đó ngáp một cái, tuổi còn trẻ, võ công không tệ, Tạ Khán Hoa năm đó không có nhìn lầm ngươi. Tô Bạch Đi do dự một lát, cuối cùng đẩy ra cửa, hô to một tiếng, sư tỷ, đừng hô, đã tới. Chỉ nghe phanh đến một tiếng, một bộ áo tím xuyên phá nóc nhà, rơi thẳng xuống, rơi vào Tiêu Giao Tiên sau lưng, một thanh bạch ngọc lương kiếm gác ở Tiêu Giao Tiên trên cổ. Ồ, lương nhân kiếm. Tiêu Giao Tiên nhíu lông mày, đồng thời không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại càng có hào hứng, ngươi là Nam Cung Tịch Nhi. Nam Cung Tịch Nhi lạnh nhạt nói, ha ha ha ha ha, Thiên Môn Thánh Tông Nam Cung nhất mạch lại còn có truyền nhân. Tiêu Giao Tiên một cái nghiêng người vọt đến Nam Cung Tịch Nhi trước mặt, đưa tay trái ra ngoắc ngoắc Nam Cung Tịch Nhi cái cằm, quan sát tỉ mỉ một chút Nam Cung Tịch Nhi gương mặt, sau đó về sau vừa rút lui tránh đi lương nhân kiếm. Ai ra, mặt mày của ngươi cùng Tạ Khán Hoa giống như, nguyên lai tên kia thật sự có một đứa con gái a, thú vị, không nghĩ tới ta ven đường tìm khách sạn nghỉ chân, liền có thể gặp được Tạ Khán Hoa quen biết cũ, đồ đệ còn có nữ nhi. Ngươi còn có thể gặp được bằng hữu của hắn. Một thanh kiếm từ ngoài phòng bay tới, bay thẳng Tiêu Giao Tiên mặt mà đi. Tiêu Giao Tiên thần sắc rốt cục ngưng trọng lên, mở ra quạt xếp, ngạnh kháng một kiếm này, sau đó liền lùi lại ba bước, hắn cau mày nói, nghịch lân kiếm. Tới là vị nào quân tử? Ngũ quân tử, Chu Chính. Chu Chính đưa tay phải ra, tiếp về nghịch lân kiếm, bước vào trong khách sạn. Nam Cung Tịch Nhi lập tức cầm kiếm thối lui đến bên cạnh bọn họ, lấy bốn người bọn họ chi lực, cho dù Tiêu Giao Tiên là đột phá võ đạo trường mực cao thủ, cũng không đủ vì căn cứ. Tiêu Giao Tiên mỉm cười, nguyên lai là học cùng ngũ quân tử, năm đó hai quân tử từng lên Duy Long Sơn. Nghe nói đem những người kia đánh cho hoa rơi nước chảy, đáng tiếc lúc ấy ta đã không ở trong núi, không phải vậy ngược lại là rất có hứng thú một trận chiến. Ngươi không có hứng thú, bởi vì người như ngươi, nhị sư huynh sẽ không chút do dự một kiếm giết. Chu Chính lạnh nhạt nói. Ngũ quân tử so với hai quân tử như thế nào? Tiêu Giao Tiên hỏi. Chu Chính không chút do dự nói ra, còn lâu mới có thể cùng. Ồ. Tiêu Giao Tiên múa quạt nhẹ lay động. Nhưng đánh ngươi, là đủ. Chu Chính thấp giọng quát nói. Theo ta thấy đến. Chu Chính quân tử đã là không về cảnh định phong chi cảnh, chỉ tiếc còn tại võ đạo bên trong, gì lời có thể thắng. Tiêu Giao Tiên sâu kín nói, như cảnh giới liền có thể quyết định thắng bại, vậy sau này giang hồ nhân sĩ quyết đấu còn động thủ cái gì, gặp mặt trước báo cảnh giới không phải liền là rồi. Chu Chính cười lạnh nói, chính ngươi đi một đầu không bình thường người con đường, kỳ thật thành thánh nhập ma lại có cái gì khác biệt, chỉ cần không làm ác chuyện không hại người, ai lại có thể tới chỉ trích ngươi. Vì sao người khác nói ngươi nhập ma, ngươi liền muốn làm mà sẽ làm chuyện. Tiêu Giao Tiên sững sờ. Cuối cùng cười nói, học cung quân tử, quả nhiên không giống bình thường. Các ngươi đi trước, ta cùng vị này Tiêu Giao Tiên thật tốt đàm tìm tòi. Chu Chính trầm giọng nói, sư huynh. Tô Bạch Đi nhìn Tiêu Giao Tiên liếc mắt một cái, ta cảm thấy vị này Tiêu Giao Tiên tiền bối cũng không phải là người xấu. Ồ, ta một cái nhập ma người, lại không phải người xấu. Tiêu Giao Tiên trong giọng nói mang theo vài phần miệng ai. Ngươi nói đúng, hắn xác thực không phải người xấu. Chu Chính lại đối này giúp cho khẳng định, bất quá các ngươi vẫn là đi trước. Không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian. Được. Tô Bạch Đi không còn kiên trì, cùng Nam Cung Tịch Nhi còn có giới tình bất giới sắc trở lại lập tức trên xe. Trông thấy bọn hắn rời đi, Tiêu Giao Tiên than nhẹ một tiếng, chỉ bằng vào mấy người bọn hắn, hiện tại thượng Duy Long Sơn không phải muốn chết sao? Theo ta được biết, bây giờ Duy Long Sơn cũng không phải là tất cả mọi người sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Chu Chính trầm giọng nói. Đúng vậy, nhưng bọn hắn còn không biết Bạch Cực Nhạc đáng sợ. Tiêu Giao Tiên meo mắt lại, tất nhiên Bạch Cực Nhạc muốn bọn hắn đi, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 166, tình cũ. Trở lại trên xe ngựa về sau, Nam Cung Tịch Nhi mở miệng hỏi, áo trắng, ngươi vì sao cảm thấy cái kia Tiêu Giao Tiên không phải người xấu? Trực giác đi, ta luôn cảm thấy hắn nhắc lên sư phụ thời điểm, loại kia hận ý là giả vờ. Tô Bạch Di suy nghĩ một lúc, nói. Giới tình bất giới sắc trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu, xác thực có khả năng này, liên quan tới chuyện năm đó, coi như tại Duy Long Sơn bên trong cũng không có định luận, cũng có người nói năm đó Tiêu Giao Tiên có thể sống sót xuống núi, là bởi vì Tạ Khán Hoa tại từ đó cùng nhau. Đói. Nam Cung Tịch Nhi bỗng nhiên lạnh nhạt nói một câu. Tô Bạch Di cùng Giới Tình bất giới sắc nhìn nhau, cười khổ một cái, bọn hắn vừa rồi liền chỉ là muốn đi ven đường khách sạn mua chút màn đầu, lại không nghĩ rằng tùy tiện mở ra một cái khách sạn, liền có thể gặp được võ đạo trường mực trở lên cao thủ. Được rồi, các ngươi vận khí không tốt. Nam Cung Tịch Nhi đứng lên nói, ta đi phụ cận đi dạo, nhìn có thể hay không làm đến một chút ăn, các ngươi liền cưỡi ngựa xe một đường tiến lên, ta đến lúc đó đuổi kịp các ngươi. Sư tỷ ngươi một người. Tô Bạch Di có chút do dự. Sợ cái gì, ta dù sao cũng là một cái nhanh đến không về cảnh người, một người đi tìm một ít thức ăn còn lo lắng rồi. Nam Cung Tịch Nhi phất phất tay, không có cho Tô Bạch Di cơ hội nói chuyện, thả người nhảy lên liền rời đi. Có chút chua. Giới Tình bất giới sắc lẩm bẩm nói. Cái gì? Tô Bạch Di hỏi. Giới Tình bất giới sắc lại lắc đầu, lại có chút ngọt. Tô Bạch Di lúc này xem như nghe rõ, ngươi hòa thượng này, đầy trong đầu đều là thứ gì a? Đều là chút gió hoa tuyết người ta. Giới Tình bất giới sắc đắc ý vung lên roi ngựa. Ngươi chẳng lẽ quên pháp danh của ta rồi? Ta gọi Giới Tình bất giới sắc a sư tỷ của ngươi, nhưng tuyệt đối xứng đáng này sắc chữ a. Ta muốn rút kiếm. Tô Bạch Di lạnh lùng nói. Thôi thôi, lá gan của ta cũng không có ngươi lớn, ngươi phải biết phụ thân của hắn thế nhưng là Tạ Khán Hoa a. Giới Tình bất giới sắc nhún vai, quân ngữ kiếm Tạ Khán Hoa, kiếm ý thiên hạ đệ nhất, cái gì là kiếm ý? Giết nhân tâm. Tạ Khán Hoa không phải nho sinh, là đồ tể. Sư phụ ta đem ngươi từ tu la chàng bên trong cứu ra, ngươi còn như thế nói hắn. Tô Bạch Di trầm trọng nói, đúng vậy à, sư phụ ngươi đều có thể đem ta từ tu la chàng bên trong cứu ra, những cái kia tu la đều sợ hắn, hắn không phải so tu la còn đáng sợ hơn. Giới Tình bất giới sắc nói đến lẽ thẳng khí hùng. Một bên khác, Nam Cung Tịch Nhi rời đi xe ngựa về sau, lại là trực tiếp quay đầu, trở lại tòa kia trong khách sạn. Nam ngoài dự liệu của nàng, Chu Chính đồng thời không có cùng Tiêu Giao Tiên ra tay đánh nhau, mà là ngồi ở chỗ đó uống rượu. Đây đất đều là những cái kia cấp phỉ thi thể, hai người ngươi một chén ta một chén. Liền thịt bò kho tương, ngược lại là uống đến quên cả trời đất. Nhìn thấy Nam Cung Tịch Nhi đi tới, Chu Chính ánh mắt có chút mê ly, sư muội, ngươi làm sao trở về rồi? Nam Cung Tịch Nhi cũng là chấn kinh, ta lo lắng sư huynh một mình ngươi không phải là đối thủ của hắn, cho nên nhịn không được trở lại thăm một chút. Yên tâm đi, Tiêu Giao huynh cũng không phải là cái gì ác nhân. Chu Chính uống một chén rượu, cũng là số khổ người a. Tiêu Giao Tiên nhìn thoáng qua Nam Cung Tịch Nhi, lẩm bẩm nói, gọi là Tịch Nhi đúng không? Tới uống một chén. Ta cùng phụ thân ngươi là bạn tri kỷ, ngươi lẽ ra bảo ta một tiếng thúc thúc mới đúng. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xuống cái kia đầy đất thi thể, chỉ kém không có phun ra, cái nào nguyện ý đi qua uống rượu, lắc đầu nói, ngươi vừa rồi còn không phải nói, muốn nhìn phụ thân ta đầu người rơi xuống đất sao. Đúng vậy a, ta xác thực hận hắn ngày đó ánh mắt, cùng những người kia đồng dạng. Thành ma lại như thế nào? Chỉ cần có thể vượt qua ngưỡng cửa kia, hết thảy đều đáng giá. Nhưng về sau, ta mới hiểu được, hắn ngay lúc đó ánh mắt, cùng những người khác không giống. Hắn cũng không phải là chán ghét, mà là thất vọng. Tiêu Giao Tiên ngửa đầu uống một chén rượu, ta để hắn thất vọng a. Nam Cung Tịch Nhi nhìn xem Tiêu Giao Tiên thần sắc, trong lòng hơi động một chút, vậy ngươi chuyến này là muốn đi cứu hắn sao? Cứu hắn? Tiêu Giao Tiên ngửa mặt lên trời thét dài, đột nhiên một bước lướt đi, hướng về phía Nam Cung Tịch Nhi tấn công bất ngờ mà đi. Chu Chính toàn thân run lên, một thân chiến choáng lập tức tiêu tán, vung ra nghịch lân kiếm liền hướng về phía trước muốn cản. Sư huynh, không cần. Nam Cung Tịch Nhi hét lớn một tiếng, nửa bước bất động. Tiêu Giao Tiên quạt xếp tại Nam Cung Tịch Nhi mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, không sai không sai, có phụ thân ngươi mấy phần phong thái. Nam Cung Tịch Nhi lắc đầu, ta chưa thấy qua phụ thân ta, ta cho dù có phong thái, cũng là cùng mẫu thân của ta học. Tiêu Giao Tiên khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta bỗng nhiên có một cái ý nghĩ, còn có Chu Chính quân tử không muốn ngăn cản. Xe ngựa vẫn tại nhanh chóng tiến lên, Tô Bạch Di nguyên bản trong xe ngựa nằm nhắm mắt tĩnh dưỡng trong chốc lát, lúc này lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đứng lên hỏi hòa thượng kia, đúng, ngươi là từ nhỏ liền sinh hoạt tại Thượng Lâm Tiên Cung. Đúng vậy, ai cha mẹ ta vốn là đều là thiên cơ viện, tại một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong bị giết. Dựa theo Thượng Lâm Thiên Cung quy định, tất cả cô nhi đều sẽ đưa đi Thanh Minh viện nuôi dưỡng. Giới Tình bất giới sắc trả lời, Tạ Khán Hoa cùng cha mẹ ta là bạn tốt, hắn không thích Thanh Minh viện, liền đem ta mang ra, đưa đến hình luật viện, làm tên hòa thượng. Vì cái gì không trực tiếp mang về vụ vũ lâu? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Bốn viện đệ tử không thể tiến vào lầu 3, đây là Thượng Lâm Thiên Cung quý củ. Giới Tình Bất Giới sắc sờ lên đầu trọc, bất quá Tạ Khán Hoa thuyết pháp là, hình luật viện bên trong hòa thượng đều tương đối trung thực, ta như thế lau cá, nhất định có thể thuận có thứ tự trượt mà lớn lên. Tô Bạch Di cười cười, cũng có đạo lý. Đúng, ta hỏi ngươi một vấn đề. Liên quan tới Thượng Lâm Thiên Cung. Liên quan tới sư phụ ngươi. Giới Tình Bất Giới sắc nhíu mày suy nghĩ một chút, vẫn là liên quan tới ngươi. Tô Bạch Di nghiêm mặt nói, ta muốn biết, phụ thân của ta là ai? Giới Tình Bất Giới sắc sững sờ, cau mày nói, phụ thân ngươi, chẳng lẽ không phải Tô Hàn sao? Phụ thân ngươi nếu không phải Tô Hàn, Tạ Khán Hoa vì cái gì nuôi dưỡng ngươi lớn lên, vì cái gì chuyển cho ngươi tiên nhân thư? Ta ngay từ đầu cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là ta tại Thiên Hiểu Vân cảnh thượng gặp năm đó giết ta dưỡng phụ dưỡng mẫu người, người kia là Thiên Thư Đường nhị đường chủ, hắn từng chính miệng nói, mẫu thân của ta là Tô Hàn muội muội, Thượng Lâm Thiên Cung nhị cùng chủ Tô Điểm Mặc. Tô Bạch Di trầm rãi nói, mà lại cũng không phải là ta ép hỏi hắn, là chính hắn thất ngôn, cho nên ta cảm thấy hắn không phải là gạt ta. Giới Tình Bất Giới sắc suy nghĩ một chút, ngươi nói như vậy, ngược lại là điểm tình ta. Xác thực, Tô Hàn mãi cho đến tiến về Nam Hải nên chiến doanh châu lai khách trước đó, đều chưa bao giờ có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, thậm chí liền nghe đồn đều không có. Ngươi nói hắn vô căn cứ biến ra ngươi như thế cái con riêng, cũng quả thực không hợp với lẽ thường. Nếu là Điểm Mặc nhị cung chủ, nàng có từng thành hôn, có từng có cái gì ngưỡng mộ trong lòng nam tử? Tô Bạch Tí vội vàng hỏi. Điểm Mặc nhị cung chủ cũng không thành hôn, đến nỗi nàng ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Giới Tình Bất Giới sắc con ngươi hơi hơi phóng đại, toàn bộ Thượng Lâm Thiên Cung đều biết. Ai? Tô Bạch Tí vội la lên, ngươi ngược lại là mau nói a. Tạ Khán Hoa. Chương 167, ưa thích. Giới Tình Bất Giới sắc nói xong câu đó sau liền cùng Tô Bạch Tí hai mặt nhìn nhau, hai người trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chăm miệng một lời mà nói ra, không thể nào. Thế là lại là một trận lâu dài trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Giới Tình Bất Giới sắc ý đồ đánh vỡ không khí ngột ngạt, ngay từ đầu toàn bộ Thượng Lâm Thiên Cung đều cho rằng Tạ Khán Hoa sẽ cùng Tô Điểm Mặc thành hôn, bởi vì này xem ra vô cùng viên mãn. Nhưng Tạ Khán Hoa lại vẫn luôn đem Tô Điểm Mặc xem như là bạn tốt, đồng thời không có tình yêu nam nữ bên trên ý nghĩ. Tốt bao nhiêu bằng hữu? Tô Bạch Di truy vấn. Giới Tình Bất Giới sắc suy nghĩ một chút, vẫn là nói thật, dựa theo sư phụ nói, hẳn là tiến thêm một bước liền có thể trở thành người yêu cái chủng loại kia bằng hữu. Thậm chí ta suy đoán, tại Tạ Khán Hoa gặp được Nam Cung Vũ Văn trước đó, có lẽ liền chính hắn đều coi là tương lai sẽ cùng Tô Điểm Mặc thành hôn a. Tô Bạch Di nhíu mày, đồ vô sỉ. Uy uy uy này, ngươi đây là tại mắng ngươi sư phụ, mà lại ngươi người sư phụ này còn có thể là ngươi. Khụ khụ. Giới Tình Bất Giới sắc ho khan một tiếng, tóm lại, chuyện này rất bình thường a, không phải mỗi người đều có cơ hội gặp được người mình thích, sư phụ ngươi vận khí quá tốt, cũng quá không tốt, trước gặp một cái đồng dạng ưa thích, gặp lại một cái vô cùng ưa thích. Nghe nói Tạ Khán Hoa cùng Nam Cung Vũ Văn lập xuống hồ nước, trở lại Thượng Lâm Thiên Cung thời điểm, Tô Điểm Mặc kém chút khóc chết rồi, là Tô Hàn khuyên ròng rã một tháng mới khuyên ngăn tới. Vậy tại sao còn sẽ có ta? Tô Bạch Di giận dữ hỏi nói. Đừng nóng nội a, đừng nóng nội a. Giới Tình Bất Giới sắc lại bắt đầu sờ chính mình đầu trọc, hắn rất khó hình dung tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Giới Tình Bất Giới sắc bị hình luật viện đệ tử xưng là hoa tăng, cũng bởi vì người này làm việc quỷ quyệt, hoàn toàn không giống như là cái đứng đắn hòa thượng, nhưng Tô Bạch Di tình huống như vậy nhưng cũng là hắn lần thứ nhất gặp được, hắn nhất thời tâm tình phức tạp. Có 3 phần bối rối, 3 phần mê võng, 3 phần hối hận, nhưng lại có 12 phần hưng phấn. Dù sao người sáng suốt liền có thể nhìn ra, Tô Bạch Đi cùng Nam Cung Tịch Nhi ở giữa, loáng thoáng đã có thể trông thấy tình cảm. Kết quả rất có thể muốn thành huynh muội. Cũng không biết Tạ Khán Hoa biết sau sẽ nghĩ như thế nào. Người cười cái gì? Tô Bạch Đi vậy mà nhìn thấy Giới Tình Bất Giới sắc khỏe miệng hơi hơi dương lên. Giới Tình Bất Giới sắc vội vàng thu hồi nụ cười, ta không có. Ta đánh chết ngươi. Tô Bạch Đi một quyền liền đánh vào Giới Tình Bất Giới sắc trên đầu trọc. Đừng đừng đừng đừng, sự tình còn có chuyển cơ, có lẽ Tô Điểm Mặc tại đi Nam Hải trên đường gặp người thương đâu. Giới Tình Bất Giới sắc một bên phất tay cản trở Tô Bạch Di trọng quyền, một bên nắm chặt dây cương. Tô Bạch Di thu hồi nắm đấm, đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Sư phụ Tạ Khán Hoa từng đã nói với hắn, Thượng Lâm Thiên Cung nhị cung chủ Tô Điểm Mặc tính cách dịu dàng, dung nhan tú lệ. Sư tỷ Nam Cung Tịch Nhi thì cùng hắn nói, mẫu thân của nàng nói Tô Điểm Mặc tính tình không tốt, tướng mạo thường thường. Khó trách. Khó trách a. Tô Bạch Di vô đuổi, hòa thượng, mẫu thân của ta tướng mạo như thế nào? Nói nhảm, năm đó mẫu thân ngươi cùng Tô Hàn cùng nhau xuống núi, hấp dẫn hơn phân nửa giang hồ thế gia công tử ánh mắt, đương nhiên là tuyệt thế. Tuyệt thế a? Giới Tình Bất Giới sắc sợ hãi lại bị đánh, dĩ nhiên là dùng sức vuốt mông ngựa, bất quá hắn khi còn nhỏ nhìn thấy Tô Điểm Mặc, sắc thực coi là cái mỹ nhân. Quả nhiên là dạng này. Tô Bạch Di không chút lưu tình lại một quyền đánh vào Giới Tình Bất Giới sắc trên đầu. Giới Tình Bất Giới sắc dở khóc dở cười, ngươi người này chuyện gì xảy ra a? A. Tô Bạch Di nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh lên, nhanh lên. Ta muốn đi Thượng Lâm Thiên Cung. Ta muốn đi tìm sư phụ ta hỏi thăm rõ ràng. Nếu như sư phụ ngươi cùng ngươi nói đáp án không phải ngươi muốn, ngươi có phải hay không muốn cho Bạch Cực Nhạc đưa đao? Giới Tình Bất Giới sắc sâu kín nói. Ngươi hòa thượng này, ngữ khí như thế nào cảm giác rất hưng phấn đâu. Tô Bạch Di cảm giác nắm đấm đã không đủ, nhúng tay liền chuẩn bị rút kiếm. Đừng nóng nội, đừng nóng nội, còn phải chờ chờ sư tỷ của ngươi đâu. Giới Tình Bất Giới sắc cười nói. Vừa nghe đến sư tỷ hai chữ, Tô Bạch Di lập tức hiểu xỉu, nằm lại trong xe ngựa, nặng nề mà thở dài. Hòa thượng, chúng ta vừa rồi nói những lời này, tại không có được đến cụ thể đáp án trước đó, đừng nói cho sư tỷ. Giới Tình Bất Giới sắc dùng sức hất lên dây cương, có thể. Trước đó nói ngươi còn không thừa nhận, ngươi quả nhiên là thích ngươi sư tỷ a. Tô Bạch Di than nhẹ một tiếng, ta từ nhỏ theo sư phụ ở cùng một chỗ, rất ít tiếp xúc cùng tuổi nữ tử, ta cảm thấy ta còn không hiểu cái gì là ưa thích. Ta minh bạch, ngươi chỉ là thèm nàng thân thể. Giới Tình Bất Giới sắc cảm khái nói. Tô Bạch Di lại muốn rút kiếm, Giới Tình Bất Giới sắc vội vàng khua tay nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, ngươi cùng ta nói một chút, cái gì là ưa thích, ta tới giúp ngươi nói một chút. Ngươi một tên hòa thượng, cũng hiểu cái gì là ưa thích. Tô Bạch Di khinh thường nói, ta lười nhắc cùng ngươi lãng phí thời gian. Hòa thượng thế nào? Ta bản danh Giới Sắc, về sau kinh lịch một đoạn xúc động lòng người ái tình, bất quá kết quả cuối cùng lại là ta bị tổn thương, thế là đổi tên Giới Tình Bất Giới Sắc, sắc đẹp giới không được, chữ tình chớ nhắc lại. Giới Tình Bất Giới Sắc liếm môi một cái, ngươi mau nói đi, không phải vậy sư tỷ của ngươi trở về, nhưng là không còn cơ hội này. Vậy ta liền nói, ngươi nhưng chớ có rêu cả ta. Tô Bạch Di thần thái lại có chút nhăn nhó. Giới Tình Bất Giới Sắc lập tức nhấc tay phát thệ, tiểu tăng đối Phật tổ phát thệ, tiểu tăng tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào nói. Cũng tỉ như, sư tỷ rõ ràng võ công cao hơn ta rất nhiều, nhưng mỗi lần gặp được đối thủ, ta đều nghĩ rút kiếm đứng tại nàng phía trước. Cũng tỉ như trước đó muốn chia binh hai đường, một đường đưa đạo quân về Thanh Thành Sơn, ta liền rất lo lắng, sư tỷ sẽ phụ trách đưa đạo quân, về sau trông thấy Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh đi, trong lòng liền không nhịn được mà có chút mừng thầm. Cũng tỉ như chúng ta một đường bắc hành, ta nhất chờ đợi chính là ban đêm, bởi vì sư tỷ ngủ, mà ta không ngủ được, ta liền có thể an tĩnh như vậy mà nhìn xem sư tỷ. Lại tỉ như có đôi khi đưa đồ vật cho sư tỷ, sẽ không cẩn thận chạm đến sư tỷ tay, ấm hô hô, mỗi lần đều cơ hồ nhịn không được muốn một cái nắm chặt sư tỷ tay. Giới Tình Bất Giới Sắc thấp giọng lẩm bẩm nói, tiểu thư sinh còn rất ngây thơ, chạm thử tay đều nhiều như vậy tâm tư. Còn có, bởi vì ta không thể ngủ, chỉ có thể ngồi ngay ngắn minh tưởng đến hồi phục tâm thần, ta trước kia mỗi lần minh tưởng đều là đạp kiếm xuyên vân phá vụ, ngao du tiên cảnh, gần nhất minh tưởng liền biến thành cùng sư tỷ cùng một chỗ ngao du 10 dặm lang đang. Chờ một chút, ngươi không phải lên 10 dặm lang đang không bao lâu liền xuống sao? Ngươi có thể nhớ kỹ trong núi chi cảnh? Giới Tình Bất Giới Sắc hỏi. Không nhớ rõ, minh tưởng bên trong nơi đó đều là mây mù lờ lờ, nhìn không rõ. Tô Bạch Di trả lời. Vậy là cái gì rõ ràng? Sư tỷ mặt. Ai? Ngươi than thở cái gì a? Ta hiện tại chỉ có một cái kỳ vọng. Cái gì? Kỳ vọng năm đó Tạ Khán Hoa có thể làm người tốt. Chương 168, ám toán. Trong khách sạn, Chu Chính tay đệ trường kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Nam Cung Tịch Nhi sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên vung khẽ quạt xếp, sâu kín nói ra, ta bỗng nhiên muốn, ngươi bồi ta cùng đi Thượng Lâm Thiên Cung. Nam Cung Tịch Nhi không có do dự chốc lát, sư đệ của ta, còn tại trên xe ngựa chờ ta. Gấp cái gì? Đợi đến Thượng Lâm Thiên Cung, các ngươi tự sẽ trùng phùng. Tiêu Giao Tiên cười nói, cứ như vậy mấy ngày cũng không thể tách ra sao. Ngươi tất nhiên muốn cùng đi, theo chúng ta cùng đi không tốt sao rồi. Nam Cung Tịch Nhi lạnh nhạt nói. Đó chính là không thể đồng ý. Tiêu Giao Tiên bỗng nhiên bạo khởi một trường, đánh vào Nam Cung Tịch Nhi trên trán. Nam Cung Tịch Nhi không nghĩ tới Tiêu Giao Tiên lại đột nhiên động thủ, ngạnh sinh sinh mà chịu một trường sau bay ngược ra ngoài. Hỗn đản. Chu Chính trong lòng cực kỳ hối hận, không nên mới vừa cùng Tiêu Giao Tiên uống mấy chén rượu liền tin tưởng hắn. Cái này Tiêu Giao Tiên quả nhiên như giang hồ truyền ngôn nói, hỉ nộ khó dò, chính tà khó phân biệt. Hắn rút kiếm lập tức vung hướng Tiêu Giao Tiên. Tiêu Giao Tiên cũng không có dự định ứng chiến, nghiêng người vừa trốn, tiếp được bay xuống Nam Cung Tịch Nhi, cười nói, ngoan chất nữ, cảm giác như thế nào? Nam Cung Tịch Nhi sững sờ, vừa rồi cứng rắn chịu Tiêu Giao Tiên một trường kia, nàng chẳng những không có cảm giác được đau khổ, ngược lại có một loại nào mắt nháy mắt thanh minh cảm giác. Nàng từ ngày đó bước vào Hồ Tắc Thành sau liền một mực cảm giác thân thể rã rời, cho dù là ở trên xe ngựa ngủ một giấc cũng vẫn là không có khôi phục, lại bị Tiêu Giao Tiên một trường này đánh cho thần thanh khí sảng. Nàng đại hoặc nói, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Chính cũng phát giác được Nam Cung Tịch Nhi biến hóa trên người, tại ba bước bên ngoài thu kiếm, trầm giọng nói, Tiêu Giao huynh, còn xin không muốn cố lộng huyền hư. Ngươi gần nhất phải trang uống hoàng tuyển rượu. Tiêu Giao Tiên hỏi. Vâng. Nam Cung Tịch Nhi nhẹ gật đầu, thầm nghĩ nói, hẳn là cái kia Hoàng Xuân Sinh thiết kế hại nàng. Tiêu Giao Tiên nhìn ra Nam Cung Tịch Nhi hoang mang, lắc đầu nói, lão hoàng thái giám này mặc dù keo kiệt một chút, nhưng không phải người xấu, ngươi uống đến rượu không có vấn đề, chính là uống đến hơi quá nhiều,

liên tục đánh hai trận, chỉ nửa bước liền bước vào quỷ môn quan. Các đệ tử của ngươi đây là muốn tiễn ta về Thanh Thành Sơn? Thì ra là thế. Đông Phương Tiểu Nguyệt tiến lên nắm chặt đạo quân cổ tay, hồi lâu sau trầm giọng nói, còn tốt ở đây ngươi gặp chúng ta, không phải vậy sợ là đều chống đỡ không đến Thanh Thành Sơn. Mặc Trần gật đầu nói, sư phụ, ta hiện tại liền chữa thương cho ngươi. Đạo quân phất phất tay, không nhất thời vội vã, còn chết không được, đi trước phía trước thị trấn thượng tìm gian khách sạn nghỉ ngơi một chút. Đông Phương Tiểu Nguyệt quay đầu hỏi Phong Tạ Quân, Tịch Nhi cùng Tô Bạch đi đâu? Hồi tiên sinh, bọn hắn từ Chu Chính Quân tử hộ tống tiến về Duy Long Sơn, chúng ta hẹn dưới chân núi tụ hợp. Tạ Vũ Linh trả lời, đã ngươi tổn thương, xem ra vẫn là đến ta đi một chuyến. Đông Phương Tiểu Nguyệt cau mày nói, không, ngươi ta cũng không thể đi. Đạo quân đưa thay sờ sờ Mặc Trần đầu, đã ngươi xuống núi, như vậy lần này ngươi thay vi sư đi một chuyến a. Chương 170, chuyển luân. Hai người các ngươi gần nhất võ công tinh tiến không ý ta. Nghỉ chân trong khách sạn, Đông Phương Tiểu Nguyệt dò xét Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh nửa ngày, cuối cùng vừa cười vừa nói. Phong Tạ Quân túi đầu nhìn xem vẫn chưa tới bộ ngực mình cao nho thánh tiên sinh, gãi gãi đầu, tiên sinh, ngươi đừng dùng như thế đứng đắn ngựa khí nói với chúng ta, nhìn xem ngươi bây giờ dáng vẻ cảm giác là lạ. Là lạ. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười một tiếng, thân hình lóe lên, đã rơi xuống hắn sau lưng. Phong Tạ Quân sững sờ, tới eo lưng ở giữa sờ một cái, lại phát hiện trên lưng trống trơn, trường đao đã không ở phía trên. Tuyết lạc. Đông Phương Tiểu Nguyệt vung có thể so với chính mình thân cao trường đao, lại không thấy chút nào vụt về, động tác nhẹ nhàng phiêu giật, khó trách Mạc Vấn tất nhiên nguyện ý đem cây đao này tặng cho ngươi, khẳng định cũng truyền thụ ngươi đao pháp. Phong Tạ Quân cười cười, thành chủ không có dạy ta đao pháp, chỉ là dạy ta như thế nào lên đao thế. Hắn nói nếu bàn về đao pháp, chúng ta Thiên Hiểu Vân cảnh gió lớn thế đã rất hoàn mỹ, nhưng chính ta tại đao thế phương diện vẫn là khiếm khuyết chút. Độ lượng. Đông Phương Tiểu Nguyệt ước lượng trường đao trong tay, mặc dù Ác Ma Thành không tính là chính đạo danh môn, nhưng Mạc Vấn độ lượng thiên hạ vô song, chỉ có hắn dạng này độ lượng người mới chịu đựng được vạn sự không theo thường đạo Ác Ma Thành. Hắn có thể dạy ngươi đao thuật, truyền cho ngươi danh đao, là cơ duyên của ngươi. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên trở tay một đao, hướng về phía Tạ Vũ Linh đánh tới. Tạ Vũ Linh bỗng nhiên mở ra phủ tô phiến, chỉ nghe đinh đến một tiếng, đao phiến chạm vào nhau, Tạ Vũ Linh về sau rút lui ba bước, sau đó thu phiến hướng về phía Đông Phương Tiểu Nguyệt hơi hơi cúi đầu, tiên sinh. Ồ, phù tô phiến, ngươi học phía trên võ công. Đông Phương Tiểu Nguyệt đem Tuyết Lạc đao ném vào cho Phong Tạ Quân, ngay sau đó hướng về phía trước, lấy ra Tạ Vũ Linh trong tay quả xếp, xoay chuyển nhìn một lần, xem ra ngươi huynh trưởng đã giải quyết ngươi những cái kia tộc thúc. Tạ Vũ Linh sững sờ, nghe nho thánh tiên sinh tựa hồ biết một chút thần tình. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười nói, để một cái bị nói xấu tu luyện ma tông võ công thế gia công tử, một lần nữa bị cửa nhà mình tán thành, cần một chút độ khó. Đã hoàn hảo tạ ra thế yếu, các ngươi những cái kia tộc thúc cũng thật sự đều là chút hèn nhát. Nếu là hèn nhát, như vậy tự nhiên là e ngại cường đại người. Ta chỉ là hơi chỉ điểm một chút huynh trưởng của ngươi. Ngươi huynh trưởng lựa chọn kiếm, đem phiến lưu cho ngươi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tạ Vũ Linh nhìn xem cái kia phủ tô phiến, trầm mặc sau một hồi nói ra, tuyển kiếm người, hộ nhà. Cầm quan người, trưởng nhà. Phong Tạ Quân nghe hiểu, vui vẻ nói, lão ca ngươi đây là muốn đẩy ngươi làm gia chủ a? Đông Phương Tiểu Nguyệt cơ cơ cái kia phủ tô phiến, này cây quạt bên trên võ công rất tốt, nhưng là cũng không phải là thích hợp tất cả mọi người, dùng phiến so dùng kiếm, càng cần hơn cái kia cổ phong lưu chi khí. Người tâm tư quá nặng, có đôi khi muốn thích hợp mà để cho mình nhẹ nhõm một chút. Đúng không? Lao cao mày làm cái gì? Phong Tạ Quân vô vô Tạ Vũ Linh bả vai. Đao của ngươi thì cần ổn trọng một chút. Đông Phương Tiểu Nguyệt đem quạt xếp ném vào cho Tạ Vũ Linh, ta xem như sư phụ của các ngươi, bất quá có thể dạy cho các ngươi lại không nhiều. Hai người vội vàng lắc đầu, nói ra, nếu không có lần trước sư phụ dạy bảo, hai người chúng ta võ học có khả năng còn trì trệ không tiến. Lần này đi Duy Long Sơn, hung hiểm vô cùng, dạy các ngươi một môn giả chết võ công a. Đông Phương Tiểu Nguyệt cười nói. A. Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh nhìn nhau, bọn hắn luôn là không cách nào đuổi theo Đông Phương Tiểu Nguyệt nói chuyện mạch suy nghĩ, có lẽ đây chính là nho thánh cùng người bình thường khác nhau a. Đánh không lại liền chạy, chạy không được liền giả chết. Vi sư hành tẩu giang hồ nhiều năm, biến thành hiện tại cái dạng này cũng chưa chết, là có nguyên nhân. Đông Phương Tiểu Nguyệt ngồi xếp bằng xuống, thật tốt nghe. Vâng. Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh không còn dám nhiều lời, vội vàng đáp. Sau 3 canh giờ, căn phòng cách vách cửa rốt cục đẩy ra, đạo quân từ đó đi ra, tái nhợt khuôn mặt rốt cục có mấy phần huyết sắc, một thân đạo bảo không gió mà dương, tựa hồ đã không còn đáng ngại. Đông Phương Tiểu Nguyệt mở mắt, nhìn đạo quân liếc mắt một cái, trầm mặc một lát sau nói ra, chỉ có thể làm được như thế sao? Đạo quân nhẹ gật đầu, chỉ có thể đến đây. Đông Phương Tiểu Nguyệt than nhẹ một tiếng, liền ngươi đều trở thành dạng này, xem ra chúng ta giang hồ đã đi xa. Chúng ta giang hồ đi xa, không phải một chuyện tốt sao? Đạo quân nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Phong Tạ Quân cùng Tạ Vũ Linh, mà lại bây giờ nói lời này, còn hơi sớm, chờ trở lại Thanh Thành Sơn, đem chúng ta hai cái này thủng trăm ngàn lỗ thân thể lại tu bổ, tóm lại còn sẽ có phát huy được tác dụng một ngày. có câu chuyện xưa nói thế nào? Nát thuyền còn có 3.000 đinh. Đông Phương Tiểu Nguyệt nói tiếp. Chính là đạo lý này. Hai người bọn họ đang luyện võ công gì? Đạo quân hỏi. Chuyển luân công. Đông Phương Tiểu Nguyệt sâu kín nói. Cái gì? Đạo quân giật mình, ngươi một cái nho gia thánh nhân, dạy thế nào đệ tử của ngươi loại này võ công? Ta cùng bọn hắn nói, về sau nếu là bị người phát hiện, liền nói là ngươi giáo. Đông Phương Tiểu Nguyệt giảo hoạt mà cười một tiếng. Vừa dứt lời, Phong Tả Quân cùng Tạ Vũ Linh đồng thời mở mắt, hai người nặng nề mà thở hổn hển, nhìn về phía đối phương, đều thấy được lẫn nhau trong mắt loại kia hoảng sợ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Hai người đồng thời hỏi. Mỗi người nhìn thấy đến cũng sẽ không đồng dạng. Đạo quân lạnh lùng nói. Hai người ngẩng đầu lên, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhưng tóm lại không phải cái gì lệnh người vui vẻ đồ vật cũng được. Nho Thánh Tiên Sinh đem hai người đỡ lên, đứng lên đi, các ngươi đã chậm trễ một chút thời gian, nhanh đi Duy Long Sơn. Phong Tả Quân chưa tỉnh hồn, thở nửa ngày khí thô sau mới nói ra, tiên sinh ngươi quá ác, đều không cho chúng ta ở đây ngủ một giấc. Đi đi đi, Tạ Vũ Linh, các ngươi đi. Mặc Trần, nên đi. Đạo quân hướng về phía trong phòng hô một tiếng. Mặc Trần từ trong phòng chậm rãi đi ra, hắn vừa mới hao phí đại lượng chân khí cho đạo quân chữa thương, giờ phút này sắc mặt có chút tái nhợt, hắn gật đầu nói, sư phụ các ngươi trên đường cẩn thận. Tiểu đạo hữu, ngươi vẫn là về núi đi thôi. Chúng ta chuyến này rất có thể là đi mất mạng, ngươi mới bao nhiêu lớn, cũng vội vàng đi chịu chết. Phong Tả Quân gãi gãi Mặc Trần đầu, cũng chớ xem thường Mặc Trần. Đạo quân cười nói, hắn về sau nhưng là muốn kế thừa đạo quân chi vị. Phong Tả Quân sững sờ, nắm chặt Mặc Trần cổ áo, đem hắn xách lên, liền tiểu gia hỏa này, về sau muốn làm đạo quân. Mặc Trần một cước đá vào Phong Tả Quân trên lồng ngực, dựa thế từ Phong Tả Quân trên tay trốn thoát, hắn giảo hoạt cười một tiếng, vị đại ca này, xem thường tiểu hài tử là phải bỏ ra đại giới. Phong Tả Quân vỗ vỗ trên lồng ngực cho bụi, nhìn thoáng qua Tạ Vũ Linh, ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Vũ Linh trả lời không chút suy nghĩ, ta cảm thấy so với ngươi còn mạnh hơn. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Phong Tả Quân nhìn về phía Đông Phương Tiểu Nguyệt, lần sau gặp được tiên sinh lúc, tiên sinh vẫn là hiện tại bộ dáng như vậy sao? Đông Phương Tiểu Nguyệt một cước đá vào Phong Tả Quân trên ngông, cút. Chương 171, không thay đổi. Ác ma thành bên ngoài. 13 chôi búa nhỏ rơi xuống từ trên không, nện ở cái kia đỉnh Long Tiệu bên cạnh. Long Tiệu chung quanh đã thành một mảnh hư vô. Thượng Lâm Thiên Cung Thanh Minh Viện đệ tử tất cả đều nằm ở vũng máu bên trong, chỉ có thủ tọa Long Tiên Sinh Y Nguyên đứng ở nơi đó, chỉ là quần áo đã phá, trên thân tràn đầy vết máu. Vương gia gia chủ Vương Nhược Hư cầm trong tay Chu Tức Trường Cung lắp tại trên mặt đất, thấp giọng trách mắng, chưa từng có đánh qua dạng này đỡ. Đứng tại bên cạnh hắn Lục Thiên đi hướng trên mặt đất nôn một ngụm máu đàm, đây không phải đánh nhau, này gọi đánh trận. So với năm đó cùng ngươi tại Nam Hải Chi Tân nhìn thấy so, như thế nào? Vương Nhược Hư hỏi bên cạnh Đông Phương Vân Ngã. Đông Phương Vân Ngã đem trường thương cắm ở trên mặt đất, nở nụ cười gằn, nếu là năm đó, trong chúng ta tất cả mọi người giờ phút này đều đã nằm trên mặt đất. Đây chính là kiếm tiên a. Thanh Y Lang ngồi dưới đất, nhìn xem cái kia Y Nguyên đứng thẳng không ngã thân ảnh màu đỏ. Ròng rã một ngày một đêm, cái này chỉ xem bề ngoài còn hơi có chút nhu nhược Hồng Y kiếm tiên, đã không biết ra bao nhiêu kiếm, mỗi một kiếm đều ngăn trở bọn hắn xung kích. Nhưng buổi tối thứ nhất qua đi, Hồng Y kiếm tiên liền không còn chủ động xuất kiếm, mà khai thác phòng ngự tư thế, chỉ có khi bọn hắn xung kích hướng về phía trước thời điểm, mới có thể chậm rãi vung ra một kiếm. Bọn hắn ngay từ đầu coi là Tức Mặc Hoa Tuyết đã ra rời, bọn hắn dù sao người đông thế mạnh, nhưng lần lượt màn đếm thử về sau, mới phát hiện phía bên mình mới càng trước ra rời, mà Tức Mặc Hoa Tuyết tựa hồ vĩnh viễn có thể vung ra tiếp theo kiếm. Tức Mặc Hoa Tuyết chẳng những kiếm thuật tuyệt thế, xem ra còn rất hiểu đánh nhau. Các ngươi kỳ thật sớm đã có cơ hội xuyên qua kiếm của ta phòng, chỉ cần trả giá một người trong đó mệnh liền có thể. Tức Mặc Hoa Tuyết nhìn xem trước mặt tứ đại gia tộc thủ lĩnh, lạnh nhạt nói, nhưng các ngươi ai cũng không nguyện ý làm cái người này, cho nên các ngươi không vượt qua nổi kiếm của ta phòng, cho nên các ngươi lần này thất bại. Ba vị gia chủ tất cả đều chỉ giữ trầm mặc, chỉ có Thanh Ý Lang cười cười, này mua bán tính không ra, cho nên lợi ích vĩnh viễn mang không đến thắng lợi. Tức Mặc Hoa Tuyết lạnh nhạt nói, kia cái gì có thể? Thanh Ý Lang hỏi. Chính nghĩa. Tức Mặc Hoa Tuyết về rất đơn giản. Thanh Ý Lang sững sờ, hắn vô ý thức phản ứng vậy mà là muốn cười. Trên giang hồ bây giờ còn sót lại kiếm tiên, Tức Mặc kiếm thành thành chủ, vậy mà lại nói ra chính nghĩa mới có thể mang đến thắng lợi, loại hài tử này tức giận lời nói, ngực cười ý vừa mới lên, nhưng lại lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Cái này vốn nên là giang hồ chung nhận thức mới đúng. Nhưng vì sao hắn sau khi nghe được sẽ cảm thấy buồn cười? Mà hắn, đã là tứ đại gia tộc một loại kêu ý đồ biến đổi người. Thanh Y Lang nghiêm mặt nói, vãn bối thụ giáo. Các ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Tức Mặc Hoa Tuyết hướng nơi xa nhìn thoáng qua, là đang chờ hắn, chết sao? Long Tiên Sinh Y Nguyên đứng, mặc dù bên cạnh hắn đã không một người, mặc dù hắn tất cả bữa đều đã bị chém vỡ, nhưng hắn Y Nguyên đứng. Trước mặt hắn Mặc vẫn lấy đao để địa, cũng thẳng mà đứng. Mặc dù hai người đều đã tinh bị lực tẫn. Long Tiên Sinh, mặc dù đã đến giờ khắc này, nhưng ta vẫn là muốn nói một câu. Mặc vẫn thở dài, không đáng. Long tiên sinh trầm giọng nói, không có có đáng giá hay không, chỉ có hối hận không. Cái kia tiên sinh hiện tại hối hận sao? Mạc Vấn hỏi. Đã tận toàn lực. Long tiên sinh trả lời. Tiên sinh chiến tử, Thanh Minh viện mất đi đại thế, tương lai Thượng Lâm Thiên Cung, Thanh Minh viện đem không còn ngày xưa chi quang. Mạc Vấn chậm rãi nói. Thanh Minh viện vốn cũng không có vinh quang, chúng ta đều là sống trong bóng tối người. Long tiên sinh ngửa đầu nhìn tiên, ta bỗng nhiên hơi nhớ nhung Tô Hàn. Tô Hàn. Ta nghe nói Long tiên sinh, xưa nay cùng Tô Đại Cung Chủ không hợp. Mạc Vấn không hiểu. Năm đó Tô Hàn một trận muốn bỏ Thanh Minh viện, hắn nói về sau giang hồ, không cần chúng ta tồn tại. Nhưng là phụ thân hắn không cho phép, cho nên chúng ta sống sót đến hôm nay. Long tiên sinh cúi đầu xuống, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ không có chúng ta giang hồ, mới là tốt nhất. Nhưng là dạng này kết thúc phương thức, lệnh người có chút tiếc nuối. Mạc Vấn nhẹ giọng thở dài. Ta trước khi đến lưu lại một đạo mệnh lệnh, nếu ta bỏ mình, Thanh Minh viện chấp nhận này giải tán. Long tiên sinh trầm giọng nói. Vì sao? Mạc Vấn sững sờ. Thượng Lâm Thiên Cung lập tức liền muốn đại loạn, cái này giang hồ cũng muốn đại loạn. Long tiên sinh từ trong ngực xuất ra một chi lệnh tiễn, ném vào không trung, nhưng là chúng ta Thanh Minh viện thời đại, muốn tại hôm nay kết thúc. Mạc Vấn trầm ngâm hồi lâu, trầm rãi nói, Long tiên sinh trong lòng có đại nghĩa. Không có đại nghĩa, chỉ muốn giết ngươi. Long tiên sinh hai tay khép tại trong tay áo, đáng tiếc a. Mạc Vấn thở dài, rút ra trên đất đao, chậm rãi đi lên trước, trầm mặc một lát sau giơ lên kim đao. Đao rơi, đầu người rơi, máu tươi tuôn ra rơi. Long tiên sinh thân thể lại như cũ đứng. Mạc Vấn xoay người, hướng phía Tức Mạc Hoa Tuyết bên này đi tới. Tức Mạc Hoa Tuyết đem trường kiếm thu hồi, thấp giọng nói, các ngươi muốn chờ kết cục đã đến. Vị này Thanh Minh viện thủ tọa Long tiên sinh cũng là đáng thương người, các ngươi là hắn đồng minh, nhưng tất cả mọi người đang chờ hắn chết, lấy thu hoạch được một cái rút lui lý do. Thanh Y Lang đứng người lên, vô vô bụi đất trên người, nói đến cũng là lệnh người xấu hổ. Mấy cái thả người, Mạc Vấn đã khiêng đao đi tới Tức Mạc Hoa Tuyết bên người, hắn nhìn Đông Phương Vân Ngã liếc mắt một cái, còn muốn chiến sao? Đông Phương Vân Ngã trưởng thương trong tay nhẹ xoáy một chút, xoay người nói, tóm lại là phải chiến, nhưng không còn là hôm nay. Những năm này, ngươi thay đổi rất nhiều. Mạc Vấn trầm giọng nói. Ngươi ngược lại là một chút cũng không thay đổi. Đông Phương Vân Ngã hướng phía trước đi đến. Ta rất thất vọng ngươi thay đổi, cũng rất may mắn ta không thay đổi. Mạc Vấn cất cao giọng nói. Sống được lâu một chút. Đông Phương Vân Ngã đem trường thương gánh tại trên bờ vai, hướng phía trước đi đến. Mạc Vấn con ngươi hơi hơi rụt rụt, rất nhiều năm trước, hai người bọn họ, chính là dạng này một cái khiêng trường đao, một cái khiêng trường thương, hứng hờ đi hướng chiến trường, không giống như là đi giết người, tựa như là đi uống một bữa rượu. Đáng tiếc, dạng này thời gian cũng sẽ không trở lại nữa. Đi. Tức Mạc Hoa Tuyết quay người, hướng phía ác ma thành bước đi. Đi. Mạc Vấn vung lên trường đao trong tay, hét lớn một tiếng, chúng ta đã thắng. Ác ma thành cửu ác đám người cũng tất cả đều lui trở về, bọn hắn đi theo Mạc Vấn cùng kêu lên hét to, đã thắng. Ác ma thành trên tường thành, bỗng nhiên rơi xuống gần trăm người, tất cả đều đi theo Mạc Vấn cùng một chỗ cùng kêu lên hét to. Đã thắng. Vương Nhược Hư nheo mắt lại, nhìn xem phía trên những người kia đều là đã từng trên giang hồ tiếng tăm lừng lây ác ôn ma đầu, nhưng đều đã biến mất nhiều năm. Lại không nghĩ rằng là ẩn thân tại ác ma thành bên trong. Nếu là bọn họ trước kia bắt đầu liền xuất thủ, như vậy phía bên mình không có phần thắng chút nào có thể nói. Mạc Vấn, thật là một cái đáng giá ghi nhớ đối thủ. Vương Nhược Hư quay người rời đi. Đối thủ, ngươi cũng xứng. Thanh Y Lang nhún vai, cũng rời đi. Còn tốt chứ? Về thành trên đường, Mạc Vấn hỏi bên cạnh Tức Mạc Hoa Tuyết. Tiếp qua một khắc, Tức Mạc Hoa Tuyết nhìn một chút mình tay, ta liền cầm không được kiếm. Chương 172, khách sạn. Phương Bắc có đại sơn, tên là Duy Long Sơn, trên đó có bích ngọc, hán dương có kim, hán âm có sát, cực kỳ màu mỡ. Đồng thời Duy Long ý vì Vi Long, tức nhân Trung Long Phượng, thiên chi tiêu tử. Một đường bắc hành nhiều ngày về sau, bọn hắn rốt cục thấy được tòa kia nguy nga đại sơn. Giới tình bất giới sắc khẽ kéo dây cương, đem xe ngựa ngừng lại, đây chính là Duy Long Sơn. Tô Bạch Đi ngẩng đầu lên, nhìn sau một hồi chậm rãi nói, sắc thực rất có khí thế. Nghĩ đến cũng là có chút thú vị, ngọn núi này, nguyên bản rất có thể là thuộc về ngươi. Giới tình bất giới sắc cười nói, nguyên lai ta vẫn là cái sơn đại vương. Tô Bạch Đi hứng hở cười cười, chúng ta ở nơi nào cùng sư tỷ bọn hắn tụ hợp. Giới tình bất giới sắc chỉ nơi xa, Duy Long Sơn dưới có cái ngọa long trấn, là lên núi khu vực cần phải đi qua, chúng ta tại trên trấn gặp gỡ a. Trực tiếp ở tại dưới núi, sẽ không bị Bạch Cực Nhạc bọn hắn mai phục sao? Chu Chính hỏi. Giới tình bất giới sắc cười nói, quân tử nghĩ nhiều, tự nhiên sẽ không. Bởi vì ngọa long trấn là Tô thị ngoại tộc đệ tử chỗ ở, Tô thị nhất tộc đã nhượng bộ rất nhiều, thậm chí đã để ra Thượng Lâm Thiên Cung trưởng quản quyền lực, cho nên Bạch Cực Nhạc không phải vạn bất đắc dĩ là kiên quyết sẽ không lựa chọn đắc tội Tô thị nhất tộc. Chu Chính lẩm bẩm nói, Tô thị nhất tộc. Đang khi nói chuyện, xe ngựa đã đi đến Ngọa Long trấn cửa trấn. Xem ra chỉ là một cái 10 phần bình thường thị trấn, cũng không có bởi vì lưng tựa Duy Long Sơn mà có mãnh liệt giang hồ khí, cùng phổ thông thị trấn đồng thời không có quá lớn khác nhau. Trên trấn quán rượu khách sạn san sát, trên đường phố cũng đều là khuôn vác đi phiến cùng dạo phố người đi đường, cùng ác ma thành cảnh tượng không hiểu giống nhau. Trong trấn này người, sẽ không cũng cùng ác ma thành như vậy tàng long ngọa hổ a? Tô Bạch Tí hỏi. Người suy nghĩ nhiều, Tô thị nhất tộc đại đa số người đều đối luyện võ không có hứng thú. Giới Tình Bất Giới sắc lắc đầu nói, đại đa số bọn hắn đều là thương nhân. Rất chọn thêm từ Duy Long Sơn Kim Ngọc, đều sẽ lấy ngọa long trấn xem như trùng truyền điểm, sau đó đưa đến thiên hạ các ngõ ngách. Thương nhân a, ta cũng có một cái rất lợi hại thương nhân bằng hữu. Tô Bạch Di nhíu nhíu mày, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Cái gì thương nhân bằng hữu? Có thể có bao nhiêu lợi hại? Giới Tình Bất Giới sắc ngữ khí có chút khinh thường. Họ Mục, gọi Mục Niên Hoa. Tô Bạch Di nói. Giới Tình Bất Giới sắc sững sờ, a, cái kia xác thực còn rất lợi hại. Vậy liền ở đây chỉnh đốn một chút. Chu Chính mở miệng nói. Giới Tình Bất Giới sắc nhẹ gật đầu, dẫn hai người khác bước vào Ngọa Long trấn, ngoặt mấy đạo đầu phố về sau đến một cái khách sạn. Khách sạn lão bản là một cái thai to mặt lớn nam tử đầu trọc, tựa hồ cùng Giới Tình Bất Giới sắc cực kỳ quen biết, nhìn thấy về sau rất là nhiệt tình. Ai u, tiểu hòa thượng, hôm nay như thế nào có rảnh tới chúng ta này uống một chén? Một hồi lại cùng lão bản uống một chén, trước muốn một gian lớn nhất phòng trên, mấy ngày nay chúng ta ở đây ngủ lại. Giới Tình Bất Giới sắc nói. Lão bản trong tay quật lại đàn mục đại Phật châu, nghe vậy động tác trì trệ, cau mày nói, đi lại mấy bước đường ngươi liền lên Duy Long Sơn, ngươi để đó thật tốt hình luật viện không được, ở ta nơi này trong khách sạn đợi làm gì? Có hai vị khách nhân. Trên núi nhiều quy củ, lão bản ngươi cũng không phải không biết. Giới Tình Bất Giới sắc hướng bên cạnh một trạm, chỉ Tô Bạch Tí cùng Chu Chính, đều là ta qua mệnh huynh đệ, lão bản, tạo thuận lợi. Ngươi tiểu tử này, chỉ có thể hố người, còn sẽ có qua mệnh huynh đệ. Lão bản hướng phía trước nhìn lại, sau đó sững sờ, trong tay đàn mục đại Phật châu nháy mắt bị bóp nát một viên. Chu Chính con ngươi hơi hơi rút lại, lão bản bóp nát Phật châu một khắc này, triển lộ ra một cỗ cực kỳ cường mãnh chân khí, xem ra cũng không phải là một cái bình thường khách sạn lão bản. Thế nào? Tô Bạch Tí nhìn thấy viên kia ngã trên đất tàn phá Phật châu. Bàn quá mức. Lão bản một lần nữa lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đem cái kia Phật châu thu vào, vị tiểu huynh đệ này, xem ra có chút quen mặt. Tại hạ. Tô Bạch Tí vội vàng ôm quyền giới thiệu chính mình. Vị này là Phong Tạ Quân. Giới Tình Bất Giới sắc dùng sức vỗ Tô Bạch Tí bả vai, Thiên Hiểu Vân Cảnh thiếu tông chủ. Đúng. Tô Bạch Tí lập tức kịp phản ứng, tại hạ Phong Tạ Quân. Thiên Hiểu Vân Cảnh thiếu tông chủ. Lão bản liếc qua Tô Bạch Tí trên lưng trường kiếm, dùng kiếm. Người trẻ tuổi nha, phản nghịch. Giới Tình Bất Giới sắc lại chỉ một chút Chu Chính, vị này là sư huynh của hắn, học cung ngũ quân tử Chu Chính, kiếm của hắn đều là theo Chu Chính quân tử học. Ồ, học cung quân tử. Lão bản đã sớm phát giác được trước mặt trung niên thư sinh này khí tức không giống bình thường, nhưng cũng không có đoán được sẽ là học cung quân tử. Trước đây thật lâu, có một vị khác quân tử tới qua tiểu điếm, còn cùng ta uống một chén rượu. Đó là của ta nhị sư huynh. Chu Chính trầm giọng nói, là cái không tầm thường nhân vật. Lão bản cười cười, gậy một chút trước mặt bản tính, nếu là tiểu hòa thượng bằng hữu, như vậy phòng trên tự nhiên sẽ cho hai vị chuẩn bị kỹ càng. Tô Bạch Di khó hiểu nói, chẳng lẽ lão bản ngươi khách sạn sinh ý lại tốt như vậy? Không phải người quen cũng không có cách nào đặt trước đến gian phòng. Sau khi nói xong, hắn lại quét một vòng đường ở giữa, không có một ai, đồng thời không có nhân khí gì dáng vẻ. Lão bản cười cười, tiểu điếm sinh ý xác thực rất tốt. Thì ra là thế. Tô Bạch Di nhẹ gật đầu, không hỏi thêm nữa. Hoa mai ở giữa. Lão bản đem một cái làm bằng đồng chìa khóa vứt cho Giới Tình Bất Giới sắc, chính mình lên đi. Ta còn phải nói nhiều một câu, mặc dù là bằng hữu của ngươi, mặc dù là cao quý học cung quân tử, cũng muốn thủ khách sạn quý củ. Đa tạ lão bản. Giới Tình Bất Giới sắc tiếp nhận chìa khóa, dẫn hai người hướng lầu 2 đi đến. Cái này khách sạn hương vị không đúng. Chu Chính quân tử trầm giọng nói. Sư huynh, lời ấy ý gì? Tô Bạch Tí hỏi. Chu Chính quân tử nhẹ giẫm một chút mặt đất, phía dưới là trống không. Sư huynh ngươi nhẹ chút. Giới Tình Bất Giới sắc vội vàng nói, ngươi như trọng giẫm một cước, một hồi đất này tấm liền nên bị sốc lên. Dưới mặt đất mặt tầng này ẩn giấu không ít cao thủ. Chu Chính quân tử nhìn về phía Giới Tình Bất Giới sắc, hòa thượng, ngươi dẫn chúng ta tới cái gì địa phương? Khách sạn này thoạt nhìn là cái khách sạn, nhưng xưa nay không đái khách, bởi vì đây là một nhà hát điếm. Giới Tình Bất Giới sắc thấp giọng nói, tất cả từ Duy Long Sơn vụng trộm vận đi ra một chút thứ phẩm kim ngọc đều sẽ trải qua chuyển khách sạn này, phân hướng từng cái địa phương. Không rõ. Tô Bạch Di lắc đầu. Duy Long Sơn sản xuất kim ngọc chế phẩm đều có yêu cầu nghiêm khắc, phàm là có nửa điểm tì vết cũng không thể bán. Nhưng những cái kia tàn thứ phẩm phóng tới dưới núi cũng y nguyên giá trị liền núi, cho nên liền sẽ có người vụng trộm đem những cái kia thứ phẩm cho vận xuống núi, trải qua chuyển khách sạn này sau bán hướng các nơi. Đây là một khoản tiền lớn, nhưng là Thượng Lâm Thiên Cung lại sẽ không biết. Giới Tình Bất Giới sắc lại đem thanh âm đệ thấp mấy phần. Này không phải liền là buôn lậu? Tô Bạch Di sững sờ, Tô gia người mặc kệ sao? Giới Tình Bất Giới sắc cười một tiếng, khách sạn này họ nhân tiện là Tô. Chương 173, Tô muội. Nhìn xem Giới Tình Bất Giới sắc dẫn hai người đi lên lầu, khách sạn lão bản nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên quầy tỷ hưu, khách sạn cửa liền toàn bộ khép lại, hắn lại nhẹ nhàng uốn éo bên cạnh nghiên mực, dưới chân chính là không còn, thẳng tắp rơi xuống. Đông đến một tiếng, khách sạn lão bản rơi trên mặt đất, hắn phủi bụi trên người một cái, tả hữu đảo mắt một chút. Vừa rồi Chu Chính Quân tử thuyết khách sạn phía dưới có dưới mặt đất một tầng, xem ra là rất rõ ràng đánh giá thấp tầng này độ rộng. Phải nói, toàn bộ Ngọa Long trấn liền có một cái dưới đất thành. Trên đất Ngọa Long trấn, bình thường náo nhiệt, tựa như là một cái bình thường thị trấn. Mà dưới mặt đất Ngọa Long trấn, u sâm yên tĩnh, trên tường đá điểm bó đuốc, trên đường có người ngay tại vận chuyển hàng hóa, tất cả đều mặc áo choàng màu đen. Đầu trọc, ngươi bây giờ không phải hẳn là tại khách sạn chiêu đãi khách nhân sao? Đột nhiên xuống làm cái gì? Một cái thanh âm thanh thúy tại lão bản sau lưng vang lên. Lão bản xoay người, chỉ thấy một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử ngồi ở phía trên tường đá, đang nâng cầm lên nhìn mình. Tô Vũ Nặc. Lão bản trầm giọng nói, dẫn ta đi gặp thiếu chủ. Thiếu chủ? Tô Vũ Nặc duỗi lưng một cái, thiếu chủ hiện tại vội vàng đâu? Ta khuyên ngươi không muốn đi quấy rầy hắn. Cái nào nhiều lời như vậy? Lão bản thả người nhảy lên, một tay chụp vào Tô Vũ Nặc cổ, trực tiếp liền đưa nàng bắt đến trên mặt đất. Kết quả Tô Vũ Nặc vừa mới rơi xuống đất, thân thể liền hơi hơi co rụt lại, từ lão bản trong tay trốn thoát, xoay người nói, dẫn ngươi đi cũng được, động thủ cái gì à, dù sao nếu là dẫn tới thiếu chủ không cao hứng, chính ngươi gánh, ta cũng mặc kệ. Mau mau. Lão bản cau mày nói. Được rồi. Tô Vũ Nặc nhảy nhảy nhót nhót mà đi về phía trước, một đôi chân trắng non như ngọc, đồng thời không có mặc giày, đầu chọc ngươi bình thường không phải bình tĩnh nhất sao, chuyện gì có thể để ngươi khẩn trương như vậy à? Đại sự. Lão bản trầm giọng nói, lớn vô cùng chuyện. Lớn hơn nữa chuyện, có thể có bên trong chuyện lớn sao? Một nén hương sau, lão bản cùng Tô Vũ Nặc đứng ở một chỗ ẩn nấp cửa phòng. Phòng ốc mặc dù ẩn nấp, nhưng cách âm lại có chút không tốt, bên trong thỉnh thoảng truyền ra lệnh người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Tô Vũ Nặc xem ra niên kỷ bất quá 16-17 tuổi, nhưng nghe được thanh âm này, nhưng không có nửa điểm vẻ thẹn thùng, ngược lại trêu chọc lão bản. Lão bản lại hơi có chút đỏ mặt, tại cửa ra vào do dự muốn hay không gõ cửa, cuối cùng vẫn là than nhẹ một tiếng, lui về sau một bước. Là việc gấp, vẫn là gõ cửa a. Tô Vũ Nặc tiến đến lão bản bên hai, nhỏ giọng nói, thiếu chủ hắn a, rất lợi hại. Ngươi nhất đẳng, nhưng chính là nửa canh giờ nha. Lão bản sững sờ, thiếu chủ lợi hại như vậy. Tô Vũ Nặc dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, nhân trung long phượng. Thiếu chủ. Lão bản không chút do dự hét lớn một tiếng. Thanh âm bên trong im bặt mà dừng, trầm mặc sau một lát, liền đi ra một trận tiếng mắng, cái nào đáng giết ngàn đao, lúc này gọi ta làm gì? Hồi thiếu chủ, Long Miên khách sạn Tô Vũ cầu kiến. Tô Vũ Nặc cười nhẹ nhàng nói. Thử quang đầu. Cửa phòng vào lúc này bị mở ra, một người mặc áo mỏng, thân hình thon gầy, gương mặt còn mang theo chút thửng đỏ tuổi trẻ nam tử từ trong đó đi ra. Thiếu chủ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Lão bản Tô Vũ mặc dù tại cùng vị thiếu chủ này nói chuyện, nhưng ánh mắt lại một mực hướng bên trong trộm nghiêng mắt nhìn. Nhìn cái gì vậy? Thiếu chủ một tay lấy cửa đóng lại, ngươi nói trước đi nói cái gì chuyện, như chuyện này ta cảm thấy không đủ nặng muốn, ngươi này Long Miên khách sạn ngày mai liền đóng cửa đi. Thiếu chủ, hôm nay hòa thượng kia tới. Tô Vũ nhỏ giọng nói. Hòa thượng? Thiếu chủ sững sờ, giới tình bất giới sắc. Hắn tới thì tới thôi, lại không phải Hách Liên Tập Nguyệt bên người mấy cái kia cô nương xinh đẹp tới. Hòa thượng còn mang mấy cái khách nhân đến, đã ở tại Long Miên khách sạn bên trong. Tô Vũ tiếp tục nói. Và ở Long Miên khách sạn. Thiếu chủ nhướng mày, ngươi khách sạn lúc nào có thể tùy tiện ở người? Mấy cái kia khách nhân là ai? Một cái là Chu Chính. Tô Vũ trầm giọng nói. Chu Chính? Học cung ngũ quân tử Chu Chính? Thiếu chủ cả kinh nói. Đúng vậy. Tô Vũ gật đầu nói. Ngươi chờ một lát. Thiếu chủ mở cửa, quay người liền đi trở lại gian phòng. Sau một lúc lâu, hắn lại đi ra, trong tay đã bưng lấy một quyển sách, đây là mới ra Nhiệt Huyết Học Cung, đầu chọc ngươi lấy về để tuần quân tử cho rơi cái tiểu. Thật tốt. Tô Vũ dở khóc dở cười đem sách nhận lấy. Chu Chính quân tử làm sao tới Thượng Lâm Thiên Cung, báo hắn nhị sư huynh thủ? Không đúng, không tới sớm không tới trễ, vì cái gì hết lần này tới lần khác lúc này tới? Thiếu chủ nghi ngờ nói, khác quân tử cũng tới rồi. Không có, còn lại chỉ có một người trẻ tuổi, tự xưng là Thiên Hiệu Vân Cảnh thiếu chủ Phong Tả Quân. Tô Vũ trả lời. Phong Tả Quân? Thiếu chủ sững sờ, lại quay người đi trở về gian phòng, sau một lát đem một cây đao đưa tới Tô Vũ trong tay, bắt hắn cho ta giết. Tô Vũ nhìn xem đao kia, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Do dự nói, Phong Tả Quân, cùng thiếu chủ có khúc mắc. Mấy năm trước đánh qua một lần nữa, hắn vóc dáng quá cao, thân thể lại tráng, đánh không lại hắn. Thiếu chủ hung tận nói, ngươi thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem hắn giết. Tô Vũ hồi tưởng một chút, lắc đầu nói, vị công tử này, thoạt nhìn như là cái thư sinh yếu đuối, phối thêm một thanh kiếm, cùng thiếu chủ ngươi hình dung đến không giống nhau lắm. Bội kiếm. Kia tiểu tử dùng đến là đao. Thiếu chủ đem đao thu hồi lại, xem ra là giả mạo. Thư sinh kia, lớn lên giống một người. Tô Vũ sâu kín nói. Ồ, thiếu chủ nhíu nhíu mày. Hắn dáng dấp rất giống. Tô Vũ tiến lên trước, tại thiếu chủ bên thai nhẹ nói một cái tên. Thiếu chủ thân thể hơi chấn động một chút, tay cầm đao đều run rẩy, ngươi xác định? Ta xác định. Dù sao người kia bộ dáng, ta đến chết cũng sẽ không quên. Tô Vũ trầm giọng nói. Mưa nặc. Thiếu chủ ngẩng đầu kêu. Thiếu chủ xin phân phó. Tô Vũ nặc doanh doanh cười một tiếng. Long Miên khách sạn tới một người khách nhân, là cái tú khí tiểu thư sinh. Thiếu chủ khỏe miệng hơi hơi dương lên, cảm thấy hứng thú không? Có bao nhiêu thanh tú? Tô Vũ nặc cân nhắc mũi chân nhẹ nhàng xoay tròn. Thiếu chủ suy nghĩ một lúc, cùng bổn tiểu chủ sắp xỉ a. A, như vậy a, đây cũng là không gì hơn cái này a. Tô Vũ nặc quay người hướng phía trước đi đến, bất quá dù sao gần nhất cũng không có chuyện gì, liền đi lên xem một chút a. Giao cho nàng, có thể chứ? Tô Vũ lo nói. Yên tâm đi, không có nam nhân có thể chống cự được mưa nặc, phái nàng đi, không ra ba ngày, lai lịch ra sao nội tình đều cho ngươi điều tra ra. Thiếu chủ ngáp một cái, ta phải về phòng tiếp tục vui sướng, ngươi mau cút. Tô Vũ vội la lên, nếu thật là, vậy ta ngươi liền không làm chủ được, phải đi phía sau núi tìm lao gia tử. Thiếu chủ cười nói, bất quá ta đổ hy vọng là thật sự. Duy Long Sơn, tại Nam Ngọc Lâu leo núi về sau, thật lâu không có phát sinh chuyện thú vị. Chương 174, Mộng Xuân. Ngồi xe ngựa lâu như vậy, rốt cục có cái giường có thể ngủ. Vừa đi vào gian phòng, Giới Tình Bất Giới Sắc liền trực tiếp ngã nằm xuống giường. Gian phòng này rất lớn, có hai tấm giường, một tấm ghế dài, Giới Tình Bất Giới Sắc đi vào liền chiếm một tấm, liền chỉ còn lại một tấm. Chu Chính Quân Tử nhìn Tô Bạch Tí liếc mắt một cái, Tô Bạch Tí vội vàng khoát tay, "Sư huynh ngươi giường ngủ chính là, ta không cần ngủ." "Ủy khuất ngươi." Chu Chính nhẹ gật đầu, ngồi trước đến trên giường, hắn dọc theo con đường này phần lớn thời gian đều không có ở trên xe ngựa, mà là một mực tại phụ cận thủ hộ, so với bọn hắn tới nói càng thêm dã rời, ngồi trên giường chẳng được bao lâu liền nằm vật xuống ngủ. "Ta cũng ngủ." Giới Tình Bất Giới Sắc ngáp một cái, trở mình liền thiếp đi. "Thật sự là ao ước các ngươi." Tô Bạch Tí bất đắc dĩ nói một câu. Ngay sau đó ngồi xếp bằng tại ghế dài phía trên, bắt đầu tiến vào minh tưởng. Đây là sư phụ hắn nhiều năm trước dạy hắn tới khôi phục thể lực phương pháp, nhưng kém xa ngủ một giấc tới dễ chịu, là hắn trong ngày thường ghét nhất sự tình, nhưng gần nhất cũng không biết là cái kia tiên nhân thư bên trên võ công luyện được càng ngày càng thuần thục, hay là bởi vì minh tưởng lúc tràng cảnh so với trước kia càng thú vị, hắn ngược lại đối mỗi ngày mấy cái này canh giờ minh tưởng xuất hiện chờ mong. Bất quá một lát thời gian, Tô Bạch Di liền đã tiến vào minh tưởng bên trong, y nguyên vẫn là ở đó mây mù lượn lờ giữa núi rừng. Mặc dù hắn cũng không nhận ra tràng cảnh này, nhưng hắn biết đây là mười dặm lang đang. Bất quá lần này minh tưởng bên trong, hắn đồng thời không có nhìn thấy muốn gặp được người, hắn có chút thất vọng, liền tại giữa núi rừng đi dạo, đi đến một cái thác nước bên cạnh, đồng nhiên sau lưng cảm giác bị người ôm chặt lấy. Sư tỷ, Tô Bạch Tí vừa mừng vừa sợ. Đằng sau người kia không nói gì, một đôi mềm mại không xương tay ngọc từ Tô Bạch Tí bên hông chậm rãi chuyển đến trên lồng ngực, miệng áp vào Tô Bạch Tí bên hai, nóng hầm hập khí thổi đến hắn đỏ bừng cả khuôn mặt. Sư tỷ đây là làm cái gì? Tô Bạch Di ngữ khí hơi có chút run rẩy. Sư tỷ, không muốn. Sư tỷ, đừng. Ta làm cái gì? Phải xem ngươi muốn làm cái gì nha. Nữ tử thanh âm mang theo ý cười. Tô Bạch Di bỗng nhiên kịp phản ứng, đây là tại hắn minh tưởng bên trong. Sư tỷ làm cái gì? Sắp thực phải xem hắn đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là vì cái gì chính mình lại đột nhiên nghĩ cảnh tượng như thế này? Thật sự là sai lầm, làm cho người rất trơ trẽn. Nhanh thay cái minh tưởng chẳng cảnh, thay cái minh tưởng chẳng cảnh. Tô Bạch Đi một bên ở trong lòng mặc niệm câu nói này, thế nhưng là đổi tràng cảnh về sau, bất quá là từ dưới thác nước, đến một chỗ suối nước nóng bên cạnh. Người không thay đổi, sự tình cũng không thay đổi. Chỉ là nhiệt khí lượn lờ, càng là chọc người a. Nữ tử lần này toàn bộ thân thể đều kéo đi lên, đùi phải mà hướng phía trước bước ra một bước, chậm rãi ôm lấy Tô Bạch Đi chân. Này ai chịu nổi a? Tô Bạch Đi lẩm bẩm nói. Như thế nào? Nữ tử tay bỗng nhiên lại một chút xíu hướng xuống chuyển. Không được. Tô Bạch Đi gầm thét một tiếng, cưỡng ép để cho mình thanh tỉnh, một cái cầm nữ tử tay, đống nhiên quay người, sư tỷ, ta Tô Bạch Tí không phải loại người như vậy. Nguyên lai ngươi gọi Tô Bạch Tí a. Trong ôn tuyển nhiệt khí dần dần tán đi, nữ tử khuôn mặt trở lên rõ ràng, cũng không phải là Nam Cung Tịch Nhi, mà là một cái khác xa lạ nữ tử. Ngươi là ai? Minh tưởng trong nháy mắt kết thúc, Tô Bạch Tí mở mắt, một quyền hướng về phía trước đánh tới. Nữ tử kia nhúng tay nhẹ nhàng chặn lại, về sau chậm lui lại mấy bước, nàng nhàn nhạt cười một tiếng, ta giống như ngươi, đều họ Tô. Tô Bạch Tí vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện Chu Chính Quân Tử cùng Giới Tình Bất Giới Sắc đều đang ngủ say, hoàn toàn không có ý thức được trong phòng đã có người chui vào tiến vào. Hắn cái mũi nhẹ nhàng hít hít, phát hiện có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, lập tức hướng bên cửa sổ xem xét, quả nhiên thấy nơi đó cắm một cây nhang. Hắn trầm giọng nói, ngươi hạ độc, chỉ là sẽ để cho các ngươi ngủ được thoải mái hơn mê hương thôi. Nữ tử che miệng nói, sẽ để cho các ngươi mơ tới muốn nhất ngộng sự vật, tỉ như ngươi vừa rồi, có phải là rất dễ chịu đâu? Sư tỷ là ai a? Có ta xinh đẹp không? Tô Bạch Di cầm bên cạnh quân ngữ kiếm, ngậm miệng. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm được đã làm qua. Nữ tử hướng về phía Tô Bạch Di liếc mắt đưa tình. Tô Bạch đi mặt đỏ lên, người nữ tử này, nói chuyện như thế nào như thế không xấu hổ. Lần này ngược lại đến phiên nữ tử sững sờ, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cười nói, cáo tử, ta gọi Tô Vũ Nặc. Sau khi nói xong, nữ tử liền thối lui đến bên cửa sổ, tung người một cái nhảy xuống. Kỳ quái nữ nhân. Tô Bạch đi cau mày nói, nữ tử này phí lớn như vậy công phu, chỉ vì sở chính mình mấy lần. Kết thúc rồi. Một cái mang theo vài phần tiếc nuối thanh âm vang lên, chính là giới tình bất giới sắc. Hẳn là kết thúc. Một thanh âm khác đáp lại hắn, tự nhiên cũng chỉ có thể là Chu Chính quân tử. Tô Bạch Di bỗng nhiên quay đầu, các ngươi không phải bị mê đảo sao? Chu Chính chỉ nơi hẻo lánh bên trong cây kia mê hương, này hương trừ phi theo Vân Lâm chùa thông thiên trụ một dạng cao, không phải vậy coi như đốt 3 ngày 3 đêm cũng không mê hoặc nổi ta. Giới tình bất giới sắc lắc đầu nói, này mê hương là ta vụng trộm làm bán cho bọn hắn, ta tự nhiên không sợ. Vậy các ngươi không dậy, ở nơi đó nhìn cái gì vậy? Tô Bạch Di cả giận nói, bởi vì để mắt. Giới tình bất giới sắc cười nói, Chu Chính lắc đầu, kỳ thật cũng khó coi. Ừm. Giới tình bất giới sắc nhẹ gật đầu, miễn cưỡng xem như em thai a, kỳ thật cũng không tốt nghe. Chu Chính trầm mặc một lát, chỉ là có chút buồn cười. Sư tỷ, không muốn, sư tỷ, đừng. Ta Tô Bạch Di không phải là người như thế. Giới tình bất giới sắc học được sinh động như thật, quân tử là tốt như vậy cười sao? Chu Chính cũng không còn cách nào bảo trì lại quân tử phong phạm, phốc một tiếng bật cười, ngay sau đó lại cao giọng cười dài, chính là tốt như vậy cười. Giới tình bất giới sắc lắc đầu thở dài, này ai chịu nổi a? Tô Bạch Di xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, nếu không phải là đối diện trong hai người trong đó một cái là sư huynh của mình, hắn đã sớm rút kiếm. Chu Chính ho nhẹ một tiếng, thu hồi nụ cười, trầm giọng nói, nguyên lai Tô sư đệ ưa thích Tịch Nhi a cũng thế, trong thiên hạ có thể có mấy người cùng Tịch Nhi sớm chiều ở chung mà không động tâm. Giới tình bất giới sắc gật đầu, chịu không được, chịu không được. Chu Chính lại nhịn không được cười ra tiếng, đừng, đừng. Cường là người xuất gia. Tô Bạch Di chỉ vào giới tình bất giới sắc mắng, sau đó chỉ hướng Chu Chính, nhẫn sau nửa ngày vẫn là nhịn không được, tức miệng mắng to, cường là quân tử. Chu Chính che miệng nói, quân tử, cũng có chỗ thật sao. Giới tình bất giới sắc khua tay nói, không cười, không cười, hiện tại thân phận của ngươi đã bại lộ. Cái gì bại lộ rồi? Tô Bạch Di nghi ngờ nói. Vừa mới nữ tử này nói, mục đích của nàng đã đạt tới. Giới tình bất giới sắc sâu kín nói. Tô Bạch Di mặt đỏ lên. Ngươi sẽ không phải cho là nàng mục đích thật sự là sờ ngươi mấy cái a? Giới tình bất giới sắc xem thấu Tô Bạch Di suy nghĩ trong lòng, lại không nín được cười, nàng là tới dò xét thân phận của ngươi, kết quả ngươi trực tiếp nói cho nàng. Chu Chính lập tức nói tiếp, ta Tô Bạch Di không phải là người như thế. Chương 175, thiếu chủ. Tô Bạch Di rốt cục phản ứng lại, chẳng lẽ là những người kia không tin ta là Phong Tà Quân, cố ý tới thăm dò của ta? Giới tình bất giới sắc gật đầu nói, ngươi rốt cuộc minh bạch. Tô Bạch Di vội vàng đi đến bên cửa sổ, vậy chúng ta chạy đi. Không chạy. Chu Chính ngáp một cái, tiếp tục nằm xuống ngủ, ta chỉ hy vọng nửa đêm về sáng, Tô sư đệ ngươi có thể hơi yên tĩnh một điểm. Đúng vậy, dù sao chúng ta chỉ có thể nhìn như vậy, quả thực là hâm mộ gấp. Giới tình bất giới sắc cũng một lần nữa nằm xuống. Tô Bạch Di nghi ngờ nói, uy uy uy, thân phận cứ như vậy bại lộ, các ngươi như thế nào còn như thế bình tĩnh? Dù sao nói ngươi là Phong Tả Quân cái này lão, thực sự quá tốt vạch trần. Giới tình bất giới sắc lười biếng nói, nhưng chỉ có tại chân tướng bên ngoài ẩn giấu một cái hoang luôn, những cái kia hồ ly mới có thể tin tưởng cái này chân tướng. Tiếp xuống, chúng ta cần làm được chính là ăn ngon uống ngon, chờ đợi người khác tìm tới cửa a. Có ý tứ gì? Tô Bạch Di càng là hoang mang. Ngốc thư sinh, ngươi sẽ không phải cho là chúng ta lần này đi cứu người là đưa bái thiếp leo núi, rút kiếm giết chết Bạch Cực Nhạc cùng Ninh Thanh Thành, sau đó đem Tạ Khán Hoa cứu ra a? Giới tình bất giới sắc dùng ngón tay gõ gõ đầu, ngươi cho rằng ngươi là Nam Ngọc Lâu? Tô Bạch Di trầm mặc một lát, cũng một lần nữa nằm xuống. Nghỉ ngơi đi, ngươi mặc dù không ngủ được, nhưng cũng có thể nằm mơ, trong mộng cái gì cũng có. Sư phụ sẽ có. Giới tình bất giới sắc trở mình, sư tỷ cũng sẽ có. Thổi phu một tiếng, Chu Chính quân tử cười ra tiếng, vì che giấu lung túng, hắn cũng trở mình, đem chăn che lại đỉnh đầu. Sau đó lại len lén cười ra tiếng. Quân tử, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ lời. Tô Bạch Di không ngừng mà nhớ tới câu nói này, lần nữa tiến vào đến chính mình mình tưởng bên trong. Đi qua không bao lâu, giới tình bất giới sắc cùng Chu Chính hô hấp đều trở nên đều đặn, rất rõ ràng là đã một lần nữa trở lại trong mộng đẹp. Tô Bạch Di ở thời điểm này mở mắt, hắn tả hữu đảo mắt một chút, đẩy ra cửa đi xuống, đi tới khách sạn lầu 1. Lầu 1 bên trong điểm mấy cây ngọn nến, Tô Vũ Nặc nằm tại một tấm bàn dài phía trên, hai đầu chân ngọc không an phận mà đung đưa, nhìn thấy Tô Bạch Di đi xuống lầu, xinh xắn mà cười một tiếng, ta liền đoán được ngươi sẽ hạ đến, như thế nào? Để chúng ta đem vừa rồi không làm xong sự tình, lại tiếp tục làm xong sao? Tô Bạch Di cùng nàng duy trì 3 bước khoảng cách, trầm giọng nói, các ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Nằm ở bên cạnh ta tới. Tô Vũ Nặc vỗ vỗ bên người vị trí, nằm ở đây đến, ta liền nói cho ngươi biết. Ta không có thời gian cùng ngươi chơi loại trò chơi này. Tô Bạch Đi đi đến bàn dài một bên, ngươi nói ngươi gọi Tô Vũ Nặc, như vậy ngươi chính là Tô thị nhất tộc người. Ngươi nói ngươi không cùng ta chơi, nhưng ngươi như thế nào liền đi tới ta bên cạnh đây? Tô Vũ Nặc đứng dậy một cái kéo qua Tô Bạch Đi rìa, nàng mặc dù thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, khí lực lại là cực lớn, trực tiếp liền đem Tô Bạch Đi ôm vào bàn dài, chưa kịp chờ Tô Bạch Đi phản ứng, liền trực tiếp ép đến Tô Bạch Đi trên thân. Tô Bạch Đi đang muốn phản kháng, lại trực tiếp bị Tô Vũ Nặc một câu cấp trấn trụ. Ngươi cũng họ Tô, không chừng ta là muội muội của ngươi đâu. Tô Vũ Nặc cười nói, ta đã nằm đến nơi này. Tô Bạch Đi trầm giọng nói, nam nhân a. Tô Vũ Nặc khe khẽ lắc đầu, túi đầu lại muốn hôn đi. Không được. Tô Bạch Đi gầm thét một tiếng, một tay lấy Tô Vũ Nặc đẩy. Tô Vũ Nặc bị đẩy lên không trung, sắc mặt lại như cũng là ý cười, nàng ở giữa không trung xoay người một cái, nhúng tay ném ra một chi mũi tên nhỏ đem gần nhất ánh nến cho chặt đứt. Tô Bạch Đi lập tức cảm thấy dưới thân không còn, cả người lẫn bàn đều gấp rơi mà xuống, hắn vội vàng bước lên mà lên, nhìn xuống dưới đi. Nhưng mới túi đầu xuống, liền nên đón một trận to lớn bọt nước. Khách sạn đại sảnh phía dưới vậy mà là một chỗ hồ nước nho nhỏ, bọt nước vọt lên, Tô Bạch Đi vững vàng đứng tại bàn dài phía trên, mới không có rớt xuống trong hồ nước, chỉ có ống tay áo bị tóe lên bọt nước cho thấm ướt. Nhưng là tiếp lấy đến rơi xuống Tô Vũ Nặc, liền không có vận tốt như vậy, trực tiếp rơi xuống hồ nước bên trong xối cái ướt đẫm. Bất quá nàng tựa hồ càng là vui vẻ, rất nhanh liền cười từ trong hồ nước đi lên bờ, cái kia ướt đẫm lụa mỏng đưa nàng thướt tha dáng người phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Bên bờ đứng không ít người. Đứng tại trung ương nhất nam tử mặc một thân hơi có chút khoa trương áo lông trồn, diện mục gầy gò, xem ra tuổi ước chừng hơn 20 tuổi, hắn nhìn xem Tô Vũ Nặc toàn thân ướt đẫm dáng vẻ, liếm môi một cái, như thế nào à? Tô Vũ Nặc cũng liếm môi một cái, không ăn được. Là hắn không có phúc phận. Nam tử đem trên thân áo lông trồn cởi ra, khoác đến Tô Vũ Nặc trên thân. Đa tạ thiếu chủ. Tô Vũ Nặc doanh doanh cười một tiếng, đứng ở nam tử bên người. Nam tử sờ lên cằm của mình, nhìn xem còn đứng ở hồ nước bên trên Tô Bạch Đi Liễu, Tô Bạch Đi Liễu. Tô Bạch Đi nhẹ gật đầu, ngươi là ai? Ta gọi Tô Chiết. Nam tử cười nói, hoan nghênh ngươi về nhà. Về nhà? Tô Bạch Đi sững sờ. Tự nhiên, ngươi họ Tô, chúng ta nơi này hết thảy mọi người cũng đều họ Tô, ngươi về tới đây, chính là về nhà. Nam tử ôn hòa nói, các ngươi biết thân phận của ta. Tô Bạch Đi nghi ngờ nói, Tô Bạch Đi kìa, ta Khán Hoa đồ đệ, người mang Ma Tông võ học, là bây giờ toàn bộ thiên hạ truy đuổi đối tượng. Tô Chiết trầm rãi nói, trong thiên hạ, hiện tại rất ít có chưa từng nghe qua tên ngươi người. Còn có đây này. Tô Bạch Đi vội vàng nói, thì như cha mẹ của ta là ai? Đã các ngươi đều là Tô thị tộc nhân, hẳn là có thể biết càng nhiều a. Tô Chiết sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói, nghe ngươi ngữ khí, xem ra liền chính ngươi cũng không biết chính mình thân phận thật sự, bất quá thật đáng tiếc, ta hiện tại cũng không biết. Nhưng có người, hắn có thể biết. Ai? Tô Bạch Đi vội la lên. Phụ thân ta, cũng chính là bây giờ Tô gia đại gia chủ. Tô Chiết đối Tô Bạch Đi vươn một cái tay, nhưng là hắn bây giờ tại phía sau núi. Ta đã phái người đi thông báo, khi lấy được hồi âm trước đó, ngươi trước tiên có thể đi ta nơi đó uống một chén. Tô Bạch Đi do dự một lát liền điểm đủ vút qua, đi tới Tô Chiết bên người. Tô Chiết vẫn như cũ đối hắn đưa tay. Tô Bạch Đi không do nó ý, nhưng vẫn là đem hắn mình tay đưa tới. Thật là khiến người chờ mong a. Tô Chiết cảm khái một tiếng, một cái cầm Tô Bạch Đi tay liền không tiếp tục buông ra, một mực nắm Tô Bạch Đi tay hướng phía trước đi đến. Tô Bạch Đi sắc mặt lúng túng, Tô Vũ Nặc ở một bên che miệng cười trộm. Tô thị tộc nhân, đều là như thế sao? Tô Bạch Đi mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tô Vũ Nặc cười nói, thiếu chủ hắn nhìn thấy ngươi, quá mức cao hứng. Nhìn thấy ta, đáng giá cao hứng như vậy. Tô Bạch Đi không hiểu. Đúng a, bởi vì rất có thể bởi vì ngươi, hắn cũng không cần lại làm thiếu chủ. Tô Vũ Nặc trả lời. Đúng vậy a, ta chỉ là một cái đồ háo sắc thôi. Tô Chiết lắc đầu thở dài, những năm này, ta gánh vác quá nhiều a. Chương 176, Trần Tướng. Tô Chiết mang Tô Bạch Đi trở lại chỗ ở của mình, hắn mặc dù được tôn xưng là thiếu chủ. Trụ sở của mình lại chỉ là một chỗ vắng vẻ lầu nhỏ, bên ngoài xem ra cực không đáng chú ý, đi vào về sau lại phát hiện bên trong trang trí cực kỳ xa hoa, trên mặt đất phủ lên da hổ, trên tường khảm nạm mấy khỏa dạ minh châu, trên mặt đất bày biện mấy cái thuần kim lò sưởi, không trung còn tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Tô Chiết chú ý đến Tô Bạch Đi ánh mắt, đắc ý nói ra, này da hổ chính là ta năm ngoái chỗ mua, là cực kỳ hi hữu bạch hổ da, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái kia dạ minh châu là Đông Hải thương hộ đưa tới, ban đêm lúc ngủ có chút chứng mắt. Ta còn phải cầm miếng vải đèn cho đắp lên, nghe nói này một cái, liền có thể mua xuống bên trong tòa thành lớn 10 cái cửa hàng. Lò sưởi chính là chúng ta Duy Long Sơn nhà mình sản xuất đồ chơi nhỏ, nhỏ nhất cái kia, hoàng kim 300 lượng liền có thể lấy đi. Tô Bạch Đi hít mũi một cái, mùi thơm này ngược lại là dễ ngửi cực kỳ, không biết điểm phải là cái gì hơn hương. Tô Chiết sững sờ, ngay sau đó lộ ra một tia mập mờ nụ cười, hắn ngồi ở trên giường, phủi tay, chân mềm ứng thanh bị xúc lên, hai cái chỉ khinh sam yêu mị nữ tử từ bên trong chui ra. Một cái nắm ở Tô Chiết eo, một cái ôm lấy Tô Chiết cổ, tràng diện lập tức hương diễm vô cùng. Tô Chiết cười nói, không có chút gì hương hương, chỉ là mỹ nhân hương thôi. Tô Bạch Di lung túng nghiêng đầu sang chỗ khác, lại nhìn thấy ngồi tại đối diện Tô Vũ Nặc đối với mình nhíu nhíu mày, hắn mặt căng đỏ, túi đầu liền bắt đầu tìm nước uống. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước a. Tô Chiết cười nói. A, tốt. Tô Bạch Di tưởng rằng nói hắn cùng Tô Vũ Nặc, lập tức như chút được gánh nặng đứng lên. Tô huynh đệ nói đùa, sao là để ngươi rời đi? Tô Chiết lắc đầu nói, ta là để hai vị mỹ nhân rời đi trước. Cái kia hai cái yêu mị nữ tử riêng phần mình phủ thêm một kiện trường sam, che miệng cười từ Tô Bạch Di bên người đi qua. Tô Bạch Di vội vàng lại ngồi xuống, cầm lấy trên bàn chén nước ngựa đầu uống một hớp nước, có thể nhập miệng về sau liền bị sặc đến, không nghĩ tới bên trong vậy mà giả bộ là rượu. Giang hồ truyền ngôn, Tạ Khán Hoa truyền nhân Tô Bạch Di đi theo Ma Tông thiếu chủ, tu Ma Tông bí học, chính là tội ác tẩy trời đại ma đầu, hôm nay gặp mặt. Tô Chiết suy nghĩ một chút, nói, quả thật là thâm tàng bất lộ a. Thiếu chủ, ngươi lại như thế đùa giỡn hắn, sợ là hắn về sau cũng không đáp ứng tiếp nhận ngươi thiếu chủ chi vị a. Tô Vũ Nặc cười nói, cái gì thiếu chủ chi vị? Tô Bạch Di vừa rồi bắt đầu liền có chút hoang mang, hiện tại rốt cục hỏi lên. Ngươi đối ngươi thân phận sẽ không thật sự hoàn toàn không biết gì a? Tô Chiết ý vị thâm trường cười cười. Tô Bạch Di gật đầu nói, ta có thể là đã từng thượng Lâm Thiên Cung nhị cung chủ Tô Điểm Mặc nhi tử. Năm đó ta còn rất nhỏ, đối với chuyện này biết được cũng không tường tận, chỉ biết trận đại chiến kia về sau, Tô Hàn đại cung chủ chiến tử tại Nam Hải Chi Tân, Tô Điểm Mặc nhị cung chủ mang theo một cái trong tã lót hài tử lặng lẽ trở lại phía sau núi, sau đó không lâu bởi vì trọng thương bất trị cũng chết bệnh. Chuyện này liền thượng Lâm Thiên Cung bên trong người cũng không biết. Bất quá đứa nhỏ này đến tột cùng là ai, Tô nhị cung chủ cũng không có nói. Tô Chiết cẩn thận đánh giá Tô Bạch Di mặt, gật đầu nói, ngươi hẳn là năm đó đứa bé kia. Tuổi tác đối được, dung mạo cũng cùng Tô gia mấy vị kia tiền bối có mấy phần rất giống. Nhưng ta nếu là Tô Điểm Mặc lời của con, ta không phải họ Tô sao? Tô Bạch Di hỏi ra một cái dấu ở trong lòng thật lâu hoang mang. Cho cười. Tô Chiết bỗng nhiên nghiêm mặt nói, chúng ta Tô gia có được Duy Long Sơn tòa này Vạn Kim Chi Sơn. Nữ tử há có gả ra ngoài chi lễ? Coi như không cùng bản tộc nam tử thông hôn, yêu họ khác người, như vậy họ khác người cũng chỉ có thể ở rể, hài tử theo mâu họ Tô. Đây là ta Duy Long Sơn Tô thị nhất tộc mấy trăm năm qua quý củ. Cho nên mặc kệ phụ thân ngươi là ai, ngươi đều họ Tô. Tô Vũ Nặc gật đầu đáp, chính là đạo lý này. Tô Bạch Di cảm giác hy vọng càng ngày càng xa vời, cười khổ nói, Tô Chiết huynh ngươi xác định phụ thân ngươi biết được hết thảy sao? Tô Chiết suy nghĩ một lúc, nói ra, năm đó Tô nhị cung chủ sau cùng cái kia đoạn thời gian, đều là từ phụ thân ta theo hầu ở bên. Có lẽ hắn biết một chút chúng ta không biết ta. Duy Long Sơn, phía sau núi lầu nhỏ. Một cái tóc hoa dâm lão nhân ngồi tại trên ghế bành ngủ gật, nghe quỷ gối người phía dưới bẩm báo ngọa long trên chân sự tình, hắn nguyên bản mặt ủ mày chau, như muốn tùy thời mê man đi, nhưng chờ sau đó phương người kia nói xong tất cả lời nói sau, hắn lại trực tiếp đứng lên, quát to, cái gì? Gia chủ. Bên cạnh một tên khác quản gia bộ dáng lão giả vội la lên. Nha. Lão nhân lập tức phản ứng lại, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế bành. Phía dưới cái kia báo tin người nhìn trợn mắt hốt mồm, lẩm bẩm nói, gia chủ. Gia chủ hai chân của ngươi đã tốt rồi. Thật đáng mừng a. Ta này liền đi thông báo thiếu chủ. Tốt cái gì tốt? Mới vừa nói lão giả kia cả giận nói, gia chủ bất quá là nhất thời kích động đứng lên, lại không phải có thể một lần nữa đi đường. Lão nhân liên tục gật đầu, đúng vậy a, chân của ta vẫn chưa được a. Báo tin người đầy mặt hoang mang, nhưng vẫn là không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là hỏi tiếp, cái kia gia chủ phải chăng muốn đi một chuyến Ngọa Long trấn? Lão nhân sờ cằm một cái râu dài, nhìn một chút bên cạnh quản gia lão giả, a hổ, ngươi cảm thấy thế nào? Quản gia trầm ngâm một lát sau nói ra, gia chủ tự mình tiến về Ngọa Long trấn, động tĩnh quá lớn chút. Cũng là cũng thế, tất nhiên người đã đến, như vậy liền vội không được. Lão nhân gật đầu nói, ngươi cùng Tô Chiết kia tiểu tử nói, ta thân thể có bệnh, hôm nay liền không đi. Ngươi, thay ta trước chiếu cố tốt, thời cơ chín muồi, chúng ta tự sẽ gặp nhau. Tuân mệnh. Báo tin người lập tức lui xuống. A hổ a. Lão giả nằm tại trên ghế bành, con mắt hơi hơi nheo lại, chúng ta đợi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục trở về. Những năm này, ta phái nhiều người như vậy đi tìm hắn, nhưng một mực không có tin tức, ta cho là hắn đã sớm chết.